Chương 1060, Nguyệt Lan Sơn Mạch. Thương Lan Đại Lục, bởi vì năm đó Thanh Vân quật khởi, tình thế của đại lục biến hóa. To như vậy trung tâm đại lục Thương Lan Đại Lục, chia làm 5 khối. Mà Trung Lan Đại Lục cùng Tây Lan Đại Lục giao giới chỗ, chính là Nguyệt Lan Sơn Mạch. Nguyệt Lan Sơn Mạch, Nam Bắc tung hoành, đem Trung Lan cùng Tây Lan, triệt để xa nhau. Thương Lan Đại Lục, địa vực vốn là diện tích. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chia thành 5 phần, vẫn là rộng vô ngân, mà thời gian qua đi vài vạn năm, ngũ lan nơi, cũng là mỗi người không giống nhau. Trung lan nơi thanh trần các vị bá chủ, chính là tối cường. Bắc lan nơi, tắc thì là yếu nhất. Một đoạn thời gian trước, Bắc lan biến cố, Thái Hư Tông trở thành bá chủ, sinh tử cửu kiếp kỳ, là tối cường người. Điểm này, Tây lan, Đông lan, Nam lan tam địa, đều là bỏ xa Bắc lan. Nguyệt lan sơn mạch, Tây lan cùng Trung lan giao giới địa. Tây lan đại lục nơi, hai thế lực lớn tọa trấn. Hiên Viên Sơn Trang cùng Tinh Túc Giáo, cái này hai thế lực lớn, mấy vạn năm trước, cũng là Thiên Nhân lão tổ khai sáng. Mà hiện nay, hai thế lực lớn tông môn nội, tối cường người, vẫn là Vạn Nguyên Kỳ cấp bậc tồn tại. Âm Dương cảnh, Vạn Nguyên Kỳ, Quy Nhất cảnh, Thiên Nhân cảnh, Vương Giả cảnh. Năm cảnh giới lớn này, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, xưng hô mỗi người không giống nhau, Âm Thánh Nhân, Dương Thánh Nhân, cùng với Nhất Phương Bá Chủ, cái thế hào hùng vân vân. Cái này đẳng cấp xưng hô, không chỉ là kêu kêu đơn giản như vậy, mà là võ giả thân phận đại biểu. Vạn Nguyên cảnh Nhất Phương Bá Chủ, đó là vô cùng cường đại, đủ để xưng bá nhất phương. Mấy người tiến lên trong lúc đó, Dương Phong Hoa cũng là giảng thuật ngũ lan nơi tình hình bây giờ. Tây Lan Hiên Viên Sơn Trang Trang Chủ, Hiên Viên Hành, Vạn Nguyên Kỳ Thiên Nguyên cấp bậc, trấn thủ Hiên Viên Sơn Trang vạn năm có thừa. Tinh Túc Giáo Giáo Chủ Viên Thiên Cương, cũng là nhất vị Vạn Nguyên Kỳ Thiên Nguyên cấp bậc. Cái này hai đại tông môn, ở Tây Lan nơi, địa vị ngang nhau, cùng Thanh Trần Các, giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Dương Phong Hoa bởi vì 3 năm trước đây, xuất hiện hắc lân, chảy xuôi máu đen, gặp người liền thiếu, xem không thiếu điển tịch. Đối với Thương Lan các nơi tin tức, cũng là biết không thiếu. Đông Lan Đại Lục, có 3 thế lực lớn tồn tại. Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung, Bạch Hồng Hiên, cái này 3 thế lực lớn, Thánh Quang Minh minh chủ Thánh Chiết Hàm, Thái Sơ Cung cung chủ Mạc Hồng Nguyên cùng với Bạch Hồng Hiên chi chủ Bạch Phàm Trần 3 người, đều là Vạn Nguyên Kỳ Thánh Nguyên tầng thứ. Cuối cùng chính là Nam Lan nơi, Nam Lan bá chủ, Huyền Vũ Bảo, bảo chủ Huyền Ngạn, so với 5 người kia, mạnh hơn trên không thiếu, chính là Quy Nhất cảnh cái thế hào hùng cấp bậc. Những thứ này chính là Đông Lan, Tây Lan, Nam Lan tam địa chủ yếu mấy đại thế lực. Dương Phong Hoa cười cười, rất lợi hại nha, Thạch Cảm Nương không nhịn được nói rõ tới mặt trên không có thiên nhân tỏa chấn. Phỏng chừng thầm bên trong chắc chắn có thiên nhân cấp bậc lão bất tử. Bằng không, các người Thanh Trần Các cũng đem hắn nhóm chiếm đoạt là chứ. Nghe đến lời này, Dương Phong Hoa cười nói, ta đây nhưng thật ra không được tin tưởng. Thực tế lên, những năm gần đây, bốn đại phân các, cha ta cùng tam vị thúc bá quản lý, gia gia quản lý Thanh Trần Các tổng các, cũng chưa tiến hành qua bành trướng. Có người nói gần 8 vạn năm, những thế lực này, mỗi bên tự hưng thịnh suy bại, Thanh Trần Các theo không nhúng tay vào. Tần Trần nghe đến lời này, cũng là gật đầu, có thể Thanh Trần Các cũng không có dư thừa lực lượng đi nhúng tay. Mặc dù nói Thanh Trần Các vô cùng cường đại, thế nhưng dù sao, địa hạ, nhưng là phong cấm mê muội tộc. Cùng địa tâm ma tộc giao chiến, sẽ khiến cho Thanh Trần Các phân ra rất đại nhất bộ phận sinh lực. Lập tức phải đến Nguyệt Lan Sơn Mạch, 3 tháng trước, có người nói thiên nhân đạo tràng đổ nát một bộ phận cấm chế, triển lộ một góc, 3 tháng qua, khắp nơi đều phái người đến đây. Chỉ có Bắc Lan Thái Hư Tông không người đến, Tây Lan, Đông Lan, Nam Lan 3 chỗ, đều người đến. Dương Phong Hoa tiếp tục nói, chẳng qua đây cũng là ta phía trước lấy được tin tức, hiện tại cũng không biết. Ngôn ngữ rơi xuống, Dương Phong Hoa nhìn về phía Tần Trần, nói, Tần công tử, chúng ta thật không cần tìm tứ thúc cùng nhau sao? Không cần, Tần Trần thản nhiên nói, lần này, ta chỉ là muốn tiến nhập nhìn, Tây Trần các người, cứ dựa theo con đường của chính mình đi đi. Chúng ta mấy người, vào xem náo nhiệt là được, nhân tiện nhìn, có thể hay không cho ngươi tìm được điểm cái gì, để cho ngươi nhóm để thăng tăng cao tu vi. Thật, Dương Vũ Huyên khuôn mặt sắc vui vẻ, Thạch Cảm Nương cũng là lười biếng nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, coi như là tìm được điểm cái gì, đó cũng là theo ta và Nhàn Ngư hai người bắt đầu vớt tốt chỗ, ngươi được xếp hàng. Lược lược hơi, Dương Vũ Huyên le le kiểu lưỡi, không để ý đến. Phía trước liền đến, Dương Phong Hoa nhìn về phía trước, nhìn một cái, phía trước đại địa, dần dần biến được khởi khởi phục phục đứng lên. Ban đầu, từng ngọn dãy núi, bất quá là 100 mét cao. Nhưng là theo núi non chập trùng ba động càng ngày càng lớn, từ từ, xuất hiện cao mấy trăm thước, gần ngàn mét cao lớn dãy núi tới. Nhìn kỹ lại, từng đạo ngọn núi, xanh tươi tốt. Đây chính là Nguyệt Lan Sơn Mạch, càng là thâm nhập, càng là nguy nga. Mà theo mấy người đi về phía trước, dãy núi sâu chỗ, phía trước, hai tòa cao vút trong mây pho tượng, hấp dẫn mấy người chú ý. Ở rất nhiều quần sơn trong lúc đó, hai tòa pho tượng lại nói tiếp, cũng không tính cao lớn, cm cao độ mà thôi. Thậm chí ở quần sơn vần quanh trong lúc đó, căn bản không được làm người khác chú ý. Nhưng là tức thì như đây, ánh mắt của mấy người vẫn bị hấp dẫn. Phảng phất vô hình trong lúc đó, hai tòa pho tượng bắt lại ánh mắt của bọn họ. Tần Trần ánh mắt cũng là nhìn sang, giờ này khắc này, hai tòa pho tượng xuống, tụ tập lần lượt từng bóng người. Thậm chí pho tượng nửa người chỗ, cũng có không ít người đứng. Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân pho tượng, Dương Phong Hoa nhịn không được mở miệng nói, có người nói hai người này, mấy vạn năm trước, chính là nhất đôi phu phụ, cực kỳ cường đại khôi lỗi sư. Hai người đoán tạo khôi lỗi thủ đoạn, trên đời không người có thể đánh đồng. Chẳng qua cũng có người nói, U Vương từng cùng hai người học qua khôi lỗi thuật, về sau, U Vương siêu việt hai người, làm cho hai người cảm thấy không bằng. Dương Phong Hoa nhìn lưỡng đạo pho tượng, nhịn không được tắc tắc kêu kỳ lạ. Thiên nhân, gần với vương giả tồn tại, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục lên, thiên nhân, không ai không phải là cao cao tại thượng. Cho dù ai nhắc tới hai vị thiên nhân, cũng không thể có thể thờ ơ. Tần Trần nhìn về phía cái kia hai tòa pho tượng, thật lâu không nói. Bên kia là Thánh Quang Minh người. Dương Phong Hoa bàn tay chỉ một cái, chỉ thấy một đống người, tụ tập cùng một chỗ, đại khái cân nhắc bách nhân đội ngũ. Trong đó, không thiếu sinh tử cảnh, âm dương tiên cảnh cấp bậc vũ giả. Một lá cờ, khắc vẽ một đạo Thái Dương đồ án, Thái Dương bốn phía, càng là có đạo đạo hỏa văn. Đây là Thánh Quang Minh tiêu chí. Thái Sơ Cung người, Bạch Hồng Hiên người, Dương Phong Hoa mở miệng nói, xem ra, Tây Lan, Nam Lan, Đông Lan tam phương mỗi bên đại tông môn, đều tới. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, thiên nhân đạo tràng, đừng nói là cái này mấy phương, chính là Thanh Trần Các, cũng là cực kỳ động tâm. Dù sao, thiên nhân cực thiếu hội vẫn lạc, tức thì vẫn lạc, khả năng cũng căn bản tìm không được đạo tràng nơi. Có thể xuất hiện nhất vị thiên nhân đạo tràng nơi, đủ để cho khắp nơi tâm động, huống chi, vẫn là hai vị thiên nhân. Giờ này khắc này, Tần Trần mấy người, cũng là hướng pho tượng đi tới. Phong Hoa thiếu gia, Vũ Huyền tiểu thư, chỉ là đang ở lúc này, một đạo gọi ầm ĩ cũng là đột nhiên vang lên. Doãn phó các chủ, Sương phó các chủ, chứng kiến một đội người đi tới, Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyền hai người, cũng là đi ra phía trước, chào hỏi. Cái này vị chính là Tần công tử chứ? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đội kia người, vì thủ hai người, nhìn về phía Tần Trần, cung kính thi lễ. Tại hạ Doãn Tinh Vũ, tại hạ Sương Huy, hai người lúc này tự giới thiệu mình. Tây các chủ đã phân phó chúng ta, Tần công tử, mời tới bên này đi. Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên hai người nhịn không được cười cười. Coi như Tần Trần không đi Tây Trần Các, bọn họ cái kia vị tứ thúc, lại làm sao có thể không chiếm được tin tức. Tần Trần muốn tránh, là tránh không thoát. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, chính là Tây Trần Các phó các chủ, cũng là Dương Phong Vân phụ tá đắc lực, hai người đều là vạn nguyên kỳ thánh nguyên cấp bậc đỉnh nhọn bá chủ. Cùng Tây Lan, Nam Lan, Đông Lan mấy đại thế lực đỉnh nhọn tồn tại, thực lực bộ dạng làm. Doãn Tinh Vũ lúc này cung kính nói, Tây các chủ đại nhân, bởi vì phải sự tình, vô pháp tự thân tới rồi, tha cho ta chờ hướng Tần công tử nói lời xin lỗi. Không có việc gì, Doãn Tinh Vũ cũng là gật đầu. Lần này, bọn họ là đạt được Dương Phong Vân liều mạng lệnh. Đối đãi Tần Trần, như nhau đối đãi tổng các chủ một dạng. Nếu có không phục, chậm trễ, hậu quả tự phụ. Dương Phong Vân thân là Tây Trần các chủ. Hướng tới là làm người ôn hòa, đối với thuộc hạ không có gì trách móc nặng nề. Nhưng là lúc này đây, cũng là mỗi chữ mỗi câu truyền đạt ra lệnh. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, bây giờ còn nhớ kỹ, Dương Phong Vân ngay lúc đó biểu tình. Thật khó tưởng tượng, Tần Trần rốt cuộc là thân phận như thế nào loại tôn quý, sẽ để cho Tây các chủ như vậy thận trọng đối đãi. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, mang theo Tần Trần mấy người, đi tới nhất chỗ xây dựng lâm thời bên trong nhà gỗ. Ba gian nhà gỗ, nhìn ra được là mới nhất xây dựng. Bên trong nhà gỗ, đồ dùng trong nhà mới tinh, giường đệm chăn, đều là chuẩn bị thật tốt. Bốn phía, cũng có không thiếu nhà gỗ. Hiển nhiên, Tây Trần các người, tới chỗ này, có chút thời gian. Ủy khuất Tần công tử ở chỗ này ở lại mấy ngày, chờ đợi đạo tràng khai mở. Doãn Tinh Vũ khách khí nói. Vừa nói, có người đã là ngâm vào nước trà ngon, bưng lên. Nhàn nhạt hương thơm, vào thời khắc này lan ra kéo dài. Dương Vũ Huyên không khỏi động dung nói, trăm ô bích long trà. Tứ thúc tốt keo kiệt, cho tới bây giờ không chịu cho chúng ta nếm thử một chút, cư nhiên lấy ra. Dương Phong Hoa nghe đến lời này, mắng, Huyên Nhi. Ta biết á, biết rồi, Tần công tử là quý khách nha. Dương Vũ Huyên cười hì hì nhìn về phía Tần Trần nói, Tần công tử, cho ta nếm một chút thôi. Được, Dương Vũ Huyên cười hắc hắc, ba gian phòng ốc, một gian phòng khách, một gian ngọa thất, còn có một gian tựa hồ là lâm thời phòng tu luyện. Lúc này, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, cung kính đứng nghiêm một bên. Tần công tử, lần này Tây Trần Các xuất động 1.000 người, sinh tử cảnh 500 vị, âm dương tiên cảnh hơn 400 vị, vạn nguyên kỳ hơn 10 vị. Tần công tử có gì phân phó, cứ nói đừng ngại, chúng ta nhất định làm theo. Doãn Tinh Vũ từ từ nói, ngôn ngữ rơi xuống, Sương Huy lúc này cũng là nói, Tần công tử còn không được tin tưởng lần này đến khắp nơi chứ. Tại hạ vì Tần công tử giới thiệu, Sương Huy ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay vung lên, một bức linh khí biên chế đồ lục, phiêu đãng ở trước mặt mọi người. Một khối đại lục quy tắc đồ án, bị chia làm 5 khối, phân biệt ngọn trên tên, ở giữa, tự nhiên là Trung Lan đại lục, Đông Nam Tây Bắc, theo thứ tự là cái khác 4 lan nơi. Hơn nữa, Trung Lan vị trí, chính giữa nơi, tắc thì là Thanh Trần Các tổng bộ chỗ. Cái khác tứ phương, Đông Trần Các, Tây Trần Các, Nam Trần Các, Bắc Trần Các, kể hết hiển hiện. Đồng thời, Tây Lan đại lục Hiên Viên Sơn Trang, Tinh Túc Giáo, Nam Lan đại lục Huyền Vũ Bảo, cùng với Đông Lan đại lục Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung, Bạch Hồng Hiên Tam Phương, đều là biểu thị rất tinh tường. Không ngừng như đây, khắp nơi tông chủ, môn chủ, cũng đều là giới thiệu rất tinh tường. Hiên Viên Sơn Trang trang chủ, Hiên Viên Hành, vạn nguyên kỳ thiên nguyên tầng thứ, thậm chí nhiều thiếu tuổi, đều đánh dấu xuất hiện. Phần này tin tức, rất tường tận, giờ này khắc này, Tần Trần liếc một cái đổ lục. Mà về sau, cười nhạt nói, ta đây không cần, các người chú ý hạ là tốt rồi, nếu như tiến nhập thiên nhân đạo tràng, ta mang theo bọn họ theo liền nhìn, các người có các người sự tình, phải đi làm các người sự tình. Nghe đến lời này, Sương Huy chắp tay nói, Tây các chủ phân phó, chúng ta cần làm sự tình, chính là bảo hộ Tần công tử an toàn. Lời này vừa nói ra, Tần Trần hơi sững sờ. Cái này Dương Phong Vân, nhất định là đạt được Thanh Vân tiểu tử kia mệnh lệnh. Cái kia Hỗn tiểu tử, được, hiện tại cũng đang chờ cái gì? Tần Trần mở miệng nói, cái này thiên nhân đạo tràng, nhập khẩu đang ở hai tòa pho tượng vị trí chỗ, chỉ là mọi người chưa phát hiện đầu mối gì. Hơn nữa, khắp nơi hiện tại đến tới, đều là mỗi bên đại thế lực thiếu chủ nhóm. Mỗi bên đại tông môn đám tông chủ, còn chưa tới. Cái này bảy phương nếu như đến, phỏng chừng vạn nguyên kỳ, âm dương cảnh cùng sinh tử cảnh vũ giả, sẽ không thiếu. Sương Huy cung kính nói, Tây Lan, Nam Lan, Đông Lan tam địa, bảy đại thế lực, có thể nói là toàn bộ Thương Lan đại lục trên bảy con hung lang. Mà Thanh Trần Các, càng giống như là một con hùng sư. Cái này bảy phương, cũng không phải là một cổ tiểu thế lực. Ngoại trừ không có vương giả cảnh tỏa chấn, bảy phương liên hợp lại, đối với Thanh Trần Các cũng là uy hiếp cực lớn. Dù sao, tuy nói bảy phương mặt ngoài biểu hiện ra tông chủ cấp bậc, ở vạn nguyên kỳ tầng thứ. Nhưng là ai cũng biết, cái này trùng tồn tại mấy vạn năm thế lực, tông môn nội, đều có vài cái lão cổ hủ tỏa chấn. Hoặc là quy nhất cảnh cấp bậc, thậm chí có thể là thiên nhân cảnh cấp bậc. Bọn họ xem bọn họ, chúng ta nhìn chúng ta, nước giếng không phạm nước sông. Đương nhiên, nếu như bới móc, vậy không ngại giết. Tần Trần không thèm để ý nói, hơi sau ta, các người mỗi bên tự vội vàng riêng mình đi. Đúng, đúng, Sương Huy cùng Doãn Tinh Vũ hai người rời khỏi. Bên trong gian phòng, Cốc Tân Nguyệt, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, cùng với Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên hai người, dồn dập tỏa hạ. Tần Trần nhịn không được xoa xoa mi tâm, Cốc Tân Nguyệt cũng là che miệng cười khẽ. Ngươi cười cái gì, xem ra cái này chủng chiêu đãi, để cho ngươi không hài lòng đâu. Cốc Tân Nguyệt tiếu cười nói, cũng không cái gì có hài lòng hay không nói đến, chỉ là muốn dường như du sơn ngoạn thủy giống nhau, đến thiên nhân đạo bên trong sân nhìn, hiện tại nhưng thật ra có nhất chủng. Rất kiêu ngạo cảm giác, sư tôn chính là nên cao điệu nha. Thạch Cảm Đương lúc này không thèm để ý đạo, ừ, Tần Trần gật đầu, nhìn về phía Thạch Cảm Đương, gần nhất sơ sẩy tu luyện, sinh tử tứ kiếp kỳ là chứ. Quá yếu, Nhàn Ngư, người cùng Thạch Cảm Đương đi ra bên ngoài luận bàn một chút đi. À, Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm, có thể ta mới sinh tử nhị kiếp kỳ a. Có đi không, đi đi đi, Lý Nhàn Ngư vội vàng gật đầu, nếu là hắn không đi, phỏng chừng Tần Trần liền tự mình tiến tới. Coi như Tần Trần áp chế đến cùng bọn họ cùng cảnh giới, vậy cũng có thể đem hắn nhóm chị gắt gao. Sư huynh đệ hai người, đi tới bên ngoài nhà gỗ, chính là giao thủ. Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên thấy như vậy một màn, cũng là cười rộ lên. Ba thầy trò này, thật biết điều, nghỉ chỉnh nhất ngày, đệ nhị thiên, Tần Trần đám người, đi tới hai tòa pho tượng xuống. Ở thiên không trong lúc hành tẩu, còn có thể cảm giác được, pho tượng kia cũng không cao lắm lớn, dù sao quần sơn vần quanh, nhìn không ra cái gì. Nhưng là đi tới nơi này pho tượng chân xuống, cũng là cảm giác đừng có sự khác biệt. Đứng ở pho tượng chân nhìn xuống đi, chỉ cảm thấy pho tượng kia kéo dài tới chân trời một dạng. Nhưng là mấy người tới đường lên, chứng kiến pho tượng, rõ ràng chính là nghìn trượng cao. Đứng ở pho tượng chân xuống, tựa hồ làm cho nhất trùng ảo giác. Phảng phất người biến rất nhỏ bé. Thật kỳ quái a, Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, làm sao đột nhiên cảm giác pho tượng kia, dường như 10.000 thước rất cao tựa như. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta còn tưởng rằng, chỉ có ta một cái người có loại này cảm giác đây. Dương Vũ Huyên lúc này nhịn không được cười nói. Tần Trần nhìn pho tượng, đi ra phía trước, bàn tay khẽ vuốt. Là nhất chủng uy áp, Tần Trần thản nhiên nói, như cùng ngươi chứng kiến nhất vị cường giả, khoảng cách xa, cái kia vị cường giả áp chế, đối với ngươi tới nói, tác dụng rất nhỏ. Nhưng là khoảng cách gần, uy áp tăng. Dương Vũ Huyên không nhịn được nói, thế nhưng đây là pho tượng cũng sẽ có uy áp sao? Bình thường chắc là sẽ không, nhưng là cái này một bộ pho tượng. Lại, Tần Trần cười cười, ngẩng đầu lên, nhìn phía trên, nói chúng ta đi pho tượng giữa chừng nhìn. Ừ, pho tượng kia, theo chân hạ bắt đầu, lại một đường hình đinh ốc thang lầu, một mạch lan ra kéo dài hướng lên. Mấy người dọc theo chỉ chứa hai người kề vai thông qua thang lầu, không ngừng đi lên. Ven đường bên trong, theo đăng cao, bốn phía cảnh sắc, cũng là càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng khỏe lệ. Mặc dù là sinh tử cảnh, âm dương cảnh, sớm đã có thể ngự không phi hành. Nhưng là lúc này chứng kiến bốn phía, cũng là cảm giác được một cổ nhỏ bé cảm giác. Tần Trần cước bộ dừng xuống, đứng ở cầu thang một bên, nhìn bốn phía, nói, hảo thủ đoạn. Cái gì tốt thủ đoạn? Cốc Tân Nguyệt không hiểu nói. Chờ thiên nhân đạo tràng khai mở, người cũng biết. Tần Trần cười thần bí. Cốc Tân Nguyệt cáu giận liếc Tần Trần liếc mắt. Cái này ra hỏa, lại cố làm ra vẻ huyền bí. Trước mặt, có đi hay không? Không biết chó khôn không cản đường. Cút nhanh lên mở, một đạo tiếng hừ, vào thời khắc này vang lên. Nghe vậy, mấy người đều là cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới, một đội người lúc này cũng là leo lên thang lầu. Thang lầu này, chỉ có thể hai người, song song, Tần Trần mấy người đứng ở giữa chừng, ngăn trở lên cao đường. Mà nghe được thúc giục, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, khuôn mặt sắc lạnh lẽo, nhìn về phía dưới. Chứng kiến vị thủ một gã thanh niên, Doãn Tinh Vũ khẽ cười nói, nguyên lai là Huyền Vũ Bảo Huyền Tử Trầm Công Tử. Huyền Công Tử gấp gáp như vậy làm cái gì? Nếu thật sốt ruột, nên sớm một chút hành động mới được. Cái kia Huyền Tử Trầm, một thân thanh y, tay áo mang hai đóa phiêu giật đám mây, cả người thoạt nhìn, càng là dường như công tử văn nhã một dạng. Chứng kiến Doãn Tinh Vũ, Huyền Tử Trầm sắc mặt hơi đổi một chút. Tây Trần các nhân, chỉ là sau một khắc, Huyền Tử Trầm cũng là cười nói, Tây Trần các người, ta còn tưởng rằng là Thanh Trần các người đâu, không biết các người tổng các chủ thân thể khỏe mạnh chút chưa? Không có cường đại vương giả cảnh tỏa chấn, các người Thanh Trần các làm Trung Lan bá chủ, địa vị cũng không phải là vững như vậy cố đấy. Hùng sư mạnh nữa, nhưng cũng muốn lo lắng, bầy sói vần quanh, một ngày lộ ra uể oải tư thế, nhưng là sẽ chịu đến cực đại đả kích trầm trọng. Lời này vừa nói ra, Doãn Tinh Vũ rên một tiếng, người Huyền Vũ Bảo, có thể coi không được trên là lang. Huyền Tử Trầm giễu cợt một tiếng, lần nữa nói, đã như đây, cho nên các ngươi đến cùng có nhường đường hay không? Doãn Tinh Vũ không nói gì, nhìn về phía trên nhất Tần Trần. Tần Trần lúc này, đứng chắp tay, đứng ở cầu thang một bên. Như thế điểm cao độ, không bay qua được sao? Nhàn nhạt ngôn ngữ vang lên, Tần Trần cười nói, không kịp đợi, liền bay lên, không được muốn bay đi lên, ở nơi này chờ. Lời này vừa nói ra, bầu không khí hơi có vẻ đọng lại. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, lúc này nhìn chằm chằm, nhìn phía dưới. Tây Trần các bên trong, ta còn tưởng rằng Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên hai vị vì thủ đây, không nghĩ tới, là một cái không biết theo tiểu tử từ đâu tới, nói ẩu nói tả. Lời này vừa nói ra, bầu không khí tức thì càng thêm đọng lại. Tần Trần nhìn về phía dưới, liếc liếc mắt, thản nhiên nói, tốt tâm tình tốt bị quấy dày, rất phiền. Doãn các chủ, Sương các chủ, đem cái này ra hỏa cho ta ném xuống. Nghe đến lời này, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, hơi biến sắc mặt. Huyền Tử Trầm chính là Huyền Vũ Bảo bảo chủ Huyền Ngạn Con, thiên phú không tầm thường. Như thế ném xuống, chính là cho Huyền Vũ Bảo mất mặt, mà nghe đến lời này, Huyền Tử Trầm càng là hơi biến sắc mặt. Tiểu tử, ngươi là ai? Huyền Tử Trầm hừ nói, lẽ nào ngươi không được biết ta là ai không? Ta không cần biết ngươi là ai. Tần Trần phất tay một cái nói, ta yêu mến ở nơi này ngắm phong cảnh, sát phong cảnh người, tự nhiên muốn thanh lý. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy, lúc này mặt lộ vẻ khó sắc. Thật ném xuống, trước khi đến, Tây Các Chủ cũng nói, vị công tử này, phải cực kỳ hầu hạ. Nói cái gì, làm cái gì là được, nhưng là thật ném sao? Thạch Cảm Nương lúc này nhịn không được, sư phụ để cho ngươi nhóm ném, vậy ném, trời sập xuống, sư phụ chỉa vào, các ngươi sợ cái gì? Thạch Cảm Nương không nhịn được nói, giống như cái này chủng sẽ không nói chuyện người, liền không thể nói nhảm với hắn, cứng tay đoạn đến, tốt nhất. Huyền Tử Trầm lúc này hừ nói, ta chỉ là để cho ngươi nhóm nhường một đường. Phi, Thạch Cảm Nương mắng, nhường một đường không được biết nói tiếng người sao? Hảo Hảo nói một câu xin nhường một chút khó khăn như vậy. Cái gì gọi là chó khôn không cản đường? Thạch Cảm Nương lười lời nói nhảm, nhìn về phía Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy, lần nữa nói, Dương Phong Vân thế nào làm việc? Để cho ngươi nhóm đến, là để cho ngươi nhóm làm gì, còn nhớ được. Nghe đến lời này, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, khẽ cắn môi. Mặc kệ, dù sao Tây Các Chủ nói, Tần Trần làm cho làm sao thì làm chứ sao. Trời sập xuống, cũng trách cứ không đến bọn họ thân lên. Hai người thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở phía dưới Huyền Tử Trầm thân lên. Lăn xuống phía dưới, hai người lúc này, cũng là nổi giận trong bụng, nhất người một cước, trực tiếp đem Huyền Tử Trầm đá xuống phía dưới. Tiểu tử này, tự cho là ở Huyền Vũ Bảo bên trong, danh khí rất cao, với hắn nhóm Tây Trần các nhân kiêu ngạo. Kiêu ngạo cái gì tinh thần? Huyền Tử Trầm phịch một tiếng, rơi đập tại địa, thang lầu lên, Huyền Vũ Bảo mọi người, giận mà không dám nói gì. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy, cũng đều là vạn nguyên kỳ thánh nguyên cấp bậc bá chủ. Bọn họ có thể không phải là đối thủ. Tần Trần lúc này nhìn về phía hai người, như không dám làm, liền chớ theo ta đây cá nhân quen biếng nhác, có đôi khi, tâm tình không tốt muốn đánh người, tâm tình tốt, cũng muốn đánh người. Nghe đến lời này, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy đều là cúi đầu. Bọn họ biết, Tần Trần không hài lòng. Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên thấy như vậy một màn, vẫn chưa nhiều lời. Hai người bọn họ, là Dương Tử Nghiệp tử nữ, từ nhỏ ở Nam Trần các trường lớn. Bốn đại các một phần của Thanh Trần các, là Trung Lan bá chủ. Đối với những khác bốn lan nơi, bọn họ cũng không có nhiều thiếu ấn tượng. Thế nhưng theo nhỏ đến lớn, bọn họ biết, gia gia của mình là vương giả, bọn họ không cần sợ cái gì, không được gây sự, nhưng là cũng không sợ sự tình. Dương Vũ Huyên đi tới phía sau, nhìn Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, lộ ra má lúm đồng tiền tiếu dung, nói, hắc hắc, Doãn phó các chủ, Sương phó các chủ, hảo tâm nhắc nhở các ngươi a hát, ta tứ thúc làm sao nói với các ngươi cứ làm như thế đó. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, hơi sững sờ. Dương Vũ Huyên hì hì cười nói, cha ta cùng ta gia gia, đối với cái này vị Tần công tử, đều là khách khí đây. Lời này vừa nói ra, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, biến sắc. Tổng các chủ cùng Nam các chủ hai người, đều là khách khí đối đãi. Cái này Tần Trần, đến cùng là lai lịch gì? Đừng nhìn ta, Dương Vũ Huyên lần nữa nói, ta cũng không biết hắn là lai lịch gì, dù sao, tứ thúc nói không sai, các ngươi làm theo chính là. Đa tạ Huyên tiểu thư nhắc nhở, Doãn Tinh Vũ lúc này gật đầu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, nhìn kia đây, đều là gật đầu. Sau đó, nhất định nói gì nghe nấy. Đâm phá thiên, sợ cái gì, còn có Tây các chủ chỉa vào đây. Giờ này khắc này, mấy người một đạo, tiếp tục đăng cao. Mặt đất lên, Huyền Tử Trầm lúc này đứng dậy, vẻ mặt phẫn nộ. Hỗn đản, Tây Trần các người, quá làm càn. Vân Vương sinh tử vị đưa, Thanh Trần các thật đúng là lấy vì, không có Vân Vương, bọn họ chính là bá chủ sao. Huyền Tử Trầm lúc này, giận không kềm được, cư nhiên trực tiếp đưa hắn đạp xuống. Hỗn đản, công tử. Đó là Tây Trần các Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai vị phó các chủ, vạn nguyên kỳ thánh nguyên cấp bậc. Sương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên hai người, tắc thì là Nam Trần các Dương Tử Nghiệp tử nữ. Lão tử không biết, cần ngươi tới nói cho ta. Huyền Tử Trầm hừ nói, Tây Trần các, Nam Trần các, thì tính sao? Hiện tại Thanh Trần các, tổng các chủ Dương Thanh Vân, không rõ sống chết. Nếu như Dương Thanh Vân trọng thương hấp hối, hoặc chết, chúng ta Nam Lan, Đông Lan cùng Tây Lan bảy phương liên hợp lại, nhất định có thể đem Thanh Trần các lật đổ. Lúc này đây, khắp nơi các chủ tông chủ đều sẽ đến, có thể sẽ thương nghị việc này. Thanh Trần các hùng bá trung lan, màu mỡ đại địa, vật tư phong phú, linh tài, mỏ linh thạch, chân quý kim loại, đều ở đây trung lan. Cũng nên bọn họ thay đổi địa phương, để cho chúng ta tới làm chủ. Huyền Tử Trầm lúc này, ánh mắt thâm độc, cái kia Tần Trần, cho ta điều tra, lai lịch ra sao. Huyền Tử Trầm hừ nói, liền Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, đối với bên ngoài đều là khách khí. thân phận nhất định không bình thường, nếu như tới tự Nam Tiên Thổ những thứ kia ẩn nấp thế gia, cũng hoặc là đông vùng đất tông môn, vậy khó làm. Đúng, giờ này khắc này, Tần Trần mang theo mấy người, đi tới hai tòa pho tượng nửa người chỗ. Cái này hai tòa pho tượng, điêu khắc ở sơn cốc bên trong, vững vàng đúc định. Một tả một hữu, nhất nam một nữ, đối diện lẫn nhau, hai tay lẫn nhau nâng lên. Vừa vặn trọng điệp bộ phận, ngưng tụ thành một đạo ngôi cao. Ngôi cao diện tích khá lớn, dung nạp trên vạn người đều không hiện lên chen chúc. Giờ này khắc này, mấy người đứng ở này chỗ, nhìn bốn phía, đều là hô giọng điệu. Loại cảm giác này, rất thư sướng. Đột nhiên cảm giác, ở trên mặt này, thu nạp đều là thần thanh khí sảng a. Lý Nhàn Ngư nhịn không được cười nói. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, đó là tự nhiên, nơi này trống trải, phạm vi nhìn khoáng rộng, cho người cảm giác cũng không giống với. Không phải cảm giác, là thật không giống với. Tần Trần lúc này mở miệng nói, cái này hai tòa pho tượng đứng đối diện nhau, cánh tay rũ xuống xuống, vừa vặn đối mặt kia đây, bốn cái tay trưởng, lẫn nhau nâng lên, ngưng tụ này ngôi cao. Bình đài này, là một tòa mắt trận. Mắt trận, mấy người lúc này nhìn bốn phía, không biết nguyên do. Mấy người đối với trận pháp, đều cũng không phải là rất quen thuộc. Tần Trần tiện đà nói, cái này hai tòa pho tượng, không phải đơn giản chất liệu chế tạo, mà là từ trang tinh điêu khắc mà thành. Trang tinh, sư tôn, trang tinh là cái gì? Nhất chủng đặc biệt tinh thạch, dường như linh thạch một dạng, cũng có thể giúp người tu hành, chỉ bất quá trang tinh bên trong, ẩn chứa bác tạp linh khí, chân chính tu luyện đem ra dùng, hiệu quả quá kém. Chẳng qua cái này hai tòa pho tượng, cao tới nghìn trượng, có thể lấy như thế to lớn hai khối trang tinh điêu khắc, vô cùng khó khăn. Mà cái này chủng trang tinh, nội bộ ẩn chứa linh khí hỗn loạn, nhưng là có thể điều chỉnh. Đem trang tinh bên trong, mở ra thông đạo, dường như thân thể người kinh mạch giống nhau, có thể điều trị linh khí lưu chuyển. Lâu ngày, hội ngưng tụ thành một tòa thiên nhiên trận pháp, đem nơi đây triệt để diễn biến thành một tòa thích hợp tu luyện thánh địa. Giờ này khắc này, mấy người đều là sửng sốt, huyền diệu như vậy, có ý tứ, xem ra Thanh Phong thiên nhân cùng Nguyệt Diệp thiên nhân hai người, khôi lỗi thuật thật là huyền diệu không gì sánh được. Khôi lỗi thuật, trụ cột chính là điêu khắc thuật, có thể đem hai khối to lớn trang tinh, điêu khắc thành hai người bọn họ bản thể dáng dấp, hơn nữa nội bộ điêu khắc kinh mạch rõ ràng, rất khó được. Cái kia thiên nhân đạo tràng làm sao đi vào à? Dương Tử Hiên hiếu kỳ nói, nhập khẩu ở nơi này. Tần Trần cười nói, hơi chút cao minh một chút trận pháp sư, mới có thể nhìn ra được. Tần Trần vẫn chưa dự định trực tiếp mở ra nơi đây tiến nhập. Cái này hai tòa pho tượng, không đơn giản. Tần Trần cười nói, được, đã nhiều ngày thời gian, ta ở nơi này đợi, các ngươi tùy ý. Chờ hắn nhóm chuẩn bị khai mở thiên nhân đạo tràng, tiến nhập nơi đây, các ngươi tái tụ tập. Đúng, mấy bóng người, ở chắp tay đài trên đối đãi một hồi, dồn dập ly khai. Tần Trần thân ảnh, cũng là biến mất. Giờ này khắc này, Tần Trần ở mấy người rời đi trong lúc đó, tiến vào hai tòa trong pho tượng. Toàn bộ pho tượng cũng không phải là thực tâm, nội bộ thông đạo, quanh đi quẩn lại, từng đường, căn bản phân không được rõ ràng. Tần Trần lúc này xuất hiện ở trong pho tượng, một cái kinh mạch bên trong. Cái kia kinh mạch, chiều rộng 700 mét, cao tiếp cận 10 thước. Cái này còn không phải pho tượng chủ kinh mạch, giờ này khắc này, Tần Trần dọc theo kinh mạch, một đường thâm nhập trong đó, thân ảnh dần dần biến mất. Nhoáng lên 3 ngày thời gian trôi qua, mỗi bên đại tông môn, đỉnh nhọn vũ giả, nhất nhất đến. Cái này nhất thiên, hai tòa pho tượng bốn phía, cực kỳ náo nhiệt. Bảy đại thế lực cờ xí, phá lệ rõ ràng dứt khoát. Mạc huynh, Thánh Quang Minh đội ngũ bên trong, nhất người đàn ông tuổi trung niên, một bộ áo bào trắng, mặt sắc nhỏ bé bạch, nhìn về phía Thái Sơ cung mọi người, vì thủ một gã nam tử vóc người khôi ngô, nhiệt tình nói. Thánh Minh chủ, nhìn người tới, Mạc Hồng Nguyên lúc này cũng là chắp tay một cái đạo. Thánh Quang Minh cùng Thái Sơ cung đều là nằm ở Đông Lan đại lục, giữa lẫn nhau quan hệ cũng không tính hư. Cái này vị chính là Thánh Quang thần tử chứ? Mạc Hồng Uyên nhìn về phía Thánh Chiết Hàm bên người một gã thanh niên, cười nhạt nói, tuổi còn trẻ, hóa âm linh cảnh sơ kỳ, Thánh Quang Minh là thiên tài bối xuất nơi a. Nghe nói lệnh công tử Mạc Lực Hành, bây giờ đã là hóa âm linh cảnh trung kỳ, mở lục đạo âm khư, mới thật sự là rồng phượng trong loài người a. Hai người một hồi hàn huyên, cùng hai người cách xa nhau không xa nơi, một đạo thân ảnh, độc thân mà đứng. Cha, tại đây thân về sau, một gã thanh niên chắp tay nói, lần này bảy đại thế lực tông chủ ra hết, cha, có phải là có chuyện gì hay không tình? Bạch Diệp thân là Bạch Hồng Hiên khâm định kế thừa người một trong, lúc này nhịn không được hỏi cha của mình. Bạch Hồng Hiên hiên chủ, Bạch Phàm Trần, nhìn bốn phía, Bạch Phàm Trần cười nhạt nói, Diệp Nhi, việc này tình, không cần ngươi quan tâm. Đông Lan, Tây Lan cùng Nam Lan tam địa, so với Trung Lan Thanh Trần Các, đúng là không đủ. chỉ là độc sư tử, thủy chung là so với không được trên bầy sói. Nhất là thiếu thiếu đầu độc hành hùng sư, một việc tình, ta tới lo liệu là đủ, mà đối thủ của ngươi, là những người đó. Bạch Phàm Trần nhìn bốn phía, Bạch Phàm Trần ánh mắt, phiêu đãng hướng bốn phía mấy bóng người. Thánh Quang Minh Thánh Quang Thần Tử, hóa âm linh cảnh sơ kỳ, mở lục đạo âm khư tuyệt thế thiên tài. Thái Sơ Cung Mạc Lực Hành, hóa âm trung kỳ, mở lục đạo âm hư thiên tài. Cùng với, nói đến này chỗ, Bạch Phàm Trần cũng là bỗng nhiên dừng lại. Huyền Vũ Bảo Huyền Tử Thành, Bạch Phàm Trần thở dài, nói, Huyền Ngạn tốt số A, sinh cái như thế nghịch thiên nhi tử. Huyền Tử Thành, tuổi còn trẻ, hóa âm linh cảnh đỉnh phong, mở tám đạo âm khư. Lấy hắn cái này đẳng cấp tiềm lực, tương lai nhất định là có thể thành tựu là thiên nhân, Huyền Vũ Bảo, sẽ chỉ ít nhiều hơn nữa ra 3 vạn năm thời gian, sừng sững không ngã. Bảy đại thế lực, bên ngoài trên cũng không có siêu việt vạn nguyên cảnh tồn tại. Nhưng là dù sao cũng là truyền thừa mấy vạn năm thế lực, không thể một điểm nội tình cũng không có. Mà những thứ này nội tình, chính là những thứ kia như trước sống, ẩn nấp không ra quy nhất cảnh, thiên nhân cảnh nhân vật vô địch. Huyền Tử Thành người này thiên phú ngạo nghễ, tương lai, nói không chừng có thể đến thiên nhân chi cảnh, thậm chí là thành tựu vương giả cảnh. Nghe được phụ thân nói thế, Bạch Diệp chậm rãi nắm tay, nói cha, người yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành. Bạch Phàm Trần gật đầu, mà cũng trong lúc đó, bên kia, hai đại tông môn người, tụ tập cùng một chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Viên Hành, lần này xem ra, rất không ổn a. Thiên Viên Hành, chính là Hiên Viên Sơn Trang Trang chủ. Cùng với đối thoại, tắc thì là Tinh Túc Giáo giáo chủ Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương lúc này cười nói, người ta nhi tử, xuất sắc nhất hai người, Hiên Viên Phong cùng Viên Hiên. Hai người bọn họ đều là hóa âm linh cảnh sơ kỳ, mở bốn đạo âm khư. Nhưng là Huyền Tử Thành, Bạch Diệp, Mạc Lực Hành, Thánh Quang Thần Tử mấy người, đều là lục đạo âm khư, bảy đạo âm khư cực hạn thiên tài. Hiện tại, ta ngươi hai người còn có thể chống đỡ cục diện, nhưng là tương lai. Viên Thiên Cương ngữ khí, mang theo một tia bất đắc dĩ. Thiên Viên Hành lúc này cũng là cười khổ nói, viên giáo chủ có tính toán gì không? Không biết, Huyền Vũ Bảo người bên kia, có từng cùng hành huynh tiếp xúc? Tiếp xúc là tiếp xúc, Thiên Viên Hành lòng vẫn còn sợ hãi nói, có thể tin tức ta lấy được, cái kia Vân Vương, tựa hồ cũng chưa chết, nhất vị vương giả tỏa chấn. Tức thì chúng ta mỗi bên tự nội bộ, có như vậy một hai thiên nhân tỏa chấn, nhưng là vậy. Vô pháp ném đi Thanh Trần Các A, Thanh Trần Các chế bá Trung Lan Đại Địa, vài vạn năm thời gian. Như vậy một cái quái vật lớn, thật sự là làm cho người không dám nghĩ tới, đem bắt đầu lật đổ. Nên làm cái gì bây giờ? Viên Thiên Cương đưa lỗ tai thấp giọng nói, lần này tuy nói là Huyền Vũ Bảo chủ trì, nhưng là theo ta được biết, sau lưng. Thiên Đế Các người xuất thủ, Thiên Đế Các, Hiên Viên Hành nhãn thần khẽ biến, Thiên Đế Các, đồng dạng là nhất tôn quái vật lớn. Chỉ bất quá không giống với Thanh Trần Các, Thiên Đế Các bên trong vũ giả, hướng tới là rất hiếm thấy đến. Hơn nữa không ai biết, Thiên Đế Các đại bản doanh ở gì chỗ. Cái này sự tình, phải xem một ít biểu hiện. Thiên Viên Hành lúc này thản nhiên nói, lần này, Tây Trần Các nhưng là người vừa tới không thiếu, nguyên bản Tây Trần các chủ, Dương Phong Vân lần này cũng sẽ đến, không biết bởi vì sao sự tình dây dưa. Thiên Đế Các nếu là thật ở trong đó nhúng tay, nguyện ý kiềm chế ở Vân Vương, chúng ta có gì không thể thử một lần. Thiên Viên Hành giờ này khắc này, thấp giọng nói, lần này, là một cái cơ hội, Tây Trần các hai vị phó các chủ đến, nếu có thể giết chết hai người, cái kia Tây Trần các chính là hao binh tổn tướng. Không biết Thiên Đế Các có thể hay không biểu đạt một ít ý tứ. Lời này vừa nói ra, Viên Thiên Cương tức thì sửng sốt. Lập tức, chính là minh bạch Hiên Viên Hành ngôn ngữ trong ý tứ. Hay thay, Viên Thiên Cương cười nói, Thiên Đế Các đã nói hỗ trợ, cái kia dù sao cũng phải biểu đạt một ít ý tứ, lần này Tây Trần các người, chính là nên bọn họ biểu đạt ý tứ. Huyền Ngạn Bảo chủ đã đại biểu là Thiên Đế Các, vậy hãy cùng hắn nói một chút đi. Viên Thiên Cương lời này vừa nói ra, Hiên Viên Hành gật đầu. Bảy phương lúc này tụ tập ở hai tòa pho tượng trung ương, mỗi bên thành một hồi doanh, giữa lẫn nhau tựa hồ cũng không có bất kỳ liên quan. Mà cũng trong lúc đó, Tây Trần các mọi người, cũng là đứng ở chắp tay đài lên. Tần Trần công tử đâu? Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, nhịn không được hỏi. Chúng ta cũng không biết a, chẳng qua yên tâm đi, nơi đây mở ra, sư tôn ta khẳng định hội xuất hiện. Thạch Cảm Đương tùy ý nói, ngôn ngữ rơi xuống, nhìn về phía mặt khác bảy phương. Thạch Cảm Đương từ từ nói, ta cuối cùng cảm giác, lần này tới người, có điểm là lạ. Là lạ, mấy người đều là nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Ngươi xem a, Thạch Cảm Đương mở miệng nói, theo ta được biết, Thạch Thánh Quang Minh cùng Hiên Viên Sơn Trang quan hệ không tệ, Thánh Quang Minh minh chủ muội muội, gả cho Hiên Viên Sơn Trang trang chủ đệ đệ. Theo đạo lý nói, cái này lưỡng gia quan hệ cũng không tệ. Mà Hiên Viên Sơn Trang cùng Tinh Túc giáo tiếp giáp, giữa lẫn nhau nhưng là không có thiếu ma sát. Nhưng là các ngươi xem, Hiên Viên Hành cùng Viên Thiên Cương hai cái lão gia hỏa, gì già gì dầm, không về không. Luôn cảm giác bọn họ là giữa lẫn nhau nhìn nhau cố ý tránh né đối phương tựa như. Các ngươi còn muốn, lần này ngoại trừ cái này bảy phương, chính là Tây Trần các chủ lực. Bọn họ nếu như làm đùa giỡn, không phải là làm cho Tây Trần các nhân nhìn sao. Thạch Cảm đưa một hồi phân tích xuống, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, đều là nhãn thần khẽ biến. Cái này ra hỏa, nói rất hay đúng vậy, điểm này, bọn họ phía trước căn bản không nghĩ tới. Nhưng là Thạch Cảm đương cái này vài câu nói ra, đúng là rất có đạo lý a. Hiên Viên Sơn Trang cùng Tinh Túc giáo, đang ở trăm năm trước, cũng bởi vì một tòa mạch khoáng thành, đánh đập tàn nhẫn, liền vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ đều xuất động. Tuy là không phải vạch mặt tình trạng, nhưng bây giờ, gặp mặt, cũng sẽ không khách khí như vậy. Hơn nữa Thánh Quang Minh cùng Hiên Viên Sơn Trang quan hệ, đúng là tốt. Giữa lẫn nhau hai phe đều có vãng lai, quan hệ tốt, không ở cùng nhau, quan hệ một dạng, lại có vẻ tốt. Thật sự có nhất chủng diễn trò cảm giác, diễn cho ai xem, ở đây ngoại trừ bọn họ Tây Trần Các, còn có thể là ai? Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, lúc này nhãn thần khẽ biến. Cho tới nay, Tây Trần Các một phần của Thanh Trần Các là cả Trung Lan đại lục duy nhất bá chủ, mạnh mẽ với Tây Lan, Đông Lan, Nam Lan cùng Bắc Lan. Cho nên bọn họ cũng là một mạch bằng cường giả cư chi. Chưa từng nghĩ tới, những thứ này người, sẽ như thế nào? Dù sao, chỉ từ mặt ngoài thực lực đến xem, bảy đại thế lực, vạn nguyên kỳ, đã là tối cường người. Mà bọn họ, tổng các chủ nhưng là vương giả cảnh. Bốn đại phó các chủ đều là thiên nhân cảnh vô địch. Căn bản không có đem những thế lực này đặt tại trong mắt. Nhưng nếu là, bọn người kia, thật sự có cái gì cách nghĩ đâu. Đầu óc ngươi nhưng thật ra hội chuyển, một giọng nói, vào thời khắc này vang lên. Không biết gì lúc, Tần Trần đột nhiên xuất hiện, Tần công tử, sư tôn. Mấy người nhìn về phía Tần Trần, đều là chắp tay. Tần Trần lúc này đi ra, nhìn bốn phía, bảy đại thế lực nên chuẩn bị, khai mở thiên nhân đạo tràng chứ. Nhanh, mọi người đang thương thảo kết thúc, sẽ khai mở. Doãn Tinh Vũ thấp giọng nói, Tần công tử, để ngừa vạn nhất, tại hạ hiện tại đi tìm Tây các chủ đi. Không cần, Tần Trần lúc này phất tay một cái nói, ta chính là đi vào đi dạo, các người bảo vệ tốt chính mình là được. Bọn người kia, thật nếu như muốn làm chuyện xấu xa gì, vậy. Xiết là được, nhìn về phía Dương Phong Hoa, Tần Trần cười nói, bản công tử đảm bảo ngươi lần này, giải quyết bệnh hoạn. Đa tạ Tần công tử, lúc này, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy cũng không tiện nhiều lời. Tần Trần cũng không đặt ở tâm lên, bọn họ cũng không biện pháp nhiều lời. Chỉ là, lần này, vạn nhất xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, cũng là cảm thấy, không quá có thể. Thanh Trần các nội tình cường đại, cái này bảy đại thế lực, coi như là liên hợp lại, cùng Thanh Trần các so sánh với, cũng là kém một đoạn. Bọn họ nếu là thật vọng động, hạ tràng hội rất thê thảm. Cũng sẽ không, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, lúc này đều là hô giọng điệu. Không cần mình hù dọa mình, lúc này, bát phương tụ tập, Huyền Vũ Bảo bảo chủ Huyền Ngạn, một thân trường sam màu xanh, khí tức cường thịnh. Chư vị, Huyền Ngạn bảo chủ lúc này đi ra, chắp tay nói, chúng ta đã tới chỗ này. Đó chính là làm cho này thiên nhân đạo tràng mà tới. Dù sao cũng phải có người dẫn đầu. Ta Huyền Ngạn, tuy là bất tài, liền làm cái này dẫn đầu người đi. Huyền Ngạn bảo chủ vừa mở miệng, bốn phía mọi người đều là ứng tiếng phụ họa. Cái này thiên nhân đạo tràng, căn cứ cái này hai bộ pho tượng, có thể thấy được, chính là thuộc về Thanh Phong thiên nhân cùng Nguyệt Diệp thiên nhân. Hai vị này thiên nhân, năm đó chính là không gì sánh được cường đại thiên nhân cấp bậc. Hơn nữa, càng là nổi tiếng hàng vạn hàng nghìn đại lục khôi lỗi sư. Cho nên, chúng ta bát phương tới đây, cái kia vào thời khắc này tụ tập lại, mở ra trước nơi đây, rồi quyết định bên trong phân phối. Huyền Ngạn bảo chủ nói đến này chỗ, nhìn về phía mấy người. Đã như đây, Huyền Ngạn bảo chủ nói chính là, chúng ta là phối hợp. Bạch Phàm Trần lúc này cười nhạt, mở miệng nói. Được, Huyền Ngạn bảo chủ lúc này nhìn mọi người, cười cười nói, khắp nơi phái ra nhất vị huyền trận sư tới. Tức thì, Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung, Bạch Hồng Hiên, cùng với Hiên Viên Sơn Trang, Tinh Túc Giáo, Huyền Vũ Bảo, đều có nhất vị đi ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tây Trần các bên trong, cũng có nhất vị trận pháp sư đi ra. Lúc này, chư phương đều là nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Nơi đó, cũng có một đám người đứng vững. vì thủ một gã đệ tử, cầm trong tay một lá cờ. Nhật Nguyệt Thiên, cái này một thế lực, tất cả mọi người không phải rất tin tưởng. Chỉ là cái này Nhật Nguyệt Thiên vũ giả, thực lực cũng là đều không yếu, vạn nguyên kỳ, âm dương cảnh đại khái trên dưới 100 người, coi như là bát phương một trong. Lúc này, Nhật Nguyệt Thiên một người trong đó đi ra, chắp tay nói, chư vị xin lỗi, chúng ta Nhật Nguyệt Thiên lần này tới được vội vội vàng vàng, chưa có huyền trận sư. Nghe đến lời này, mấy phương đều là nhướng mày. Nhật Nguyệt Tùng, người thân là Nhật Nguyệt Thiên tông chủ, điểm này, không thể suy nghĩ không đến chứ. Hiên Viên Sơn Trang Hiên Viên Hành lúc này cười nhạt nói. Còn lại mấy phương, lúc này cũng là chân mày một cái. Mọi người đã quyết định hợp lực mở ra nơi đây, tự nhiên là không hy vọng xảy ra bất trắc. Nhật Nguyệt Thiên người, cực ít có người nghe được, có thể lần này xuất hiện, cái này vị Nhật Nguyệt Tùng, cũng là vạn nguyên kỳ cấp bậc, thực lực mạnh lớn. Huyền Ngạn Bảo Chủ lúc này cũng là mở miệng nói, bảy vị huyền trận sư, cũng đầy đủ. Đã Nhật Nguyệt Thiên người, lần này không có huyền trận sư đến, vậy thì. Nghe được Huyền Ngạn Bảo Chủ nói thế, nguyên bản so đo mấy phương, do dự một chút, đều là không có nói cái gì nữa. Sao có thể tính là đâu? Một giọng nói, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần lúc này đứng ở Tây Trần các mọi người trong lúc đó, cười nói, chúng ta bảy phương, đều có huyền trận sư xuất thủ, Nhật Nguyệt Thiên không có, đó không phải là ngồi chờ xem đùa giỡn. Nghe đến lời này, mấy vị tông chủ ánh mắt, đều là hội tụ đến Tần Trần thân lên. Đoàn người bên trong, Huyền Tử Trầm nhìn bên người một gã thanh niên, thấp giọng nói, đại ca, chính là hắn, Tần Trần, rất phách lối. Huyền Tử Trầm bây giờ còn nhớ kỹ, bị Tần Trần làm cho người đạp xuống sỉ nhục. Cái này mấy thiên, đều truyền khắp. Tại bên cạnh người, một gã thanh niên, áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú, khẽ gật đầu. Giờ này khắc này, Huyền Ngạn Bảo Chủ nhìn về phía Tần Trần, ngạc nhiên nói, không biết vị này chính là. Tần Trần, há, Tần Trần công tử. Huyền Ngạn Bảo Chủ mở miệng nói, ngươi có thể đại biểu Tây Trần các sao? Nghe đến lời này, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy không chút do dự gật đầu. Huyền Ngạn Bảo Chủ trong lòng cả kinh, cái này thanh niên, tựa hồ thân phận không đơn giản a. Đã như đây, Tần Trần công tử, không biết người có ý kiến gì. Nghe đến lời này, Tần Trần đi ra, nhìn mọi người. Lần này, chúng ta bát phương, là tất cả đến nơi này tông môn bên trong, mạnh nhất bát phương, đều có vạn nguyên kỳ tỏa chấn, cho nên mỗi bên tự đều có quyền lên tiếng. Đã chúng ta bảy phương huyền trận sư xuất thủ, Nhật Nguyệt Thiên không ra tay, vậy có phải hay không liền không công bình? Tần Trần cười tủm tỉm nhìn về phía mọi người. Vừa rồi, chứ lại vừa cũng là muốn so đo. Thế nhưng Huyền Ngạn Bảo Chủ vừa mở miệng, mọi người im lặng không lên tiếng cũng đồng ý. Không có quỷ tài tà môn. Cái kia Nhật Nguyệt Thiên Nhật Nguyệt Tùng, lúc này mở miệng nói, không biết Tần công tử là có ý gì. Nhìn về phía Tần Trần, Nhật Nguyệt Tùng đã là trong lòng khó chịu. Huyền Ngạn đều không nói cái gì, tiểu tử này, lại chạy đến chen vào nói. Ta rất ý tứ giản đáp a, đã còn không có tiến nhập thiên nhân đạo tràng, mọi người hợp lực mở ra, đương nhiên muốn công bình. Tất cả mọi người muốn xuất lực, Nhật Nguyệt Tùng rên một tiếng, chúng ta chưa mang đến huyền trận sư. Ta không được điếc, mới vừa nghe được. Tần Trần thản nhiên nói, các ngươi không mang, cái kia bảy vị huyền trận sư xuất thủ, cũng không có thể bạch bạch xuất thủ. Thiếu một cá nhân, bảy vị tiểu muốn trả hơn ra một ít khí lực, ta xem không bằng, các ngươi Nhật Nguyệt Thiên, cho bảy vị đại sư trả giá điểm thù lao. Cái này hợp tác mà, hoặc là xuất lực, hoặc là bỏ tiền, ngươi nói hay là ta nói đúng hay không, Huyền Ngạn Bảo Chủ. Tần Trần vài ba câu, biểu đạt ý tứ, Nhật Nguyệt Thiên người, không ra người có thể, cái kia tính ra điểm thù lao. Tần Trần lần nữa nói, Huyền Ngạn Bảo Chủ, mấy vị này cũng đều là năm cấp huyền trận sư, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, người người cũng phải xưng hô một tiếng đại sư. Cái này khiến, Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung, Bạch Hồng Hiên, cùng với Hiên Viên Sơn Trang cùng Tinh Túc giáo người, cũng không mở miệng. Không tật xấu, Tần Trần lời nói này, là cho bọn họ tăng điểm tốt chỗ. Không cần thì phí a. Nghe đến lời này, Huyền Ngạn Bảo Chủ nhất thì không biết giải thích thế nào. Chúng ta Nhật Nguyệt Thiên sẽ không xấu lắm. Bảy vị năm cấp huyền đan sư xuất tay, ta Nhật Nguyệt Thiên đưa cho bảy vị nhất người một viên ngũ phẩm huyền đan, toán làm ta Nhật Nguyệt Thiên tâm ý. Nhật Nguyệt Tùng lúc này mở miệng nói, ngũ phẩm huyền đan, âm dương tiên cảnh cấp bậc huyền đan, Nhật Nguyệt Thiên, còn thực sự là đại khí. Tần Trần lúc này chắp tay cười nói, đã như đây, vậy tốt nhất, mọi người công bằng công chính, tiến nhập thiên nhân đạo tràng bên trong, lại nói cái khác, chỉ ít bây giờ là cần hợp tác nha. Tần Trần nói mấy câu, bang khắp nơi tranh thủ được một viên ngũ phẩm huyền đan. Người nào không muốn, người đó là người ngu. Lúc này, Huyền Ngạn Bảo Chủ nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lóe lên. Người này, rất có tâm cơ, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Không thể, lúc này, Tần Trần đi trở về Tây Trần các mọi người trong lúc đó. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, đầu lớn như nghiêu. Cái này Tần Trần công tử, rất có thể trêu chọc a. Mấy câu nói đó, là bang cái khác người tranh thủ được một viên ngũ phẩm huyền đan. Nhưng cũng nguyên nhân đây, đắc tội Nhật Nguyệt Thiên người. Không có lợi lắm, còn không có tiến nhập thiên nhân đạo tràng, mà đắc tội nhất phương không tầm thường thế lực, có thể không phải là chuyện tốt. Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch mấy người, cũng là vẻ mặt không được giải khai. Tần Trần tựa hồ hoàn toàn không cần thiết đắc tội những thứ này người a. Thạch Cảm Đương lúc này kéo Lý Nhàn Ngư, thấp giọng nói, "Sú tiểu tử, xem hiểu chưa?" "Cái gì?" Lý Nhàn Ngư vẻ mặt mộng bức, "Ngu ngốc, cùng sư huynh ta hảo hảo học một ít, người biết sư tôn vì sao cố ý đắc tội Nhật Nguyệt Thiên người sao?" Lý Nhàn Ngư lắc đầu, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, đưa lỗ tai nhẹ giọng nói, "Ta đoán không lầm lời nói, cái này Nhật Nguyệt Thiên người, tuyệt đối có chuyện, không làm được chính là thiên đế các nhân." Lý Nhàn Ngư nghe đến lời này, thần tình kinh hãi. Thiên đế các, làm sao cái nào đều có thiên đế các, đám người kia, thật là âm hồn bất tán. Thạch Cảm Đương lần nữa nói, người nghĩ, thiên đế các bố cục như vậy lớn, ở Thanh Trần các bên trong, chôn nhiều như vậy ám tử, vì sao? Còn không phải là vì mưu đồ Thanh Trần các, lần trước, Thủy Lam Phong tự thân xuất thủ, bị Vân Vương trấn sát, tin tức này bị đè xuống. Thế nhưng thiên đế các người, chắc chắn biết, chết nhất vị phó các chủ. Thiên đế các giám đều không phóng một cái. Người suy nghĩ kỹ một chút, đúng không? Lý Nhàn Ngư lắc đầu. Vậy thì phải, Thạch Cảm Đương tiếp tục nói, ta phỏng chừng, thiên đế các người, nhất định sẽ tiếp tục xuất thủ, bất diệt Thanh Trần các, luyện ngục ma nhất mạch liền ra không được. Cho nên, bọn họ muốn tiêu diệt Thanh Trần các, trước theo chém Thanh Trần các phụ tá đắc lực bắt đầu a, Tây Trần các chính là phụ tá đắc lực một trong. Nghe Thạch Cảm Đương từng chữ từng câu phân tích, Lý Nhàn Ngư có chút mộng, kinh ngạc xuất thần nhìn Thạch Cảm Đương. Hỗn tiểu tử, ngươi nhìn ta như vậy làm sao? Thạch Cảm Đương chửi một câu, ngươi chính là Thạch Cảm Đương sao? Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên nói, Thạch Cảm Đương có thể vẫn là kêu đánh kêu giết, liều mạng giao chiến, không sợ sinh tử. Lúc nào học được động não? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cút, Thạch Cảm Đương chửi một câu, tiếp tục nói, ngươi xem sư tôn giống như là cái kia chủng khiêu khích người sao? Lý Nhàn Ngư lắc đầu, sự tình ra kỳ quặc tất có nguyên nhân. Chỉ cần sư tôn làm ra cổ quái gì chuyện tình, ngươi tự muốn ngẫm lại, sư tôn vì sao làm như thế, tự muốn to gan suy nghĩ. Tiểu tử ngươi, quá non, đối với sư tôn biết đến càng tinh tường, tài năng càng xin sư tôn yêu mến, tài năng để thăng nhanh hơn. Thạch Cảm Đương một bộ biểu tình đắc ý, phảng phất tại nói, lão tử so với ngươi biết nhiều, có phục hay không? Lý Nhàn Ngư nhức đầu, cái này cong cong lượn quanh, nhiều lắm chứ. Giờ này khắc này, Tần Trần xoay chuyển ánh mắt. Liếc Thạch Cảm Đương liếc mắt. Thạch Cảm Đương run rẩy cười một tiếng, lập tức câm miệng. Bảy vị huyền trận sư, vào thời khắc này xuất thủ. Từng đạo trận phù, vào thời khắc này lưu động. Hai tòa pho tượng khổng lồ, lẫn nhau dính dấp hai tay, vào thời khắc này, từ từ xa nhau. Mà hai tòa pho tượng, vào thời khắc này cũng là dồn dập không ngừng lùi lại. Không nhiều lắm lúc, hai tòa pho tượng, dần dần xa nhau, mà sau chuyển động đứng lên, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, làm ra một cái tư thế mời. Lúc này, hai cái tay chỉ hướng một cái phương hướng. Tức thì, hai đạo quang mang, vào thời khắc này theo chỉ nhọn bắn ra. Oanh, đột nhiên, quang mang hội tụ đến một điểm, mọi người chỉ nhìn thấy, ở một tòa sơn thể trước mặt, một đạo trăm mét đại môn, ầm ầm gian xuất hiện. Thiên nhân đạo tràng, giờ này khắc này, ánh mắt mọi người nhìn lại, dồn dập theo pho tượng thân lên, thân ảnh rơi xuống, đi tới trước đại môn. Trăm mét cao đại môn, điêu khắc nhất long nhất phượng, trông rất sống động. Giờ này khắc này, mọi người đều là cảm giác được, một cổ trấn nhiếp nhân tâm khí thế, theo trong pho tượng khuếch tán mà ra. Chỉ là điêu khắc ở trên cửa Long Phượng, liền sở hữu nhất chủng cường đại lực áp bách. Giờ khắc này, mọi người đều là thu hồi khinh thường nơi đây chi tâm. Nơi đây, dù sao cũng là hai vị cực kỳ cường đại thiên nhân, lưu lại đạo tràng. Nội bộ, tràn ngập kỳ ngộ, nhưng cũng là tràn ngập uy hiếp. Giờ này khắc này, mọi người chỉ thấy, đại môn đỉnh chóp, ba chữ to, có chút phiêu giật. Thanh Nguyệt Sơn. Chứng kiến cái kia ba chữ to, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương đều là biểu tình cổ quái. Ngươi viết, Cốc Tân Nguyệt nhịn không được nhìn về phía Tần Trần, nàng đối với Tần Trần tự thể, quá quen thuộc, rồng bay phượng múa một dạng, nói dễ nghe một chút, là thảo thư. Nói khó nghe điểm, chính là chân gà bò kéo, Tần Trần khái khái, nói chữ là chữ của ta thể, chẳng qua không phải ta viết, chắc là hai tên kia bắt trước điêu khắc. Tần Trần trong lòng có chút lúng túng, tốt xấu là đại đế cấp bậc, cái này viết ra chữ. Đúng là không thế nào dễ nhìn. Lý Nhàn Ngư chứng kiến cái kia tự thể, lẩm bẩm nói, thật là xấu xí. Một đạo trọng chủy rơi xuống, Lý Nhàn Ngư a a kêu một tiếng, nhìn về phía bên người Thạch Cảm Đương. Đánh ta làm sao, nói không sai a, chính là rất khó nhìn a. Chỉ là đột nhiên, chứng kiến Tần Trần phảng phất ánh mắt ăn sống người bay tới. Lý Nhàn Ngư sừng sốt, cái rãnh, không sẽ là sư tôn viết chứ. Mọi người lúc này nhìn về phía đại môn hai bên, Thanh Phong Như Cầm, Nguyệt Diệp Xuất Trần, hai câu này, có thể nói căn bản không được thông. Mấy người cũng không để ý, đại môn chuyển hiện, như thế nào mở ra đại môn, mới là hiện tại mọi người hẳn là suy tính. Giờ này khắc này, Chư Phương đứng vững, vây quanh đại môn, tỉ mỉ nghiên cứu. Tần Trần đi tới đại môn một bên, Thanh Phong Như Cầm, Nguyệt Diệp Xuất Trần, Dương Vũ Huyên cười cười, nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi xem, hai chữ cuối cùng, không được sẽ là của ngươi tên sao. Cầm Trần, Tần Trần, nghe đến lời này, Dương Phong Hoa cũng là sững sờ. Tần Trần cũng là không thèm để ý, nhìn đại môn. Từ từ, mọi người nhìn chằm chằm đại môn, xem nửa thiên, cũng không phát hiện cổ quái gì. Thử đánh vỡ đại môn, chỉ là cái này thiên nhân chi cảnh chế tạo đại môn, sao lại là đơn giản như vậy, là có thể đánh vỡ. Hơn nữa, Thanh Phong thiên nhân cùng Nguyệt Diệp thiên nhân hai người, nhưng là thiên nhân chi cảnh đỉnh nhọn cấp bậc, sánh được vương giả cảnh tồn tại. Trừ phi là vương giả đích thân tới, mạnh mẽ mở ra nơi đây không sai biệt lắm. Lúc này, Chư Phương đều là nhức đầu không thôi, cũng không thể đến nơi đây, liền lui về chứ. Vẹn vẹn là bát phương, lần này đều tới vài ngàn người, cái này cũng chưa tính trên cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tông môn. Vạn nguyên kỳ, âm dương cảnh, sinh tử cảnh, niết bàn cảnh, cộng lại nhưng là trên vạn người. Đều ở chỗ này chờ, nơi đây, có thể cần những thứ này thiên tài hạng người tới mở ra. Một giọng nói, vào thời khắc này vang lên, chính là Nhật Nguyệt Thiên Nhật Nguyệt Tùng. Nhật Nguyệt Tùng nhìn đại môn, nói, chư vị lại xem. Đại môn này lên, điêu khắc long phượng, một tả một hữu, chuyển hiện bảo vệ xung quanh tư thế, mà bảo vệ xung quanh, chính là đại môn trung ương. Mọi người nhìn nữa, trong lúc này, xuất hiện 11 cái vũng. Mọi người lại nhìn kỹ một chút, vũng như cái gì? Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người tụ tập. Âm khư, đoàn người bên trong, có người kinh hô. Đúng, chính là âm khư, rất giống hóa âm linh cảnh vũ giả ngưng tụ âm khư. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng là kinh ngạc không thôi. Nhật Nguyệt Tùng tiện đà nói, bản tọa đoán không lầm, muốn mở ra cửa này, cái này Thanh Phong thiên nhân cùng Nguyệt Diệp thiên nhân, là xem thiên phú. Thiên phú cao người, tài năng đủ khai mở cửa này. Nghe đến lời này, Tinh Túc giáo giáo chủ Viên Thiên Cương nhịn không được cười nói, đại môn này lên, là một đạo âm khư vũng, chẳng lẽ là nói, mở 11 đạo âm khư vũ giả, tài năng đủ khai mở sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ồn ào cười to. 11 đạo âm khư, nói đùa, hàng vạn hàng nghìn đại lục, từ cổ chí kim, hết thảy ghi chép. 9 đạo âm khư, chính là tối cường, cửu, là cực số. Chưa bao giờ có người ngưng tụ vượt lên trước 9 đạo âm khư, cũng không thể có thể có. Cái này 10 vạn năm đến, hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trên, ngưng tụ 9 đạo âm khư người, chỉ có cái kia cái Thế U Vương mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, chưa nghe nói nhất người, ngưng tụ 9 đạo âm khư. Nhật Nguyệt Tùng cười cười, nói còn có khả năng thử nhìn một chút, có phải hay không cần chồng. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng là tâm động. Đây chính là một lần triển khai hiện tự ra thiên tài cơ hội. Hơn nữa, vạn nhất có thể mở ra, nói không chừng, ai đánh mở, người nào là có thể ở chỗ này, thu được lớn nhất cơ duyên. Ta tới trước, một giọng nói, vào thời khắc này vang lên, tới tự Tinh Túc giáo Viên Hiên, lúc này đi tới trước. Viên Hiên vừa sải bước ra, khí tức ngưng tụ, sau lưng, 4 đạo âm khư, dường như hắc động một dạng, huyền phù mà ra. 4 đạo âm khư, chỉ cần điểm này, Viên Hiên cũng coi là thiên tài. Bình thường vũ giả, 1 đạo âm khư đến 3 đạo âm hư. Mà 4 đạo, thuộc về thiên tài chi lưu. Viên Hiên xuất thủ, bàn tay vung lên, 4 đạo âm khư, vào thời khắc này hội tụ đến đại môn trung gian trong rãnh. Tức thì, một đạo vũng được thắp sáng, đầy đủ 4 đạo vũng, vào thời khắc này quang mang chớp thước. Mà đại môn vào thời khắc này, mơ hồ run rẩy. Nhưng là vẫn chưa mở ra. Viên Hiên, người sang tự biết mình, người bất quá là 4 đạo âm khư mà thôi, nhưng đánh không ra cửa này. Một đạo mỉm cười tiếng vang lên, tràn ngập châm chọc. Mạc Lực Hành, người có bản lĩnh, người tới khai mở chính là. Viên Hiên rên một tiếng, khuôn mặt sắc bất thiện. Hắn đương nhiên biết mình vô pháp khai mở. Chỉ là 4 đạo âm khư, đã thuộc về thiên tài. Hắn xuất hiện, chỉ là vì nghĩ tại đại môn này lên, lưu hạ chính mình khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn nhất, có thể thu được cơ duyên ưu ái đâu. Lúc này, Mạc Lực Hành đi ra, nhìn đại môn, mỉm cười nói, bốn đạo âm khư, thật không coi vào đâu. Một lời rơi xuống, Mạc Lực Hành một tay vung ra. Lục đạo âm khư, vào thời khắc này ngưng tụ, hóa âm linh cảnh, chính là âm dương cảnh tầng cảnh giới thứ nhất. Ngưng tụ âm khư, vì trọng trung chi trọng, một đạo âm khư đến ba đạo âm khư, thuộc về bình thường cấp bậc. Bốn đạo, đã thuộc về thiên tài, mà siêu việt bốn đạo, cực kỳ hiếm thấy đến, có thể nói yêu nghiệt. Ông hưởng tiếng vang lên, lục đạo âm khư, thắp sáng đại môn trên lục đạo vũng. Mạc Lực Hành lúc này, khuôn mặt sắc tương hồng, liều mạng thi triển âm khư lực. Nhưng là đạo thứ bảy vũng, nhưng thủy chung là vô pháp sáng lên. Mạc Lực Hành rên một tiếng, dừng tay như vậy, cái này môn, hắn không mở ra. Ông, từng đạo ông hưởng âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Trong chớp nhoáng này, làm Mạc Lực Hành thối lui lực lượng thời gian, lục đạo được thắp sáng vũng, cũng là ảm đạm xuống. Căn bản không được, Mạc Lực Hành rên một tiếng, nói trừ phi là 11 đạo âm khư, chỉ là 11 đạo âm khư, từ cổ chí kim, chưa từng có qua. Giờ này khắc này, một đạo thân ảnh đi ra, ta đến thử xem đi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều là tụ tập. Người mở miệng, không là người khác, chính là tới tự Huyền Vũ Bảo Huyền Tử Thành. Huyền Tử Thành, Huyền Vũ Bảo Khâm Định người thừa kế. Hóa âm linh cảnh cảnh giới đỉnh cao, mở 8 đạo âm khư. 8 đạo âm khư, là khái niệm gì? Cái này 10 vạn năm đến, hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trên, mở ra 9 đạo âm khư, chỉ có nhất người, uy danh hiển hách U Vương. Trừ cái đó ra, không có người nào, mà khai thác 9 đạo âm khư người, có thể là trời giáng thần tử. Không có, cái kia mở 8 đạo âm khư, chính là nhân vật vô địch. Chí ít ở hóa âm linh cảnh, có thể nói vô địch. Huyền Tử Thành liền là như vậy vô địch thiên tư. Giờ này khắc này, Huyền Tử Thành đi ra, mọi người đều là không lên tiếng. Đối mặt như vậy thiên tài, ai cũng biết có áp lực. Huyền Tử Thành vừa sải bước ra, từng đạo quang mang, vào thời khắc này ngưng tụ. 8 đạo quang mang, thăng thiên dựng lên, ông, từng đạo ông hưởng âm thanh, vào giờ phút này vang lên. Trong nháy mắt, một đạo tiếp một đạo âm khư, vào thời khắc này xuất hiện. 8 đạo âm khư xuất hiện ở Huyền Tử Thành sau lưng, Huyền Tử Thành cả người vào thời khắc này, uy nghiêm tăng mấy lần. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được, Huyền Tử Thành lúc này, trong cơ thể, lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng. Ông, đại môn bên trên, 8 đạo âm khư, vào thời khắc này lóe lên quang mang, đem từng cái vũng thắp sáng. Cuối cùng, đến đạo thứ 8, dừng lại, Huyền Tử Thành lúc này, đem hết toàn lực. Ông, đột nhiên, lại một đường ông hưởng tiếng vang lên, thứ 9 vũng, sáng lên. Giờ khắc này, mọi người kinh ngạc, đạo thứ 9 sáng lên, giờ này khắc này, Huyền Tử Thành còn muốn lần nữa đánh nhau chết sống. Oanh, chỉ là đột nhiên, đại môn lên, một đạo cường đại lực bắn ngược bắn ra. Huyền Tử Thành khuôn mặt sắc nhất bạch, thân ảnh rút lui. Nhìn về phía mọi người, Huyền Tử Thành lắc đầu. Không được, lấy 8 đạo âm khư lực, thắp sáng 9 đạo vũng. Huyền Tử Thành thực lực, có thể thấy được lốm đốm. Giờ này khắc này, Nhật Nguyệt Tùng đi ra, nói có thể, mọi người có thể nếm thử, liên thủ lại, cùng nhau thôi động. E rằng có thể thành. Lời này vừa nói ra, mọi người nhãn thần sáng lên. Không sai, có thể được. Tức thì, Huyền Tử Thành, Mạc Lực Hành, Viên Hiên ba người, đều là đi ra. Mà giờ này khắc này, tới tự Thánh Quang Minh Thánh Quang Thần Tử cũng là đi ra. Thánh Quang Thần Tử, mở lục đạo âm khư, cũng là thiên phú ngạo nhân. Đồng thời, Bạch Hồng Hiên Bạch Diệp, cước bộ bước ra, 7 đạo âm khư hiển hiện. Hiên Viên Sơn Trang Hiên Viên Phong cũng là đi ra, 4 đạo âm khư xuất hiện. 6 đại thiên tài. Giờ này khắc này xuất hiện, giờ khắc này, mọi người mỏi mắt mong chờ. Thường ngày trong đến, muốn gặp đến nhất vị bốn đạo âm khư hóa âm linh cảnh vũ giả, đều là khó với đăng thiên. Nhưng là bây giờ, lập tức nhìn thấy 6 vị, hơn nữa 4 đạo, lục đạo, 7 đạo, 8 đạo, đều là tồn tại. Cái này đẳng cấp mặt bài, đúng là không được. 6 người này, đều là tới tự 6 đại thế lực đỉnh nhọn cấp bậc thiên tài. Nhật Nguyệt Tùng lúc này cười nói, ta Nhật Nguyệt Thiên bên trong, cũng có nhất vị hóa âm linh cảnh âm thánh nhân, có thể xuất thủ. Nhật Nguyệt Tùng ngôn ngữ rơi xuống, sau lưng, một đạo thân ảnh đi ra. Này người một thân áo giáp màu đen, dáng người gấu hùng ngạo, khí tức kinh người. Hóa âm linh cảnh đỉnh phong, thanh niên chắp tay một cái, tại hạ Nhật Nguyệt Hành. Ngôn ngữ rơi xuống, thanh niên sau lưng, 8 đạo âm khư xuất hiện. Lần này, mọi người hoàn toàn bị kinh sợ, lại nhất vị 8 đạo âm khư thiên chi kiêu tử a. Đừng nói 8 đạo, lục đạo âm khư, vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là hôm nay, cũng là một hơi xuất hiện ngũ cái. Mọi người đều là tấc tắc kêu kỳ lạ, âm dương cảnh, hóa âm linh cảnh cấp bậc, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái cảnh giới nhỏ. Cái cảnh giới này cường đại hay không, không chỉ là xem cảnh giới cấp bậc, càng là xem âm khư số lượng. Âm khư càng nhiều, tồn trữ linh khí càng nhiều, linh khí sức bật cũng là càng mạnh. Lúc này, bảy vị thiên tài đứng vững, giờ khắc này, mọi người đều là mỏi mắt mong chờ. Vừa rồi huyền tử thành nhất người, là được xúc động chín cái vũng thắp sáng. Hiện tại, bảy người liên thủ, 11 cái vũng, chưa chắc liền vô pháp thắp sáng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là đầy cõi lòng hy vọng. Đây là nhất trùng thiên phú triển khai hiện, chuẩn bị động thủ đi, Huyền Ngạn bảo chủ lúc này mở miệng nói. Chậm đã, chỉ là, đang ở lúc này, một đạo lời ngăn cấm cũng là đột nhiên vang lên. Ánh mắt mọi người, đều là hội tụ đến Nhật Nguyệt Tùng thân lên. Cái này ra hỏa, lại muốn nói cái gì? Nhật Nguyệt Tùng cũng là cười nhạt. Vừa rồi, ta Nhật Nguyệt Thiên Huyền trận sư không ở, cho nên không có xuất thủ. Vậy bây giờ, Tây Trần các bên trong, lẽ nào cũng không có hóa âm linh cảnh cấp bậc thiên tài sao? Bốn đạo âm khư, dù sao cũng nên có chứ. Cũng không thể, chúng ta đều xuất thủ, Tây Trần các bây giờ nhìn náo nhiệt chứ. Lời này vừa nói ra, mọi người ngẩn ra, lập tức đều là ánh mắt hài hước, nhìn về phía Tây Trần các mọi người. Cái này hạ có ý tứ. Vừa rồi, Tần Trần nhưng là trêu chọc, chọn được Nhật Nguyệt Thiên nhân thân lên. Hiện tại, nhân ra trái lại, Nhật Nguyệt Thiên lần này, xuất động Nhật Nguyệt Hành, nhưng là nhất vị hóa âm linh cảnh đỉnh phong, mở tám đạo âm khư cấp bậc âm thánh nhân. Tây Trần Các cũng không một mình đi ra tới. Nghe đến lời này, Doãn Tinh Vũ vừa định mở miệng. Tần Trần cũng là đi ra, cười nhạt, Tần Trần nói, ta Tây Trần Các, đương nhiên là có người xuất thủ. Giang Bạch, ngươi liền xuất thủ thử xem đi. Lúc này, Giang Bạch đi ra, hắn đã là hóa âm linh cảnh sơ kỳ. Giang Bạch lúc này, khí tức nở rộ. Gì, Tần Trần thấy như vậy một màn, cũng là sửng sốt. Giang Bạch, cảnh giới đề thăng, hóa âm linh cảnh trung kỳ. Hơn nữa, tám đạo âm khư, lúc này, tự liền Tần Trần cũng là kinh ngạc. Âm khư một ngày mở, nhưng là cố định. Giang Bạch cảnh giới đề thăng, âm khư cư nhiên tăng một đạo. Xác thực là có chút thần kỳ, chỉ là bốn phía mọi người, cũng là càng thêm khiếp sợ. Vị thứ ba mở tám đạo âm khư tuyệt thế yêu nghiệt a. Không hổ là chế bá bốn lan đất mỗi bên đại đỉnh nhọn tông môn. Cái này đẳng cấp nội tình, bọn họ căn bản so không nổi. Giang Bạch lúc này không có nhiều lời, đi ra phía trước. Giờ khắc này, Nhật Nguyệt Tùng nhãn thần không thoải mái. Vốn là nghĩ làm khó dễ Tây Trần Các, thật không nghĩ đến, Tây Trần Các, cư nhiên xuất hiện nhất vị hóa âm trung kỳ cảnh giới, ngưng tụ tám đạo âm khư tuyệt thế yêu nghiệt tới. Bây giờ có thể bắt đầu chứ? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền Ngạn bảo chủ lúc này cũng là không được nói tự nhiên. Xuất hiện một cái Nhật Nguyệt Hành, cùng hắn nhi tử chênh lệch không bao nhiêu. Hiện tại lại xuất hiện một cái Giang Bạch, làm cho người rất khó chịu. Đừng có gấp a, Tần Trần lúc này cũng là cười nói, Huyền Ngạn bảo chủ, mọi người nếu là muốn mở ra nơi đây, chúng ta đây Tây Trần Các, khẳng định cũng là ra một phần lực. Nguyệt Nhi, người cũng xuất thủ đi. Ừ, Cốc Tân Nguyệt, lúc này đi ra. Khí thế nhất biến, Cốc Tân Nguyệt hóa âm linh cảnh hậu kỳ cảnh giới, hiện ra. Không ngừng như đây, tại đây sau lưng, một đạo âm khư, từ từ xuất hiện. Một đạo âm khư, hai đạo âm khư, ba đạo âm khư, từ từ, hắc sắc âm khư, từng đạo xuất hiện. Cuối cùng, đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Chín đạo, thiên A, là chín đạo âm khư. Tự chín vạn năm trước, hàng vạn hàng nghìn đại lục, chỉ có U Vương ở hóa âm linh cảnh, ngưng tụ chín đạo âm khư. Tụ dương linh cảnh ngưng tụ chín đạo dương hải, lại không người ngưng tụ con số chín cao nhất. Này nữ là ai? Chín đạo âm khư, sánh vai U Vương, vậy không phải nói, này nữ tương lai, có lẽ có thể đủ bước vào vương giả cảnh. Giờ khắc này, bốn phía tiếng xôn xao, từng đạo vang lên. Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung chờ bảy đại thế lực đầu lĩnh, một cái so với một cái sắc mặt khó coi. Chín đạo âm khư, Tây Trần các bên trong, xuất hiện nhất vị chín đạo âm khư chưa từng có yêu nghiệt. Đây chẳng phải là nói, tương lai Tây Trần Các, có thể sẽ sinh ra nhất vị vương giả, chí ít cũng là nhất vị thiên nhân. Giờ khắc này, Nhật Nguyệt Tùng khuôn mặt sắc càng là âm tình bất định. Đáng chết, Nhật Nguyệt Tùng đáy lòng phát lạnh, Huyền Ngạn bảo chủ, bắt đầu đi. Tần Trần cười nói, ta Tây Trần Các, vì thiên nhân đạo tràng mà đến, nhưng là tận tâm tận lực, không giống một ít người. Một lời rơi xuống, Nhật Nguyệt Tùng khuôn mặt sắc phát lạnh. Tần Trần cũng không để ý, mà giờ khắc này, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai vị phó các chủ đều là mục trừng khẩu ngốc. Một cái tám đạo âm khư âm thánh nhân, một cái chín đạo âm khư âm thánh nhân, cái này Tần Trần bên người tụ tập đều là quái vật gì? Giang Bạch cùng Cốc Tân Nguyệt lợi hại như vậy, cái kia Lý Nhàn Ngư cũng là không được. Thạch Cảm Đương, Thạch Cảm Nương coi như, mấy người này đều là lấy Tần Trần làm trụ cột. Tần Trần lại có cái gì có hữu dụng chỗ? Này lúc, Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên hai người cũng là kinh thán không thôi. Gia gia cùng phụ thân đối với Tần Trần cung kính có thừa. Mà hai vị này tuyệt thế yêu nghiệt cũng là như đây. Tần Trần càng phát làm cho người nhìn không thấu. Ai, Dương Vũ Huyên lúc này đụng đụng Thạch Cảm Nương, không nhịn được nói, Cốc Tân Nguyệt mở 9 đạo âm khư, Giang Bạch mở 8 đạo âm khư, Lý Nhàn ngư đây, là Phong Vương hậu nhân, trời sinh vãng sinh đồng người, người đây. Cái này vừa hỏi, Thạch Cảm Nương mí mắt trực nhảy. Mẹ nó, theo ta kém cỏi nhất, ngươi còn hỏi ta, lão tử không muốn sao? Thạch Cảm Nương khái khái, nghiêm nghị nói, ta là trời sinh chiến thể, sư tôn nói, ta ở chiến đấu bên trong đề thăng, chính là trời sinh chiến thần. Trời sinh chiến thể, Dương Vũ Huyên hé miệng cười nói, chưa nghe nói qua. Thạch Cảm Nương mặt già đỏ lên, mẹ nó, bị khinh bỉ, luôn luôn nhất thiên, để cho ngươi nhóm thấy được, cái gì gọi là trời sinh chiến thể. Thạch Cảm Nương vẻ mặt không phục, mà giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư cũng là cảm nhận được khá lớn áp lực. Thậm chí, bắt đầu minh bạch Thạch Cảm Nương tình cảnh. Tần Trần bên người tụ tập người, rất lợi hại, Cốc Tân Nguyệt cũng tốt, Giang Bạch cũng tốt, đều không đơn giản. Mà hắn, tuy nói là vãng sinh đồng người, nhưng nếu là không tận tâm tu hành, sẽ là bị quăng trong người sau. Lý Nhàn Ngư cũng là âm thầm hạ quyết tâm, cần nhanh chóng khai mở đạo thứ ba. Giờ khắc này, bốn phía mọi người là hoàn toàn bị kinh động đến. Bây giờ có thể bắt đầu, Tần Trần cười nhạt nói, Nhật Nguyệt Tùng khuôn mặt sắc cũng là xấu xí đến mức tận cùng. Tần Trần, tiểu tử này, đến cùng từ đâu trong nhô ra, đáng chết, giờ này khắc này, chín bóng người, đứng vững ở đại môn trước đó. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người tụ tập, chín người này, có thể nói, thật là thiên phú ngạo nhân. Tuổi còn trẻ, âm thánh nhân cấp bậc, đặt ở Ngũ Lan nơi lần nhất lưu thế lực bên trong, cũng có thể đảm nhiệm nhất phương chi chủ. Làm cho người không ngừng hâm mộ. Lúc này, chín bóng người, đứng vững trước đại môn. Mọi người cùng nhau thả ra chính mình âm khư lực, dũng mãnh vào trong rãnh, thử nhìn một chút, có thể hay không thắp sáng 11 đạo âm khư. Huyền Tử Thành lúc này mở miệng, mấy người gật đầu. Hiện tại, mọi người cũng là xem minh bạch, lực một người, tổng về hữu hạn, chỉ là tập kết 9 người lực, hoặc nhiều hoặc thiếu, giữa lẫn nhau âm khư, hội sản sinh ảnh hưởng. Thế nhưng lực lượng khẳng định càng mạnh, nói không chừng có thể mở ra nơi đây. Giờ khắc này, 9 bóng người, âm khư chuyển hiện. Từng đạo âm khư lực, dũng mãnh vào đến đại môn trong rãnh. Đệ nhất đạo được thắp sáng. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, từng đường được thắp sáng. Giờ khắc này, mọi người đều là trong lòng chờ đợi không ngớt. Xem ra, 9 người tập kết, quả nhiên là lực lượng càng tốt hơn. Dần dần, thứ 9 tọa vũng, cũng bị thắp sáng. Giờ khắc này, tất cả mọi người là dấy lên hy vọng. Nếu như không mở ra đại môn này, bọn họ liền thiên nhân đạo tràng môn cũng không vào đi, cái kia mới thật là mất mặt xấu hổ. Ông, thứ 10 tọa vũng, thắp sáng. Lúc này, tất cả mọi người là vui mừng khôn xiết. Mọi người gia tăng kinh lực, giờ khắc này, mọi người đều là đem hết toàn lực. Đoàn người bên trong, thậm chí có người kêu gào, hận không thể chính mình xông lên, cho 9 người gia tăng kinh lực. Chỉ là đến một bước này, mọi người cũng biết, đây cũng không phải là bọn họ nói nỗ lực lên là có thể cố gắng lên. 9 người lực lượng hội tụ, giữa lẫn nhau, có lẽ có tăng, có lẽ có suy yếu, khả năng căn bản không phải đơn giản như vậy. Nếu không, tăng thêm nữa mấy người chứ? Đoàn người bên trong, có người mở miệng nói. Không được, Huyền Tử Thành lúc này, cái trán thấy mồ hôi, nói 9 người đã là cực hạn, trở lại mấy người, giữa lẫn nhau âm khư lực lượng hội hỗn loạn, khả năng liền thứ 9 tỏa vũng đều vô pháp thắp sáng. Lời này vừa nói ra, Thánh Quang Thần Tử, Bạch Diệp Công Tử mấy người, đều là gật đầu. 9 người hiện tại, thật là đem hết toàn lực, cuối cùng một tòa, sáng lên a. Huyền Tử Thành lúc này mở miệng, ông, đột nhiên, đang ở lúc này, đạo thứ 11 vũng, sáng lên. Mọi người mừng rỡ không thôi, chỉ là đột nhiên, mọi người nụ cười trên mặt, đều là biến được cứng ngắc. Đạo thứ 11 là hiện ra, thế nhưng, ở cái kia 11 tòa vũng đỉnh, lúc này cư nhiên lần nữa xuất hiện một tòa vũng. Làm 11 tòa vũng triệt để sáng lên thời khắc, mọi người mới vừa nhìn. Còn có thứ 12 tòa, chuyện gì xảy ra, làm sao còn có 12 tòa, tất cả mọi người là mộng, mặc dù là thời khắc này Tần Trần, cũng là hơi hơi nhíu mày. Thứ 12 tòa, Tần Trần hơi hơi nỉ non, hắn cũng không nghĩ đến, còn có thứ 12 tòa vũng xuất hiện. Mọi người lại liều mạng nhất cái, Huyền Tử Thành mồ hôi như mưa xuống, khẽ quát một tiếng, âm khư quang mang, dường như đêm tối một dạng, càng phát thâm thúy. Phanh, chỉ là sau một khắc, trong lúc bất chợt, một đạo phanh tiếng vang, nổ bể ra tới. Chín bóng người, vào thời khắc này dồn dập chật vật rút lui. Trong đó Viên Hiên, Hiên Viên Phong hai người, thậm chí khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia thật vất vả sáng lên 11 tòa vũng, vào thời khắc này dần dần ảm đạm. Thất bại, trong chớp nhoáng này, mọi người sắc mặt khó coi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thất bại, phí như vậy đại kính, thế mà còn là thất bại. Trùng trùng điệp điệp, hàng ngàn hàng vạn vũ giả tụ tập ở chỗ này, liền đại môn còn không thể nào vào được. Gì bên ngoài châm chọc, cái này chính là thiên nhân đạo tràng, làm cho bọn họ liền đại môn còn không thể nào vào được, nói gì cơ duyên, nói gì trí bảo. Giờ này khắc này, Huyền Ngạn bảo chủ, Thánh Chiết Hàm, Mạc Hồng Uyên, Bạch Phàm Trần đám người, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Không có việc gì chứ, Tần Trần nâng lên Cốc Tân Nguyệt. Không có việc gì, Cốc Tân Nguyệt lắc đầu nói, chín người âm khư lực lượng, vô cùng pha tạp, đây đã là cực hạn. Tần Trần gật đầu, khắp nơi lúc này, khuôn mặt sắc đều là xấu xí. Lúc đầu hiển hiện ra 11 tòa vũng, không nghĩ tới, hiện tại thành 12 tòa vũng. Cái này hạ làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, khắp nơi đều là sắc mặt biến đổi. Tần Trần nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt mấy người, nói ta tới thử xem. Thử xem, mấy người nhìn về phía Tần Trần, mục trừng khẩu ngốc. Chín người liên thủ đều không được, Tần Trần hàng. Giờ này khắc này, Tần Trần đi tới trước đại môn. Người nghĩ làm sao, thử nhìn một chút, nhìn về phía Nhật Nguyệt Tùng, Tần Trần cười nhạt một cái nói. Hừ, bọn họ chín người liên thủ đều không được, người có thể. Nhật Nguyệt Tùng giễu cợt nói, tiểu tử, ngươi nếu là có thể, vừa rồi làm sao không ra mặt. Mắc mớ gì tới ngươi, Tần Trần bình tĩnh nói, ta muốn thử xem không được sao. Nhật Nguyệt Tùng rên một tiếng, không để ý tới nữa. Ngươi nhất người không được, một giọng nói, vào thời khắc này vang lên lần nữa. Huyền Tử Thành nhìn về phía Tần Trần, nói cửa này huyền quan, tất cả trong lúc này 12 tòa trong rãnh, hơn nữa cần âm khư lực lượng quán trú. Chúng ta 9 người vừa rồi đều cảm giác được, cái này vũng, cần cực kỳ cường đại âm khư lực lượng quán trú trong đó. Lời này vừa nói ra, mấy người còn lại đều là gật đầu. Huyền Tử Thành nói không sai. Hơn nữa, Huyền Tử Thành tiếp tục nói, như ngươi sằng bậy, đưa tới cửa phong cấm càng ngày càng mạnh, người nào phụ cái này trách nhiệm. Lời nói xoay chuyển, Huyền Tử Thành nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt bình tĩnh. Lời này vừa nói ra, còn lại mấy phương, tức thì phản ứng kịp. Chính là A, Tần Trần như loạn thử, hội đưa tới rất hậu quả nghiêm trọng. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Bất động thanh sắc liếc liếc mắt Huyền Tử Thành, Tần Trần không có mở miệng. Trời tâm nhãn, như vậy không biết tự lượng sức mình sao. Chỉ là lúc này, mọi người khác cũng là mở miệng. Thánh Quang Minh Minh Chủ, Thánh Chiết Hàm đứng ra, nói Tây Trần các người, có thể gánh chịu nổi cái này trách nhiệm sao? Cái này vừa hỏi, làm cho Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, mặt lộ vẻ khó sắc. Thái Sơ Cung Cung Chủ Mạc Hồng Uyên lúc này cũng là nói, chính là A, như cái này Tần Trần không mở ra, ngược lại biến khéo thành vụng, làm cho đại môn này khóa kín, chúng ta làm sao bây giờ? Tây Trần các nguyện ý phái ra Vân Vương, giúp chúng ta mạnh mẽ phá vỡ cửa này sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ. Huyền Tử Thành nhìn về phía Tần Trần, khóe miệng khẽ nhếch. Cái này ra hỏa, quá cuồng vọng. Phía trước khi dễ đệ đệ mình Huyền Tử Trầm, lại giấu giếm Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch hai cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Khiến cho chính mình hôm nay quang huy, bị triệt để che đậy. Chín đạo âm khư tuyệt thế yêu nghiệt tất cả đi ra, ai còn hội quan tâm hắn tám đạo âm khư Huyền Tử Thành. Bây giờ còn muốn thử xem, có dễ dàng như vậy sao? Tần Trần ánh mắt nhìn về phía mấy người. Phía trước, thứ nhất thử một chút người là ai nhỉ? Hình như là Tinh Túc giáo viên Hiên chứ. Thứ hai, ta nhớ không lầm, là Mạc Lực Hành. Bọn họ có thể thử, đến nơi này của ta, lại không được. Lời này vừa nói ra, mọi người tức thì mặt lộ vẻ lúng túng màu sắc. Vậy nhưng không đồng dạng, Huyền Tử Thành lần nữa nói, mọi người khi đó là vì tìm được biện pháp, hiện tại biện pháp đã tìm được, liền không cần thí nghiệm. Việc cấp bách là ngưng tụ chín vị, âm khư nhiều nhất hóa âm linh cảnh âm thánh nhân, thử lại lần nữa mới đúng. Ngươi một cái người, vẫn là toán, Tần Trần lần nữa nhìn về phía Huyền Tử Thành. Tần công tử, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta đây cũng là vì mọi người có thể tiến nhập thiên nhân đạo tràng. Huyền Tử Thành cười nhạt nói, cũng không thể bởi vì ngươi nhất thì hiếu kỳ, làm cho mọi người triệt để đoạn tuyệt hy vọng chứ. Ta nhất thì hiếu kỳ, làm sao ngươi biết, ta vô pháp mở ra cái này đôi thiên môn. Đôi thiên môn, mọi người không có truy vấn Tần Trần nói cái gì đôi thiên môn. Huyền Tử Thành lần nữa nói, Tần công tử có nắm chắc. Cái kia vừa rồi làm sao không ra tay, vừa rồi nghĩ đến ngươi nhóm có thể mở, ta lười xuất thủ. Không nghĩ tới, một đám tự xưng thiên chi kiêu tử ra hỏa, cũng không còn dùng được. Lời này vừa nói ra, Huyền Tử Thành sắc mặt khó coi. Tần Trần lời này, nhưng là đem bên cạnh mình Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch cũng là mắng. Chỉ là mọi người nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch, hai người này, căn bản không phản ứng. Bọn họ nào biết đâu rằng, Cốc Tân Nguyệt tự nhận thiên phú thật lợi hại, Giang Bạch cũng là cảm giác mình rất lợi hại. Nhưng là kiến thức Tần Trần nhiều lần như vậy triển khai hiện thực lực, thủ đoạn. Hai người đã chết lặng, cùng Tần Trần so với, bọn họ, quả thực không coi vào đâu. Lúc này, Thánh Quang Minh Thánh Quang Thần Tử hừ lạnh nói, vậy ngươi nói như vậy, là ngươi có thể mở ra. Tự nhiên, Tần Trần lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người, ồn ào cười to. Ngược lại không phải là khinh thường Tần Trần, chín vị thiên kiêu liên thủ, còn không có thể mở. Tần Trần có thể, mở ra cửa này, nhìn cũng không phải là thực lực, mà là thiên phú. Âm khư số, chính là triển khai hiện thiên phú. Tần Trần lời này, không khỏi đem mình mang rất cao. Huyền Tử Thành lúc này mắt sáng lên, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, đã Tần công tử cho là mình có thể mở ra. Cái kia, nếu như không mở ra đâu. Nghe đến lời này, Tần Trần trong lòng cười nhạt, tiểu tử, làm sao muốn phải chính mình tìm không thoải mái đâu. Tần Trần lúc này phảng phất suy nghĩ, tùy tiện nói, như vậy đi, nếu như ta sằng bậy, không có mở ra cửa này, cái kia Tây Trần các rời khỏi lần này thiên nhân đạo tràng dò xét tìm. Các ngươi khắp nơi sau lưng, đều có thiên nhân chống, ta muốn mấy vị thiên nhân đến, mạnh mẽ phá vỡ nơi đây cũng không thành vấn đề. Tây Trần các rời khỏi, đối với ngươi nhóm mà nói, thiếu một cái đối thủ, tốt vô cùng sự tình. Lời này vừa nói ra, Huyền Tử Thành ánh mắt sáng lên. Chỉ là bên kia, Nhật Nguyệt Tùng chờ Nhật Nguyệt Thiên Người, cũng là nhướng mày. Tây Trần các rời khỏi, đây chính là hội hư bọn họ kế hoạch. Được, Huyền Tử Thành lúc này sao định, Huyền Ngạn Bảo Chủ cũng là gật đầu. Huyền Tử Thành là hắn khâm định người nối nghiệp, hắn nói xong, Huyền Vũ Bảo đương nhiên sẽ không phản đối. Mà những phe khác, lúc này cũng là không có phản đối. Cái kia Tần công tử, bắt đầu chứ? Huyền Tử Thành cười nói. Không nóng nảy, Tần Trần lúc này cười nói. Thế nào, sợ? Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là cười nói, sợ. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Ta nói điều kiện của ta, ngươi còn chưa nói điều kiện của ngươi đâu. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Mọi người đều là người biết, cái này Huyền Tử Thành hiện tại mở miệng, nói rõ là cùng Tần Trần giang lên. Phía trước Huyền Tử chuẩn bị Tần Trần làm cho người theo thang đu trên đạp xuống, không ít người cũng biết. Huyền Tử Thành cái này tỏ rõ là cố ý làm khó dễ. Tần Trần lại tiếp đó, cũng ngoài mọi người dự liệu. Chỉ là hiện tại xem ra, Tần Trần cũng không phải là hiền lành. Lần này, ánh mắt mọi người đều là tụ tập ở Huyền Tử Thành thân lên. Huyền Tử Thành cười cười, nói thực sự là nực cười, ta lại không để cho ngươi mở ra đại môn, ta vì sao phải nói điều kiện gì. Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười, đã như đây, ta lại tại sao phải làm ra hứa hẹn. Cái này Thanh Nguyệt Sơn là ngươi ra sao, ta muốn mở cái cửa, thử một lần còn không được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhịn không được cười rộ lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nếu như hư chuyện của người khác tình, ngươi trả nổi trách nhiệm sao? Ngươi không có điều kiện là chứ? Không có điều kiện liền câm miệng được không? Tần Trần cũng là cười nói, không dám theo ta đổ điều kiện, nói nhiều như vậy làm sao? Lời này rơi xuống, Huyền Tử Thành ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Được, Huyền Tử Thành rên một tiếng nói, đã như đây, ngươi như mở ra cửa này, ta Huyền Vũ Bảo người, tuyệt không được bước vào Thanh Nguyệt Sơn nửa bước. Lời này vừa nói ra, Huyền Ngạn Bảo Chủ biến sắc. Cái này có thể không được có thể nói đùa. Vạn nhất Tần Trần tìm đến mấy vị thiên nhân, cường lực phá cửa, vậy hắn nhóm Huyền Vũ Bảo chẳng lẽ còn thật không vào đi. Vừa rồi cũng không nói, là Tần Trần tự thân xuất thủ. Tử Thành, cha, không có việc gì, hắn không làm được, Huyền Tử Thành tự tin nói. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là cười nói, xem ra ngươi là làm không được Huyền Vũ Bảo Chủ, ta cũng không làm khó ngươi, ta như mở cửa này, ta tìm người trưởng ngươi miệng 10 lần, yên tâm, tuyệt đối là âm dương cảnh dưới vũ giả. Ta như không mở ra được, Tây Trần các người, bao quát Thanh Trần các người, không hề nhúng chạm cái này Thanh Nguyệt Sơn nửa điểm, ta nói được thì làm được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh. Tần Trần nói cũng không chỉ là Tây Trần các, mà là toàn bộ Thanh Trần các. Tiểu tử này, có thể làm cái này chủ, ngươi có thể làm được chủ, ta muốn vẫn là có thể. Huyền Tử Thành ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, được. Như ngươi có thể đủ khai mở cửa này, ta Huyền Tử Thành mặc cho ngươi tát một phát, 10 lần. Ngươi không mở ra được, cái kia Tây Trần các, thậm chí toàn bộ Thanh Trần các, không được đạp chân nơi đây. Tần Trần, hôm nay nhưng là toàn bộ Thương Lan đại lục đỉnh nhọn thế lực hội tụ, ngươi nếu không tuân theo. Tần Trần ngắt lời nói, yên tâm, ngươi đừng trái với là tốt rồi. Một lời rơi xuống, Tần Trần đi tới trước đại môn. 12 tòa vũng, lúc này thoạt nhìn, huyền diệu không gì sánh được. Tần Trần cười cười, xoay người lại nhìn về phía Huyền Tử Thành. Tiểu tử, xem trọng. Một lời rơi xuống, ông hưởng tiếng vang lên, từng đạo âm khư, vào thời khắc này ngưng tụ. Trong sát na, từng đạo âm khư, triển khai hiện quang mang. Từng đạo quang mang ngưng tụ trong lúc đó, Tần Trần sau lưng, âm khư ngưng tụ mà ra. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, từ từ trong lúc đó, âm khư đã tới đạo thứ 8. Lúc này, Huyền Tử Thành hơi biến sắc mặt, Tần Trần, hóa âm linh cảnh sơ kỳ, 8 đạo âm khư. Cái này ra hỏa, cũng là một cái yêu nghiệt, chỉ là đang ở lúc này. Đạo thứ 9 âm khư, chuyển hiện, 9 đạo âm khư, lại một cái 9 đạo âm khư người. Giờ khắc này, tất cả mọi người là mục trừng khẩu ngốc. Tần Trần, cư nhiên cũng là ngưng tụ 9 đạo âm khư. Huyền Tử Thành sắc mặt tái xanh, tên hỗn đản này, khư, 9 đạo âm khư thì như thế nào, nhưng cũng không mở ra đại môn này. Huyền Tử Thành rên một tiếng đạo, người nào nói cho ngươi là 9 đạo. Tần Trần lúc này mỉm cười, sau một khắc, mọi người, triệt để mộng. Đệ thập đạo âm khư, vào thời khắc này xuất hiện. 10 đạo âm khư, Tần Trần ngưng tụ ra 10 đạo âm khư. Làm sao có thể, hàng vạn hàng nghìn đại lục từ ngưng tụ tới nay, cho đến bây giờ, chưa bao giờ có người ngưng tụ 10 đạo âm khư. Là chưa từng có, ghi chép bên trong, cũng không xuất hiện, cửu là cực số, không ai có thể siêu việt 9 đạo âm khư. Nhưng là bây giờ, sự thực cũng là đặt trước mặt bọn họ. Không phải do mọi người không tin, Huyền Tử Thành lúc này cũng là sắc mặt khó coi. 10 đạo, đây hoàn toàn không thể. Tần Trần cũng là cười cười, nói, người nào nói cho ngươi là 10 đạo. Một lời rơi xuống, đạo thứ 11 âm khư, vào thời khắc này xuất hiện. Giờ khắc này, mọi người triệt để mộng. 11 đạo âm khư, đây chính là Tần Trần thực lực. Mặc dù là Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương mấy người, cũng là đờ ra. Từ Tần Trần đến hóa âm linh cảnh, bọn họ còn không tới kịp hỏi thăm qua Tần Trần âm khư số lượng. Ở mấy người trong lòng, Tần Trần tối thiểu là 8 đạo âm khư, cho dù là ngưng tụ 9 đạo âm khư, cũng không cái gì đại kinh tiểu quái. Nhưng là bây giờ, 11 đạo, giờ khắc này, bốn phía mọi người, mục trừng khẩu ngốc. Tần Trần lúc này cũng không để ý, đi ra phía trước. Huyền Tử Thành lúc này, trong lòng hô một hơi, 11 đạo âm khư, hoàn hảo là 11 đạo, nếu như vượt lên trước 11 đạo, Tần Trần sợ rằng thật có thể mở ra. Chỉ là hiện tại, Thanh Nguyệt Sơn sơn môn lên, nhưng là xuất hiện 12 tòa vũng. Tần Trần mặc dù là 11 đạo âm khư, cũng khó mà khai mở. Giờ khắc này, Huyền Tử Thành thở phào, nhưng là Tần Trần, đã là bắt đầu động thủ. 11 đạo âm khư, lúc này quang mang lóe lên, triệt để bao trùm đến 11 tòa trong rãnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, vũng được thắp sáng. Thấy như vậy một màn, Huyền Tử Thành cười cười nói, 11 tòa vũng mà thôi. Đáng tiếc, ngươi như vậy khẩn cấp bị đánh khuôn mặt sao? Tần Trần lúc này, cũng là cười cười, bấm tay một điểm, tức thì, theo 11 tòa trong rãnh, từng đạo quang mang hội tụ, ngưng tụ làm lại một đường mới âm khư. Ngũ thải ban lan âm khư, người nào cũng chưa từng thấy qua như vậy âm khư, oanh, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Cái kia bị Tần Trần ngưng tụ ra tân âm khư, vào thời khắc này, trực tiếp đánh tới thứ 12 đạo trong rãnh. Trong sát na, quang mang bắn ra bốn phía, sơn môn vào thời khắc này, quang mang lóe lên, long ngâm tiếng phượng hót, vào thời khắc này vang lên. Toàn bộ môn trước, huy hoàng thiên uy, không ngừng thả ra. Kết thanh âm, vào thời khắc này vang lên, đại môn, từ từ mở ra, đại môn mở, mọi người mau mau tiến nhập, một giọng nói vang lên, mọi người nóng lòng muốn thử, thần tình sục sôi. Huyền Ngạn bảo chủ, gấp gáp như vậy sao? Chỉ là đột nhiên, 12 đạo âm khư quang mang ảm đạm, đại môn ầm ầm gian khép kín. Tần Trần lúc này, đứng ở trước cửa, khóe miệng chứa đựng như có như không tiếu dung. Tần công tử, Huyền Ngạn bảo chủ cười nói, phía trước 9 vị thiên kiêu xuất thủ, đều là khổ cực, Tần công tử tự thân xuất thủ, phá vỡ cửa này, quả thật đại may mắn. Chúng ta hiện tại, nên tiến vào bên trong, tìm tòi kết quả, chư vị nói, đúng hay không? Huyền Ngạn bảo chủ vừa mở miệng, bốn phía tức thì, mọi người phụ họa, Tần Trần cũng không nóng nảy, đứng ở trước đại môn. Mọi người đừng có gấp, ta có thể khai môn, nguyện ý khai môn, nhất định là nguyện ý làm cho mọi người đi vào. Tần Trần cười nói, chỉ là, cái này đi vào, cũng phải một ít người, thực hiện lời hứa mới được. Lời này vừa nói ra, mọi người tức thì minh, Tần Trần, ở nơi này chờ đây. Ha ha, đang ở lúc này, một đạo tiếng cười sang sáng, vào thời khắc này vang lên. Huyền Ngạn bảo chủ lúc này cười ha ha một tiếng nói, Tần công tử, Huyền tử cũng chỉ là chỉ đùa một chút thôi, đã Tần công tử mở ra đại môn, cái kia tự nhiên là không thể bỏ qua công lao. Ta chỗ này có một thanh pháp khí, cực kỳ thích hợp Tần công tử sử dụng, Tần công tử lại xem. Huyền Ngạn bảo chủ vừa nói, bàn tay vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Trường kiếm kia ba thước có thừa, kiếm mang mang theo nhàn nhạt băng lam sắc. Thân kiếm bên trên khắc từng đạo băng hoa, thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ. Siêu phẩm pháp khí Lam Ưng Linh kiếm, đoàn người, có người nhịn không được mở miệng nói. Pháp khí, chia làm nhập phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với siêu phẩm ngũ phẩm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhập phẩm pháp khí, Niết Bàn Tiên Cảnh Vũ Giả thích hợp. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tam giai, tắc thì là thích hợp sinh tử cảnh. Mà siêu phẩm pháp khí, tắc thì là cực kỳ thích hợp âm dương tiên cảnh cấp bậc thánh nhân. Chuôi này siêu phẩm pháp khí, tựa hồ là trước đây Huyền Ngạn bảo chủ sử dụng thành danh pháp khí. Đúng vậy a, cái này nhưng cũng là đại biểu cho Huyền Vũ bảo nhất kiện pháp khí. Cư nhiên lấy ra cho Tần Trần, đoàn người vào thời khắc này, nghị luận ầm ĩ, chứng kiến cái kia Lam Ưng Linh kiếm, Tần Trần cười cười, là một thanh kiếm tốt. Huyền Ngạn bảo chủ nghe đến lời này, cười cười, đáng tiếc ta không yêu thích, câu nói tiếp theo, cũng là làm cho Huyền Ngạn bảo chủ nụ cười trên mặt biến được cứng ngắc. Được, Huyền Ngạn bảo chủ, người cũng đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Vừa rồi, Huyền Tử Thành cùng ta đánh cuộc, còn ở đây. Tần Trần cười nói, hiện tại, ta đã mở ra đại môn, Huyền Tử Thành, người lúc này, cũng không phải là muốn xấu lắm chứ. Lời này vừa nói ra, Huyền Tử Thành khuôn mặt sắc nhất bạch. Huyền Ngạn bảo chủ lúc này đi ra, cười nói, Tần công tử, chỉ là đùa giỡn thôi, Tần công tử hà tất lưu ý. Mọi người đều là sốt ruột tiến nhập Thanh Nguyệt Sơn bên trong, Tần công tử mở ra đại môn, làm cho mọi người đi vào đi. Đúng vậy a, đúng a, Tần công tử, mau mau đi. Giờ này khắc này, mọi người đều là thúc giục, nghe đến lời này, Tần Trần liệt liệt chửi, đùa giỡn, xin lỗi, ta cũng không làm đùa giỡn. Lời này vừa nói ra, tức thì, bốn phía nhiệt độ giảm bớt. Huyền Ngạn bảo chủ trong cơ thể, một cổ hơi thở làm người ta sợ hãi, từ từ khuếch tán. Thấy như vậy một màn, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, lập tức hướng tiến tới mấy bước. Giờ khắc này, mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Chuyện ngày hôm nay tình, thoạt nhìn tựa hồ không có đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đông lại một cái. Tiểu tử, ngươi xác định sao? Huyền Ngạn bảo chủ hừ nói, ta đã quá cho ngươi mặt mũi mặt, có thể đừng cho thể diện mà không cần. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cười cười, ngược lại cũng không tức giận, ta đổi chủ ý, gấp bội, bốn ngươi hạ. Tần Trần vừa ra khỏi miệng, Huyền Ngạn bảo chủ sắc mặt tái xanh. Ngươi, chư vị, Huyền Ngạn bảo chủ còn chưa mở miệng, Tần Trần nhìn bốn phía, nói có người không chuẩn bị thực hiện lời hứa, các vị nói, nên làm cái gì bây giờ? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trầm mặc. Huyền Vũ bảo, khắp nơi không muốn đắc tội, nhưng là Tây Trần Các, khắp nơi cũng không muốn đắc tội. Hiện tại, người sáng suốt đều là nhìn ra, Tây Trần Các hiện tại, là lấy Tần Trần vì thủ. Cái kia Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy khẩn trương dáng dấp, không khó coi ra điểm này. Tần Trần chứng kiến bốn phía, không người mở miệng, cũng không ngoại ý. Ta người này, không yêu thích quanh co lòng vòng, đại môn này, ta có thể mở ra, đã có thể nhốt chết. Hôm nay, mọi người muốn tiến vào, đơn giản, Huyền Tử Thành tới kể bên bàn tay, bốn người xuống, đánh xong, ta khai môn, mọi người tiến nhập Thanh Nguyệt Sơn, mỗi bên tìm cơ hội duyên cớ. Nếu như Huyền Tử Thành không muốn, ta đây liền cáo từ. Chư vị muốn để lại hạ ta, cũng phải nhìn, Thanh Trần Các Vân Vương, có đáp ứng hay không. Cái này thiên nhân đạo tràng, hiện tại bắt đầu, ta nói có thể vào, vậy có thể vào, ta nói vào không được, thiên nhân tới cũng vô dụng. Đơn giản vài câu nói ra, Tần Trần nhìn bốn phía. Ngươi Huyền Tử Thành không phải muốn phải biểu hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình sao? Ta thành toàn ngươi, mọi người tại đây, không ai không phải là đối với thiên nhân đạo tràng, lòng mang khát vọng. Hắn ngược lại là phải nhìn, những thứ này người hội lựa chọn thế nào? Tần công tử, Huyền Ngạn bảo chủ ngữ khí trở nên bằng phẳng, nói tiến nhập thiên nhân đạo tràng, mấy hung hiểm, thêm một người bạn, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch mạnh mẽ a. Địch nhân, ngươi Huyền Vũ bảo coi như không được tiến lên. Tần Trần lần nữa nói, ta không có nói nhảm nhiều như vậy cho ngươi lãng phí thời gian, mười hơi trong lúc đó, Huyền Tử Thành tự đứng ra kẻ bên bàn tay. Không ra, ta Tây Trần Các người, lập tức ly khai. Đại không được ngày khác, đem Bắc Trần Các, Nam Trần Các, Đông Trần Các thậm chí Thanh Trần Các người, đều bắt chuyện qua đây, đem cái này Thanh Nguyệt Sơn môn vây lại, ta Thanh Trần Các vũ giả, chính mình tiến nhập cha. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều là ngẩn ngơ. Tần Trần lúc này, lẳng lặng đợi. Huyền Ngạn bảo chủ, một giọng nói vào thời khắc này vang lên, nói, lệnh lang phạm sai lầm, cũng không thể để cho ta chờ cùng theo một lúc cõng nổi chứ. Đúng vậy a, đúng a, có chơi có chịu, đây là Huyền Tử Thành chính mình khơi mào tới. Chính là a, các người Huyền Vũ bảo xem không được trên thiên nhân đạo tràng, chúng ta hãy nhìn được tiến lên. Huyền Ngạn bảo chủ, bốn người bàn tay mà thôi, toán không được trên cái gì, hơn nữa còn là âm dương cảnh dưới vũ giả động thủ. Nghe bốn phía ngôn ngữ, Huyền Ngạn bảo chủ sắc mặt tái xanh. Tần Trần như này cường thế, hắn không nghĩ tới. Cái này ra hỏa, quá cuồng vọng, ỷ vào Tây Trần Các, ỷ vào Thanh Trần Các làm hậu thuẫn, liền có thể không kiêng nể gì cả sao. Tần Trần lúc này, cười nhạt, nhất, nghe được Tần Trần bắt đầu đếm hết, bốn phía mọi người, gấp không thể chờ. Cửu, chỉ là sau một khắc, Tần Trần theo nhất, đi thẳng đến cửu. Tất cả mọi người là mộng, còn mang chơi như vậy. Chậm đã, một đạo tiếng hừ vang lên. Huyền Tử Thành lúc này, vừa sải bước ra. Ta Huyền Tử Thành, có chơi có chịu, Tần Trần, người tìm người động thủ đi. Huyền Tử Thành vừa sải bước ra, rất có một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp. Huyền Ngạn bảo chủ lúc này, song quyền nắm chặt, muốn mở miệng, nhưng khi nhìn bốn phía mọi người sắc mặt, cũng là chung quy không có mở miệng. Tần Trần, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Tần Trần bình tĩnh nói, sớm đứng ra không là được, đừng một bộ ủy khuất ba ba dáng dấp, chính mình đổ ước, không được thực hiện. Huyền Tử Thành rên một tiếng, cũng là chung quy không có mở miệng. Thạch Cảm Đương, ngươi tới động thủ, được rồi, Thạch Cảm Đương lúc này vừa sải bước ra, nóng lòng muốn thử. Hắc hắc, đánh người cái này trùng sự tình, ta hoan hỉ nhất vui mừng, hơn nữa còn là đánh một cái không thể trả tay người. Thạch Cảm Đương ngôn ngữ rơi xuống, nhìn về phía Tần Trần nói, sư tôn, cái này ra hỏa vạn nhất thẹn quá thành giận, hoàn thủ làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, hắn không dám. Tần Trần thản nhiên nói, nếu là hắn dám hoàn thủ, ta làm cho mọi người cùng nhau xuất thủ, diệt Huyền Vũ bảo nhóm người này, ta muốn mọi người cũng rất vui lòng. Lời này vừa nói ra, Huyền Ngạn bảo chủ khuôn mặt sắc ngẩn ra. Nhìn bốn phía mọi người không kịp chờ đợi biểu tình, Huyền Ngạn bảo chủ trong lòng phát hận. Đám người kia, vì thiên nhân đạo tràng, nói không chừng còn thật có thể làm ra chuyện như vậy. Đắc lạc, Thạch Cảm Đương lúc này vừa sải bước ra, hắc hắc nhếch miệng cười rộ lên. Với ai đưa khí không được, theo ta sư tôn đưa khí. Đùa qua sư tôn ta người, còn chưa ra đời đây. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay vung mạnh. Ba, một đạo tràng pháo tay, vào thời khắc này vang lên. Ôi, chỉ là sau một khắc, một đạo tiếng kêu đau, cũng là đột nhiên vang lên. Không phải tới tự Huyền Tử Thành, mà là tới tự Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương lúc này che bàn tay, đau vù vù kêu to. Tiểu tử ngươi, ai cho ngươi phòng ngự? Thạch Cảm Đương nổi giận mắng. Huyền Tử Thành nhưng là âm dương cảnh, hóa âm linh cảnh đỉnh phong, mở tám đạo âm khư âm thánh nhân. Thạch Cảm Đương chỉ là sinh tử tứ kiếp kỳ, giữa lẫn nhau, chênh lệch quá đại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù cho Huyền Tử Thành đứng làm cho Thạch Cảm Đương tay không đánh, Thạch Cảm Đương cũng không giống nhau có thể thương tổn được Huyền Tử Thành một căn chỉ. Huyền Tử Thành giễu cợt nói, sinh tử cảnh cũng cuồng vọng để cho ta thụ thương tổn thương. Bản công tử chính là đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thạch Cảm Đương tức giận đến không được. Sư tôn, dương mắt nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần lúc này cười nói, ta dạy cho ngươi nhất chiêu. Nhân bộ mặt kinh lạc, to to nhỏ nhỏ, vài trăm đầu. Có ngươi đánh đi tới, vô dụng, đưa ngươi bàn tay trong linh khí, dựa theo như ta vậy phân bước, ta cam đoan, một cái tát là có thể làm cho hắn thổ huyết. Tần Trần lúc này vừa nói, xòe bàn tay ra. Thạch Cảm Đương chứng kiến, tức thì gật đầu. Hắc hắc, liệt liệt chủy, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Huyền Tử Thành. Chứng kiến Thạch Cảm Đương một bộ gian trá dáng dấp, Huyền Tử Thành giễu cợt nói, cố làm ra vẻ huyền bí, người căn bản. Ba, một cái tát, bỏ rơi xuống. Phốc, sau một khắc, Huyền Tử Thành phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này, làm cho mọi người, mục trừng khẩu ngốc. Sinh tử tứ kiếp kỳ cùng hóa âm linh cảnh đỉnh phong, chênh lệch cực lớn. Thạch Cảm Đương một tát này, rút ra thổ huyết, ngươi, ba, Thạch Cảm Đương căn bản không khách khí, kề bên bàn tay còn nói nhảm nhiều như vậy, Thạch Cảm Đương tức thì một cái tát tiếp lấy một cái tát. Bốn người bàn tay, hành văn liền mạch lưu loát, nhìn nữa Huyền Tử Thành, lúc này, cả khuôn mặt đã là sưng phồng thành đầu heo. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là ngạc nhiên đờ ra. Tần Trần cười cười, nhìn bốn phía, ta người này không yêu thích xấu lắm, lời nói đáng tin. Một lời rơi xuống, 11 đạo âm khư, lần nữa lóe lên. Ung ung thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Đại môn vào thời khắc này, triệt để mở ra. Lúc này, mọi người nơi nào còn đi quản Huyền Tử Thành có phải hay không kề bên bàn tay, khuôn mặt có nhiều sưng. Xông lên a, Thiên Nhân đạo tràng, ta tới. Lần này, ta nhất định có thể đủ bước vào âm dương cảnh. Lần này Vạn Nguyên Kỳ, ta tới. Từng đạo gọi ầm ĩ vang lên, ngàn vạn đạo thân ảnh vọt vào. Tần Trần cũng không nói nhảm, Tây Trần các mọi người, vào thời khắc này xuất phát. Bên ngoài sơn môn, Huyền Tử Thành sưng nghiêm mặt gò má. Tử Thành, cha, ta không có việc gì. Huyền Tử Thành thầm thì thầm đạo. Yên tâm, Huyền Ngạn bảo chủ lạnh lùng nói, lần này, Tây Trần các, đừng mong thoát đi một ai. Cái kia Tần Trần, vì phụ hội tự thân giúp ngươi, giết hắn. Không được, Huyền Tử Thành lúc này hai tay nắm chặt, thần tình dữ tợn, ngữ khí nói hàm hồ không rõ, ta muốn tự thân xuất thủ, giết hắn. Giờ này khắc này, đại đa số người đã là dũng mãnh vào đến Thanh Nguyệt Sơn bên trong. Thanh Phong Thiên Nhân, Nguyệt Diệp Thiên Nhân, hai đại đỉnh nhọn thiên nhân đạo tràng, đến cùng cất giấu cái gì? Tất cả mọi người là tràn ngập không biết, hiếu kỳ, cùng hướng tới, vào thời khắc này, vọt vào. To như vậy Thanh Nguyệt Sơn sơn môn, vào thời khắc này mở rộng. Xa chỗ, hai tòa nghìn trượng cao pho tượng, ngón tay chỉ hướng Thanh Nguyệt Sơn đại môn. Từ từ, từng đạo tiếng xé gió vang lên, mấy đạo thân ảnh rơi vào hai tòa pho tượng đỉnh đầu, bao quát toàn bộ dãy núi. Đã đi vào, mấy bóng người, mặc trường bào màu bạc, tay áo mang ngân sắc đám mây, khí tức cường đại. Cái này Thiên Nhân đạo tràng, nội bộ không gian quỷ dị, phỏng chừng hội làm lỡ một đoạn thời gian, hy vọng Minh Nguyệt Tùng có thể ở bên trong, giải quyết triệt để Tây Trần các cái này một nhóm người. Nhất người mở miệng nói, cái kia Dương Phong Vân, lúc đầu định tới, chúng ta chuẩn bị chép Tây Trần các đại bản doanh, cái này ra hỏa đột nhiên không đến, có phải hay không phát hiện cái gì? Cũng sẽ không, một giọng nói vang lên, lại có người nói, dù sao chúng ta mục đích, chỉ là cái này một nhóm người, còn có cái kia Tần Trần. Lúc trước chôn ở Bắc Trần các cái đinh, bị tiểu tử này rút ra, Thanh Trần các bên trong cái đinh, hay bởi vì tiểu tử này. Có người nói việc này đã kinh động các chủ, đối với bên ngoài hạ tất sát lệnh, mấy vị phó các chủ cũng là tức giận không ngớt. Người như vậy, không thể lưu, mấy người đều là gật đầu. Đã như đây, chúng ta liền ở chỗ này, lẳng lặng đợi đi. Nói thật, cái này Thiên Nhân đạo tràng, ta cũng thật muốn vào. Một người trong đó nói, đáng tiếc, lần này sáu đại thế lực cùng đi, nếu như tiến nhập, với hắn nhóm sản sinh tranh chấp, ảnh hưởng mấy vị phó các chủ đại kế. Hắc hắc, sợ cái gì, đợi được bọn họ xuất hiện, chúng ta hỏi chút chuyện tình, lấy chút khổ cực phí không là được. Mấy người tức thì nhếch miệng cười cười, thân ảnh dần dần biến mất không được thấy. Bên ngoài sơn cốc, triệt để an tĩnh lại, mà cùng này đồng thời, cái kia đứng vững hai tòa pho tượng, điêu khắc ra, lấp lánh hữu thần hai mắt, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng, vào thời khắc này, cũng là đột nhiên mở, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia hai tòa pho tượng khóe miệng, quỷ dị hơi hơi nhếch lên đứng lên. Đại môn khai mở, chư phương tiến nhập, vượt qua đại môn về sau, mọi người phảng phất là bước vào đến một cái thế giới khác một dạng. Bốn phía, vẫn là dãy núi, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được, cũng không phải là bọn họ thân chỗ Nguyệt Lan Sơn Mạch. Tây Trần các trên dưới 100 người, lúc này dồn dập tiến nhập. Nơi này, thật kỳ quái. Giang Bạch không nhịn được nói, phảng phất đưa thân vào Nguyệt Lan Sơn Mạch, nhưng lại như cùng là một mảnh khác không gian. Điều khắc thủ pháp mà thôi. Tần Trần nhìn bốn phía, nói các ngươi có thể hiểu thành, cùng một cái địa điểm, một cái khác thời không. Cùng một cái địa điểm, một cái khác thời không. Điểm này, mặc dù là vương giả cảnh, chỉ sợ cũng làm không được chứ. Khôi lỗi sư, cũng là tinh xảo điêu khắc sư, chẳng lẽ, vẫn có thể điêu khắc một cái tân thế giới. Điều này làm cho mọi người có chút khó hiểu. Tần Trần nhìn bốn phía, nói thiên nhân chi cảnh, mở linh thức. Chúng ta bình thường nói ý thức, ý niệm, chỉ là vũ giả tự thân sinh ra, hồn phách ban đầu hiện mà thôi, thẳng đến thiên nhân chi cảnh, mở linh thức, mới thật sự là ý niệm. Cho nên, cái này linh thức, không gì sánh được cường đại, có thể cải biến rất nhiều thứ. Nghe đến lời này, mọi người đều là dốc lòng nghe. Cái này còn là lần đầu tiên, Tần Trần nói về thiên nhân. Tần Trần tiện đà nói, vũ giả tu hành, kỳ thực chính là một cái đi tới đi lui tuần hoàn quá trình. Tu nạp linh khí, mạnh mẽ hóa thân mình, khi này chủng mạnh mẽ hóa, đến một cái cực hạn, liền cần vũ giả thân thể bản thân đề thăng. Dường như tam vị chi cảnh, đề thăng linh khí, tạo hóa huyền kỳ, củng cố linh khí, mà niết bàn tiên cảnh cùng sinh tử cửu kiếp kỳ, tắc thì là nhất chủng bản thân nhận thức. Âm dương tiên cảnh là âm khư cùng dương hải tích lũy, thực tế lên là khiến cho vũ giả thân thể cực hạn lần nữa leo thăng. Vạn nguyên kỳ cũng như đây, tới quy nhất cảnh, tắc thì là vũ giả cửu đại mạch rèn luyện, cửu đại mạch cùng cửu môn đối ứng, cùng một nhịp thở. Cuối cùng, thiên nhân chi cảnh là vũ giả thân thể khai thác hoàn thành, ngưng tụ linh thức, đến vương giả, chính là linh thức chi hải. Khi đến cực hạn, linh thức chi hải thuế biến, hội hoan nghênh hồn phách, đến lúc đó, người chi hồn phách thức tỉnh, đó chính là thành tựu vì thiên địa thánh nhân. Âm dương, vạn nguyên, quy nhất, thiên nhân, vương giả. Năm đại cảnh giới, cùng một nhịp thở, nghe được Tần Trần phen này giải thích, mọi người đều là chìm đắm trong đó. Những thứ này ta cũng chỉ là nói đơn giản nói, trong lòng các người có cái khái niệm. Mỗi người cảnh giới đề thăng, có bất đồng riêng, đến vương giả, tài năng đủ đàm luận những thứ khác. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy mấy người, đều là thở dài. Hai người bọn họ, đang ở vạn nguyên kỳ thánh nguyên tầng thứ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là, muốn bước ra bước này, đến quy nhất cảnh cái thế hào hùng cấp bậc, thật quá khó khăn. Chớ đừng nói, hiện tại hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trên, mạnh nhất lớn thiên nhân nhóm, cùng với cái kia mở ảo vương giả. 10 vạn năm đến, lại có bao nhiêu người đến vương giả cảnh? Có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nói vương giả, lại có bao nhiêu người đến thiên nhân cảnh? Vậy cũng là cực thiếu cực ít, vương giả vô địch, thuộc về thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cực thiếu lộ diện. Mà thiên nhân, tắc thì là thuộc về chí tôn cường giả. Quy nhất cảnh cái thế hào hùng, vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ, âm dương cảnh âm dương thánh nhân. Đây là hàng vạn hàng nghìn đại lục, từ ngưng tụ tới nay, vô số vũ giả, đối với cảnh giới bực này tôn kính. Sư tôn, chúng ta đi đâu trong? Thạch Cảm Đương hì hì cười nói, cái này Thanh Phong thiên nhân cùng Nguyệt Diệp thiên nhân, ở thiên nhân chi cảnh thuộc về đứng đầu tồn tại, nói không chừng chết sau lưu hạ cái gì truyền thừa đâu. Sư tôn, ngài hiện tại cũng là hóa âm linh cảnh sơ kỳ. Ta mới chỉ là sinh tử tứ kiếp kỳ, quá chậm a. Thạch Cảm Đương ủy khuất nói, đây nếu là gặp phải nguy hiểm, mọi chuyện được ngài tự thân xuất thủ, nhiều phiền phức a, người đem ta để thăng tới vạn nguyên kỳ, lấy sau ta giúp ngài quét rõ ràng một ít phiền toái nhỏ. Nghe đến lời này, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai vị phó các chủ, đều là không nhìn. Cái này Thạch Cảm Đương, thực sự là cái gì cũng dám nói. Cảnh giới kia, nói là đề thăng liền tăng lên sao? Được a, chỉ là sau một khắc, Tần Trần mở miệng, nói, người nghĩ theo sinh tử cảnh, trực tiếp đạt đến vạn nguyên kỳ, cũng không phải không thể. Điều kiện tiên quyết là, người tiếp nhận được, người dám không dám. Vậy thì có cái gì không dám? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, ta Thạch Cảm Đương, bộ dạng như thế lớn, sẽ không sợ qua. Tần Trần cười nói, được, đã như đây, đi theo ta. Đoàn người chờ, lúc này đều là xuất phát, chỉ là sau một khắc, Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên hai người, cũng là sửng sốt. Tựa hồ là lạ ở chỗ nào a? Tần công tử đối với nơi này rất quen thuộc sao? Một giọng nói vang lên, Doãn Tinh Vũ không khỏi đạo. Đúng vậy, Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên lúc này cũng là phản ứng kịp. Tần Trần đối với nơi này rất quen thuộc sao? Dường như biết đến rõ rõ ràng ràng, nói mang theo Thạch Cảm Đương xuất phát liền xuất phát, đây cũng quá kỳ quái chứ. Lúc này, trước mọi người được, Cốc Tân Nguyệt tới gần Tần Trần, thấp giọng nói, nơi này, người cũng đã tới. Không có, Tần Trần đáp lại nói, tuy là chưa từng tới, nhưng là ta đối với Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân, cũng coi là quen biết. Như không có đoán sai, Tần Trần đột nhiên dừng bước, nhìn trước mắt mọi người một tòa cao sơn, cười nói, nơi đây, có điểm đồ đạc. Sư tôn, là nơi đây, Thạch Cảm Đương nhìn về phía trước, một tòa cao sơn, ngăn cản mọi người cước bộ, trừ cái đó ra, không có gì địa phương kỳ quái. Chỉ bất quá, cái này một tòa cao sơn, quá kỳ quái. Cô Linh Linh, ở nơi này đất bằng phẳng bên trên, cảm giác giống như là bầy gà trong trà trộn một con vịt giống nhau, rất chói mắt. Đánh một quyền thử xem, ồ, Thạch Cảm Đương mới vừa gật đầu, cước bộ bước ra, cũng là dừng lại. Nhàn Ngư a, ngươi là sư đệ ta. Ta trong ngày thường không xử bạc với ngươi chứ. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, ngươi đi đi, coi như là cho ngươi tôi luyện cơ hội. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi ra. Thạch Cảm Đương cũng là thận trọng nhìn, hắn còn nhớ được, lần trước cùng Tần Trần cùng nhau, đi Bắc Thương Cung thời điểm. Tần Trần làm cho hắn xuất thủ, cung điện kia lực bắn ngược, quá uy mãnh. Mà lần này, ai biết có hay không quỷ, Lý Nhàn Ngư không muốn nhiều như vậy, đi ra phía trước. Một quyền trực tiếp đập ra, tạch tạch tạch, sơn thể vào thời khắc này, xuất hiện một vết nứt. Cao trăm trượng ngọn núi, dần dần văng tung tóe, cho bụi đầy trời, tung bay tứ tán. Mà giờ này khắc này, từng đạo thân ảnh dừng lại. Giống như là biến đùa giỡn pháp một dạng, sơn thể đổ nát, một tòa cung điện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là sửng sốt. Trướng nhãn pháp, cái kia sơn, căn bản không phải sơn, chẳng qua là trướng nhãn pháp mà thôi. Tuy nhiên liền hai người bọn họ vạn nguyên kỳ thiên nguyên cấp bậc nhất phương bá chủ, đều bị lừa quá khứ. Đây chính là thiên nhân thủ đoạn sao? Tần Trần lúc này không có nhiều lời, cất bước tiến nhập. Mà giờ khắc này, Thạch Cảm Nương thở phào. Sư tôn lần này, không có bẫy người. Thạch Cảm Nương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười cười nói, khổ cực tiểu sư đệ. Theo về sau, đoàn người chờ, bước cước bộ, đi tới trước cửa cung. Toàn bộ cung điện, dài rộng cây em có thừa, cao nhất đại điện, có 300 mét. Phóng nhãn nhìn lại, đại khái mấy chục tòa cung điện, tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành cái này một tòa cung đàn. Tần Trần đi tới trước cửa cung, bàn tay nhẹ phẩy đại môn. Tức thì, đại môn lên, xuất hiện từng đạo quang mang. Từng đạo kiếm vân, vào thời khắc này ngưng tụ, đầy đủ 91 đạo kiếm vân, vào thời khắc này, phảng phất hợp thành một chữ, nhưng là mọi người thấy không chân thiết. Tần Trần bàn tay vung lên, cầm trong tay u khô kiếm. 9981 đạo, Tần Trần lẩm bẩm, một kiếm vung ra. Ông, trong khoảnh khắc, đại môn bên trên, từng đạo quang mang chớp thước. Một kiếm đâm ra, vào thời khắc này, cũng là sáng lên từng đạo kiếm vân. 9981 đạo kiếm vân, Dương Phong Hoa, Dương Vũ Huyền đám người, thấy như vậy một màn, kinh ngạc không thôi. Tần Trần kiếm thuật, thập phần độc đáo. Một kiếm, ẩn chứa 81 đạo kiếm khí. Mặc dù là kiếm thuật đại sư, cũng làm không được điểm này. Nhưng là bây giờ, Tần Trần cũng là làm được. Lúc này, mọi người thấy Tần Trần, đều là trong lòng khó có thể bình tĩnh. 11 đạo âm khư người, kiếm thuật siêu cao, Tần Trần ở hóa âm linh cảnh cấp bậc, có thể nói quang mang chói mắt. Ông, cái kia 81 đạo kiếm khí, vào thời khắc này lóe ra quang mang, đại môn mở ra. Trăm đạo thân ảnh, vào thời khắc này nhất nhất tiến vào bên trong. Tần Trần nhìn Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy đám người, nói các ngươi lần này là Dương Phong Vân phái tới, ta cũng không tiện để cho ngươi nhóm tay không mà về. Phương diện này, nhưng phàm là có thể cầm nổi gì đó, các ngươi tùy ý chọn chọn lấy đi. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, cầm không nổi gì đó, nhất định không muốn lấy man lực phá vỡ, nếu không sẽ sinh ra đại họa. Nghe đến lời này, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy khuôn mặt sắc vui vẻ, tức thì gật đầu. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, cầm nổi, tùy ý lấy đi, cầm không nổi, không được man lực phá vỡ, nghe Tần công tử. Đúng, trên trăm đạo thân ảnh, dồn dập dũng mãnh vào từng ngọn trong đại điện, dần dần biến mất. Tần Trần lúc này mang theo Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, cùng với Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên mấy người, hướng cung bên trong sâu chỗ đi. Từ từ, mấy người xuất hiện ở một tòa trước đại điện. Đẩy ra cửa điện, Tần Trần lúc này đứng vững trong đó. Mấy người các ngươi, theo ta tiến đến. Tần Trần ngược lại nhìn về phía Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên, nói, phương diện này, không thiếu thứ tốt, các ngươi cũng đi. Ừ, được, Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên ly khai đại điện, Thạch Cảm Nương lúc này mừng rỡ không thôi, cái này tiếp đó, nhưng là hắn cơ duyên a. Tần Trần lúc này cũng là nhìn mấy người các ngươi, chờ một hồi cẩn thận một chút. Đúng, Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, sư tôn, nơi đây sẽ không cũng là ngươi năm đó thiết lập chứ. Đó cũng không phải. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười cười, nói, nơi này, là Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân đạo tràng. Năm đó ta theo cửu U đi ra, gặp phải hai người này, cái này nhất đôi phu phụ, chuyên tâm với khôi lỗi chi thuật. Ta đương thời giác tỉnh ký ức, liền dẫn hai người bên người, giáo dục bọn họ một đoạn thời gian khôi lỗi thuật. Hai người này, dồn dập đến thiên nhân chi cảnh, đương thời, hai người bọn họ, cũng đúng là coi là trên khôi lỗi thuật một môn thiên tài. Tần Trần lộ ra nhớ lại màu sắc, lại về sau, ta cùng với lão vệ một đạo, bơi hàng vạn hàng nghìn đại lục, đối với hai người này tin tức, quan tâm cũng thiếu. Chuyện cho tới bây giờ, hai người này bỏ mình, cũng là ta không nghĩ tới. Tần Trần vuốt ve trong đại điện thạch trụ, nói, nơi đây, là Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân thành lập, đương thời hai người tuyệt đối phát dương quang đại khôi lỗi thuật, cho nên mở đạo tràng, thành lập Thanh Nguyệt Sơn. Cái này một tòa cung điện, là ta năm đó chỗ ở. Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch lúc này gật đầu, tảng đá, vi sư nói qua, ngươi là trời sinh chiến thể, chiến đấu bên trong đề thăng, mới là ngươi bản sắc. Cho nên lần này, liền cho ngươi một cái cơ hội. Một cái để cho ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn, đạt được lớn vô cùng tăng lên cơ hội, thì nhìn ngươi có thể không thể bắt ở cơ hội. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, nhếch miệng cười nói, sư tôn buông lỏng tinh thần, ta nhất định được. Trong khi đang nói chuyện, mấy người đi tới đại điện bên trong. Lúc này, toàn bộ trong đại điện, ba mặt tường bên trên, điêu khắc một vài bức họa quyển. Cốc Tân Nguyệt bốn người, nhìn họa quyển. Đây là cái gì? Lý Nhàn Ngư nhìn họa quyển, không hiểu nói. Cái này ba mặt họa quyển, giống như là địa ngục tràng một dạng. Bốn phía nhìn kỹ lại, mỗi một bức họa quyển bên trong, tràn ngập bọn họ chưa từng thấy qua mãnh thú, một con so với một con hung mãnh, thần thái dữ tợn. Thấy như vậy một màn, mấy người đều là kinh ngạc không thôi. Tần Trần tiện đà nói, cái này ba bức họa quyển, nội bộ điêu khắc, chính là ba bức thế giới. Sinh tử cảnh cấp bậc thế giới, âm dương cảnh, hóa âm linh cảnh thế giới, tụ dương linh cảnh thế giới. Tảng đá, chứng kiến bên trong mãnh thú sao? Là ta đi khắp hàng vạn hàng nghìn đại lục, phát hiện không thiếu thế nhân không thấy nhiều mãnh thú, đối ứng lấy mỗi bên tự đẳng cấp thực lực. Phương diện này điêu khắc, toàn bộ là khôi lỗi, thế nhưng có đồng đẳng thực lực. Tần Trần nhìn ba bức đồ quyển, nói, ngươi nếu là có thể ở trong đó tu hành, kiên trì, đối đãi ngươi kết thúc xuất hiện, tối thiểu là tụ dương linh cảnh cấp bậc. Như ngươi chân chính kiên trì đến cuối cùng, sẽ phát hiện ta ở chỗ này lưu lại một mảnh thiên địa khác, đến vạn nguyên kỳ, đều không phải là không thể nào. Nghe đến lời này, Thạch Cảm đương hai mắt chiến ý manh phát. Theo sinh tử tứ kiếp kỳ, một đường đến vạn nguyên kỳ. Thạch Cảm đương lúc này hai mắt thả ra hổ lang quang mang. Sư tôn, từ đâu trong đi vào? Thạch Cảm đương cười hắc hắc nói. Ngươi cân nhắc kỹ, Thạch Cảm đương cười nói, ta người này, không sợ nhất chết, sư tôn ngươi cũng nói, ta là trời sinh chiến thể, nào dễ dàng như vậy chết. Lời này vừa nói ra, Tần Trần gật đầu, đã như đây, Tần Trần một lời còn chưa nói hết, một cước đá ra. Phịch một tiếng, Thạch Cảm đương thân ảnh, vào thời khắc này, trực tiếp dũng mãnh vào đến bước thứ nhất đồ quyển bên trong. Giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư, đều là chăm chú nhìn. Thạch Cảm đương tiến vào bên trong. Quơ khai thiên phủ cùng trảm thần Việt, lập tức giết. Cốc Tân Nguyệt không khỏi gánh thầm nghĩ, thật hàng. Không biết, Tần Trần trả lời sạch sẽ lưu loát. Cái kia, con đường võ đạo, cho tới bây giờ không phải thuận buồm xuôi gió. Thạch Cảm đương muốn mạnh mẽ, phải trả giá thật lớn. Hắn không phải vãng sinh đồng, cũng không phải giang linh tụ thể, càng không phải là ngươi như vậy. Hắn, Tần Trần nói đến này chỗ, bỗng nhiên dừng lại. Cốc Tân Nguyệt cũng là lần nữa nói, ngươi nói trời sinh chiến thể, rốt cuộc là thật hay giả? Tần Trần hô giọng điệu, nói, là thật cũng là giả. Ba người nghe đến lời này, đều là một hồi ngạc nhiên. Thực tế lên, hiện nay, Tần Trần bên người tụ tập người, không ai không phải là thiên phú độc đáo hạng người. Diệp Tuyết Kỳ đế thể, Vân Sương Nhi hỗn độn chi thể. Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng, Giang Bạch chính là thiên thượng giang giang linh tụ thể. Cốc Tân Nguyệt, vậy càng là không được, duy chỉ có Thạch Cảm đương. Trong ngày hi hi ha ha Thạch Cảm đương, thật không có đặc thù gì địa phương. Nhưng là Tần Trần đối với Thạch Cảm đương, cũng là quá đáng quan ái. Tần Trần từ từ nói, đã từng, ta gặp được một cái người rất mạnh mẽ. Hắn không phải là tinh mệnh vũ giả, cũng không phải sáu đại thể chất người, càng không phải là cái gì trời sinh thân thể, nhưng là hắn cũng là thành tựu những thứ này thiên tài sở đến không được cảnh giới. Hắn nói câu nào, để cho ta rất có cảm xúc. Như một cái người, ngay cả mình cũng không tin chính mình, thì như thế nào làm cho người khác tin tưởng chính mình. Hắn một mạch tin tưởng vững chắc mình là cường đại nhất, thế gian này, không có gì cảnh giới, là hắn sở đạp không qua đấy. Kết quả, hắn thật thành công, Tần Trần thổn thức, không biết tên kia, hiện tại như thế nào. Thế gian này, có hai chủng thiên tài, một loại là trời sinh chính là lực lĩnh ngộ cực cao, không ai bằng. Mà đổi thành nhất chủng, chính là nỗ lực đến để cho mình điên cuồng không sống thiên tài. Ta yêu mến gọi là thiên phú hình thiên tài, nỗ lực hình thiên tài. Đi qua nhiều như vậy đường. Trong mắt ta, hướng tới là nỗ lực hình thiên tài, siêu việt thiên phú hình thiên tài. Tần Trần nhìn về phía vách đồ, nói Thạch Cảm đương chính là nỗ lực hình thiên tài, cố gắng của hắn, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Cái này trùng, làm sao không phải là thiên tài? Tần Trần hơi hơi nỉ non. Năm đó, Dương Thanh Vân tỏa hạ đệ tử trên trăm vị, tự thân giáo dục. Thạch Cảm đương, Minh Nguyên, Kiếm Âm Sơn ba người, là xuất sắc nhất ba người. Minh Nguyên thiên phú cường đại. Kiếm Âm Sơn đối với kiếm thuật càng là si mê, chỉ có Thạch Cảm đương, ở ba người bên trong, kém cỏi nhất. Nhưng là Thạch Cảm đương phấn đấu, cũng là để cho hắn thưởng thức. Hắn từng không chỉ một lần, chứng kiến Thạch Cảm đương ở trời tối người yên thời gian, liều mạng tu luyện. Thậm chí có nhiều lần, cơ hồ là bỏ mạng, cái này ra hỏa, hướng tới không sợ chết. Tần Trần hô giọng điệu, nói, đi đi, tiểu tử này, ở bên trong này, đủ hắn nhận được. Lý Nhàn Ngư không khỏi nói, sư huynh có thể bị nguy hiểm hay không? Thế gian này, không có không được trả giá, liền lấy được sự tình. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần cất bước ly khai. Được hay không được, đều xem Thạch Cảm đương chính mình. Chỉ là Tần Trần tin tưởng vững chắc, Thạch Cảm đương có thể. Giờ khắc này, bích họa bên trong, Thạch Cảm đương cầm trong tay khai thiên phủ cùng trảm thần Việt. Khai thiên phủ cùng trảm thần Việt, bị Tần Trần lại tế luyện qua, uy lực không thể so sánh nổi. Thạch Cảm đương một búa đánh chết một con vò tới mãnh thú, từng ngụm thở dốc. Đây là sư tôn chế tạo khôi lỗi thú. Thạch Cảm đương nhìn bốn phía, mục trừng khẩu ngốc. Đùa gì thế? Thạch Cảm đương lúc này rất muốn khóc. Sư tôn, ta không nên đến Vạn Nguyên Kỳ, ta đang ở bên người ngài, làm tiểu làm việc vặt là được. Sư tôn, thả ta đi ra ngoài đi. Thạch Cảm đương lúc này hô to, nhưng là, không đãng bốn phía, căn bản không người để ý tới. A, à, điên điên, cái này cỡ nào thiếu mãnh thú, hàng ngàn hàng vạn con, lão tử sợ không phải không có bị chém chết, cũng mệt mỏi chết a. Thạch Cảm đương không ngừng lầm bầm lầu bầu, đột nhiên, nửa khoảng không bên trên, một đạo thân ảnh xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đạo hắc y thân ảnh, đứng chắp tay, tóc dài phất phới, trên trán mang theo vài phần lạnh lùng. Sư tôn, giờ này khắc này, xuất hiện ở giữa không trung chính là Tần Trần. Có thể cũng không phải là kiếp này Tần Trần, mà là thân là cửu u đại đế thời gian Tần Trần thân ảnh. Sư tôn, mau thả ta đi ra ngoài a. Thạch Cảm đương hầu như khóc, ta sai, sư tôn, ta nên làm một cái cá mặn, có sư tôn ngài, Thanh Vân tiểu tử kia cùng Nhàn Ngư tiểu tử kia làm ta dựa vào sơn, ta ăn no chờ chết là được. Thạch Cảm đương một hồi khóc lóc kể lể, chỉ là cái kia hắc y thân ảnh đứng ngạo nghễ nửa khoảng không, bất vi sở động. Thanh niên nhân, chúc mừng ngươi tiến nhập luyện ngục tràng, tiếp đó ngươi có thể xin vui lòng ở chỗ này chém giết. Chứng kiến bốn phía sơn nhọn sao, mỗi một tòa sơn nhọn đều có trợ giúp ngươi khôi phục thiên địa thánh lực, có thể trợ giúp ngươi khôi phục lại trạng thái tột cùng. Dù cho ngươi chỉ có một hơi treo, cũng có thể trực tiếp khôi phục trạng thái tột cùng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đủ leo đến sơn nhọn. Mà theo ngươi khiêu chiến càng ngày càng mạnh, sơn cao độ cũng sẽ tăng, xuất hiện mãnh thú cũng sẽ tăng, không chỉ là số lượng, càng là thực lực. Nghe được những lời này, Thạch Cảm đương khuôn mặt sắc tối sầm. Mẹ nó, không phải thật sự thân, chính là một khôi lỗi. Một cái truyền lời, Thạch Cảm đương chửi ầm lên, cút đi, biết độc tử, lão tử muốn đi ra ngoài, không được. Bóng đen người cũng là cười nhạt, hồn nhiên không thèm để ý. Thạch Cảm đương nhịn không được mắng, lão tử muốn đi ra ngoài, người nghe được sao? Mau thả ta đi ra ngoài, sư tôn chắc chắn sẽ không để cho ta chết ở chỗ này, người nhanh lên mang ta đi ra ngoài. Hắc y thân ảnh lúc này, vẫn là cười nhạt, Tần Trần, người một cái, người mắng một cái thử xem. Đột nhiên, hắc y thân ảnh, khí thế nhất biến. Tiểu thạch đầu, đàng hoàng đợi, ta nói cho ngươi, nơi đây, chỉ có đột phá rời đi, không có đường quay về, ta không được lừa ngươi. Ngươi nếu như chết ở chỗ này, đó chính là thật chết. Sư tôn, Thạch Cảm đương lúc này sửng sốt, cái kia hắc y thân ảnh lúc này tỉnh táo nói, nhớ kỹ vi sư nói, ngươi là trời sinh chiến thể, độc nhất vô nhị, hàng vạn hàng nghìn đại lục, không người có thể cùng ngươi đánh đồng. Ngươi như thành công, tương lai chính là chiến vương, trà đạp Dương Thanh Vân tiểu tử kia, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Hắc y thân ảnh ngôn ngữ rơi xuống, khoát tay một cái nói, thiên nhân đạo tràng còn rất nhiều địa phương tốt, ta trước, ngươi ở nơi này luyện ngục bên trong sân, hảo hảo tôi luyện đi. Nhớ kỹ, đừng chết, chết, chính là thật chết. Hắc y thân ảnh câu nói sau cùng rơi xuống, hoàn toàn biến mất không được thấy. Thạch Cảm đương lúc này ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cách mình gần nhất một tòa sơn nhọn. Lúc này, sơn thể bốn phía, còn quấn từng cái mãnh thú. Đúng, lão tử là trời sinh chiến thể, tương lai sẽ thành tựu vì chiến vương, làm sao lại chết ở chỗ này. Dương Thanh Vân, tiểu tử ngươi cho ta chờ lấy, lão tử muốn phải đánh ngươi một trận. A, à, Thạch Cảm đương hét lên, xông ra. Giờ này khắc này, bên ngoài đại điện, hai mắt nhắm nghiền Tần Trần, hai mắt mở. Cốc Tân Nguyệt thấy như vậy một màn, cũng là hé miệng cười một tiếng. Nói dễ nghe, không được quản hắn chết sống, không phải là lo lắng. Cốc Tân Nguyệt diễu diễu nói, khái khái, Tần Trần khái khái, nghiêm mặt nói, được, chúng ta cũng nên ly khai, đi địa phương khác nhìn. Chỉ ít, trước tiên cần phải đem phong hoa quái trứng cho tiêu trừ. Nghe đến lời này, tại ngoại chờ đợi Dương Phong Hoa khuôn mặt sắc vui vẻ. Tần Trần, thật sự có biện pháp. Dương Vũ Huyên đứng ở một bên, không nhịn được nói, Tần công tử, ca ca của ta trong cơ thể, rốt cuộc là quái bệnh gì? Bệnh, không phải bệnh, Tần Trần cười cười, nói, đến lúc đó các ngươi cũng biết, bây giờ nói, ta sợ hù được các ngươi. Dọa chúng ta, Cốc Tân Nguyệt mấy người, lúc này hai mặt nhìn nhau. Có kinh khủng như vậy sao? Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy phó các chủ, ở nơi này cung bên trong đợi đi. Tần Trần mở miệng nói, ta mang ngươi nhóm mấy người, đi địa phương khác nhìn. Đúng, nhớ kỹ, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền đến Tây Bắc Lầu bên trong, gõ cảnh chung, đến lúc đó ta sẽ biết. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người muốn nói gì, chỉ là Tần Trần lúc này đã lên đường. Ở lại chỗ này, Doãn Tinh Vũ lo lắng nói, lần này nhưng là đắc tội Huyền Vũ Bảo, Nhật Nguyệt Thiên Người, Tần Công Tử mấy người. Mạnh nhất chính là Giang Bạch cùng Cốc Tân Nguyệt, nếu như gặp phải mỗi bên đại tông môn người. Cái kia, có thể đuổi theo, Tần Công Tử nhất định sẽ sinh khí. Hai người trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết nên làm sao bây giờ. Hai người xoắn suýt thời điểm, Tần Trần đã là mang theo mấy người ly khai. Cung điện bên ngoài, Dương Vũ Huyên nóng lòng muốn thử. Chỗ này tốt lớn a, thiên nhân đạo tràng, rộng lớn như vậy sao? Thiên nhân chi cảnh, mở linh thức có cường đại uy năng, thậm chí cách khoảng không sát nhân ở vô hình. Tần Trần cười nói, nơi này là hai đại thiên nhân tốn hao tâm huyết chế tạo, tự nhiên là hạo đại. Dương Vũ Huyên vội vàng nói, vậy chúng ta bây giờ đi đâu trong? Đi tìm một thân cây, tìm một thân cây, Tần Trần cười nói, tìm một thân cây, một viên che thiên xum xuê đại thụ, lá cây dường như ngân châm, thân cây dường như thông thiên thiết trụ, mà cây cao. Không cao hơn 10 thước, nghe được Tần Trần nói thế, mấy người một hồi mơ hồ. Che thiên xum xuê đại thụ, lá cây dường như ngân châm, thân cây dường như thông thiên thiết trụ, cây cao không cao hơn 10 thước, đây là cây gì, mấy người não bổ. Tần Trần tiện đà nói, các ngươi có thể tưởng tượng vì, một mặt ngọc bàn, bị một cây trụ nâng lên tới ngọc bàn. Mấy người vẫn là không thể nào hiểu được, từ từ, sáu bóng người tiếp tục tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm, dọc theo từng đạo dãy núi, từng ngọn ngọn núi. Lý Nhàn Ngư trong lúc, nhìn những thứ kia ngọn núi, rất muốn từng quyền đập đi, nhìn rốt cuộc là có phải hay không ngụy trang cung điện. Chỉ bất quá vẫn là ngăn chặn chính mình ngu ngốc cách nghĩ. Tìm kiếm không thiếu thời gian, nhưng là nơi đây đúng là diện tích, một mạch không chỗ nào thu hoạch. A, Tần Trần từ từ nói, Giang Bạch, người tới đi. Ta tới, Giang Bạch sững sờ, có ý tứ. Tần Trần tiện đà nói, ngươi là Giang Linh thân thể, đối với một ít linh thủy, sở hữu đặc thù lực cảm ứng, ngươi cảm giác một cái, bốn phía có hay không một ít để cho ngươi cảm giác rất gần gũi địa phương. Nghe đến lời này, Giang Bạch gật đầu, từ từ trong lúc đó, Giang Bạch thân thể bốn phía, từng đạo hơi nước mọc lên. Dần dần, những thứ kia hơi nước, hóa thành mây khói một dạng, biến mất. Đại khái quá nửa ngày, Giang Bạch đột nhiên nói, cảm giác được, hướng Tây Nam, hơn 50 dặm bên ngoài, có một cổ rất mạnh sinh mệnh lực. Xuất phát, Tần Trần một lời rơi xuống, sáu người lúc này tốc độ nhanh hơn. Mà cùng này đồng thời, khoảng cách sáu người bên ngoài mấy chục dặm. Hơn 10 đạo thân ảnh, đứng vững ở một mặt hồ nước trước. Đây là địa phương nào? Một người cầm đầu, chính là tới tự Thánh Quang Minh Thánh Quang Thần Tử. Thánh Quang Thần Tử nhìn to như vậy hồ nước, kinh ngạc nói không ra lời. Hồ này, không hề tầm thường, to như vậy hồ nước, phương viên hơn 10 dặm rộng, nhìn một cái, bên trong hồ, bình tĩnh hồ nước, không gì sánh được trong suốt. Mà hồ này, cũng không phải là tại địa bề ngoài, mà là cách xa mặt đất cao hơn 10 mét, nhìn từ phía dưới đi, hồ nước dưới đáy, một căn tản ra ngân quang thạch trụ, chống đỡ to như vậy hồ nước. Loại cảm giác này, giống như một cây dù đi mưa, ngã lật xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà cán dù, bị xếp vào trên mặt đất lên, cái này đẳng cấp kỳ lạ cảnh tượng, khiến cho Thánh Quang Thần Tử đám người, kinh ngạc không thôi. Bá bá bá, mà đang ở lúc này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Từng đạo thân ảnh, vào thời khắc này đến, Thánh Quang Thần Tử, chứng kiến bên hồ duyên cớ đứng vững Thánh Quang Thần Tử, người đến có chút kinh ngạc đạo. Hiên Viên Phong, Viên Hiên, mà chứng kiến cái kia vì thủ hai người. Thánh Quang Thần Tử cũng là âm thầm thở phào. Lần này, mỗi bên đại thế lực tiến nhập Thanh Nguyệt Sơn bên trong. Sáu phương bên trong, Hiên Viên Phong cùng Viên Hiên, thuộc về yếu nhất tồn tại. Hóa âm linh cảnh sơ kỳ, bốn đạo âm khư, hắn Thánh Quang Thần Tử tuy nói cũng là hóa âm linh cảnh sơ kỳ, nhưng lại là lục đạo âm khư. Giờ này khắc này, Hiên Viên Phong cùng Viên Hiên cũng là nhìn về phía hồ nước. Cái này đẳng cấp cực kỳ hiếm thấy đến quỷ dị cảnh tượng, làm cho hai người bọn họ cũng rất là kinh ngạc. Thánh Quang Thần Tử, có từng phát hiện, nơi đây có gì cổ quái? Hiên Viên Phong cười nhạt nói, ta nếu như phát hiện, còn đứng ở nơi đây, chờ ngươi nhóm qua đây sao? Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Phong cùng Viên Hiên sắc mặt khó coi. Sáu đại thế lực bên trong, hai người bọn họ, thiên phú kém cỏi nhất, Thánh Quang Minh Thánh Quang Thần Tử, hóa âm linh cảnh sơ kỳ, lục đạo âm khư. Mà Thái Sơ Cung Mạc Lực Hành, hóa âm linh cảnh trung kỳ, mở lục đạo âm khư. Bạch Hồng Hiên Bạch Diệp, hóa âm linh cảnh hậu kỳ, mở bảy đạo âm khư. Huyền Vũ Bảo Huyền Tử Thành, tắc thì là hóa âm linh cảnh cảnh giới đỉnh cao, mở tám đạo âm khư. Thực tế lên, bọn họ sáu người, lấy cái tuổi này, đến hóa âm linh cảnh, có thể nói, đều là đỉnh nhọn thiên tài. chỉ là đỉnh nhọn thiên tài, cũng mạnh yếu. Hai người bọn họ, hiển nhiên là thuộc về yếu một bậc, thánh quang thần tử, đánh trong đáy lòng, khinh thường bọn họ. Thiên Viên Phong cùng Viên Hiên hai người, cũng không được bị đuổi mà mắc cỡ, đứng ở bên kia, nhìn hồ nước. Hồ này, trung khoảng không mà đứng, trung ương dưới đáy, một cây trụ, tráng kiện vững chắc, chống đỡ hồ nước, huyền phù trên mặt đất lên. Dường như, một con triệt để triển khai sò biển một dạng, thanh phong từ từ đến, nước gợn khẽ nhúc nhích. Nhìn kỹ hướng đáy hồ, phảng phất từng đạo ngân châm chăn đệm. Như vậy quái dị, làm cho ba người đều là cẩn thận. Thực sự là xảo a, các người đều ở chỗ này. Đang ở lúc này, lại một đường thanh âm vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh, vào thời khắc này chạy như bay tới. Một người cầm đầu, chính là Thái Sơ Cung Mạc Lực Hành. Cái này một hồi thời gian, bốn vị thiên kiêu, tụ tập ở chỗ này. Tràng diện cũng là biến được ý vị sâu xa. Cổ quái hồ nước, Mạc Lực Hành nhìn hồ nước, từ từ cười nói, nơi này, tổng về là muốn thử nhìn một chút, nếu không, mọi người làm chờ, cũng không có ý tứ. Lời nói nhẹ, Mạc Lực Hành, người để cho ngươi nhân thử xem. Thánh Quang Thần Tử giễu cợt nói, vậy có gì không thể. Mạc Lực Hành nhìn về phía thân về sau, phất tay một cái. Một gã thanh niên, lúc này đi ra, mọi người đều là đứng ở bên hồ duyên cớ. Lúc này thanh niên cước bộ bước ra, chính là bước vào bên trong hồ. Thân ảnh trên mặt hồ lên, từng bước bước ra, nổi lên từng đợt rung động. Chứng kiến cũng không dị thường gì, mấy người đều là thở phào. Phù phù, chỉ là đột nhiên, sau một khắc, phù phù một tiếng vang lên. Cái kia thanh niên thân ảnh, vào thời khắc này, trực tiếp rơi vào đến đáy sông. Toàn bộ thân ảnh, biến mất. Hồ nước vào thời khắc này, hiện ra một tia huyết lưu, thế nhưng bị đáy hồ ngân châm, từng cây một hấp thu, trong nháy mắt biến mất. Chỉ là lần nữa nhìn về phía ngân châm, mọi người cũng là ánh mắt lẫm liệt. Ngân châm phóng thích ra ngân mang, càng thêm lóe lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Sát nhân ở vô hình quỷ dị, mới là kinh khủng nhất. Lần này, Mạc Lực Hành cũng là sắc mặt khó coi đứng lên. Ngươi nên nhóm đi thử một chút chứ. Mạc Lực Hành lúc này mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Thánh Quang Thần Tử, Hiên Viên Phong cùng Viên Hiên ba người, khuôn mặt sắc bình thản. Thử, nằm mơ đi, Mạc Lực Hành đã tổn thất nhất người, bọn họ còn đi thử một chút. Không phải bình bạch lỗ lã chính mình thủ hạ sao? Các ngươi, Mạc Lực Hành sắc mặt khó coi, vừa muốn mở miệng. Từng đạo tiếng xé gió, vào thời khắc này vang lên. Sáu bóng người, vào thời khắc này rơi xuống, chứng kiến một người cầm đầu, bốn người khuôn mặt sắc đều là biến được không được tự nhiên lại. Tần Trần, giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía hồ nước bốn phía. Tứ phương người đến, Tần Trần cũng không để ý những tên kia, thân ảnh ngồi chồm hổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng lưu động hồ nước. Không nhiều lắm lúc, Tần Trần bàn tay, xuất hiện từng đạo tơ máu. Lý Nhàn Ngư nhìn hồ nước, nhìn nữa bốn phía, không nhịn được nói, đây chính là sư tôn nói cây. Chưa từng thấy qua như vậy cây, rễ cây tại hạ, cư nhiên chỉ có cao 10 mét, hoàn hảo rất tráng kiện, có thể thừa nhận tán cây này trọng lượng. Hơn nữa, tán cây bên trên, lại là một tòa hồ. Hồ này, nhìn kỹ lại, dài rộng cây em không thôi. Rất kỳ quái, Tần Trần lúc này đứng dậy, cười nói Thiên Hòe Thánh Thụ. Người tay, Cốc Tân Nguyệt cũng là chứng kiến, Tần Trần vừa rồi kích thích hồ bàn tay, vào thời khắc này, vằn vện tiêm máu. Máu tươi từ bàn tay hắn chảy ra, rơi vào phía dưới bên trong hồ, trong nháy mắt biến mất. Tần Trần lơ đễnh, nói Thiên Hòe Thánh Thụ, cây hành chỉ là điểm chống đỡ, chân chính hạch tâm là tán cây. Mỗi ngày mỗi đêm, hấp thu thiên địa linh lộ, hồ này, là linh lộ hội tụ mà thành, linh lộ hội tụ mà thành, Lý Nhàn Ngư, Dương Phong Hoa mấy người, đều là kinh ngạc không gì sánh được. Cái này một tòa hồ nước, ngày đêm sương sớm tụ tập. Cái kia được nhiều thiếu năm công lao, ánh mắt nhìn về phía Dương Phong Hoa, Tần Trần cười nói, ngươi quái trứng, hôm nay là có thể giải quyết, không lát nữa rất thống khổ. Đương nhiên, cũng sẽ mang cho ngươi thiên đại tốt chỗ. Ừ, Dương Phong Hoa lúc này gật đầu. Điểm thống khổ này, hắn vẫn có thể thừa nhận, dù sao, thân thể trên trường mãn lân giáp, huyết sắc tản mát ra tanh hôi hắc ám khí tức. Không có gì, so với cái này càng làm cho người thống khổ. Thật được không, Dương Vũ Huyên chứng kiến Tần Trần bàn tay, tiên huyết tích tắc, nhịn không được lo lắng nói. Yên tâm, ta có đúng mực, Tần Trần lúc này mở miệng, nói, bất quá, ta thi triển thủ đoạn thời gian, không được bị quấy rầy. Nguyệt Nhi, Giang Bạch, Nhàn Ngư, Tần Trần nhìn về phía ba người. Nói, những tên kia, nếu như chứng kiến tốt chỗ, muốn nhúng một tay, thì nhìn các ngươi. Yên tâm, Cốc Tân Nguyệt gật đầu. Được, chuẩn bị bắt đầu đi. Tần Trần gật đầu, cước bộ bước ra. Dương Phong Hoa lúc này, cũng là đi theo Tần Trần, bước ra cước bộ. hai người hướng hồ nước trung ương đi. Lúc này, Thánh Quang Thần Tử, Mạc Lực Hành đám người, thấy như vậy một màn, đều là ngậm miệng không nói. Tần Trần, tại tìm chết, cư nhiên như này cả gan làm loạn, chính mình tự thân đi ra. Vừa rồi, bọn họ nhưng là tận mắt thấy, một cái thằng xui xẻo, là thế nào chết ở bên trong. Chỉ là đợi khoảng khắc, hồ nước cũng không bất luận cái gì dị động xuất hiện. Bốn người đều là lăng lăng, chuyện gì xảy ra, hiện tại, đương nhiên là không ai với hắn nhóm giải thích, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Trần mang theo Dương Phong Hoa, bước vào hồ nước. Tức thì, bên trong hồ, căn căn ngân châm, vào thời khắc này truyền ra một cổ cường đại sức lôi kéo. Dương Phong Hoa tức thì cảm giác được, thân thể của chính mình, chịu đến sức lôi kéo, vô pháp chạy trốn. Tần công tử, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Phong Hoa tức thì trong lòng hoảng hốt, yên tâm, không có việc gì. Tần Trần mở miệng nói, thuận bên ngoài tự nhiên, không cần kinh hoàng. Ừ, sau một khắc, Dương Phong Hoa từ bỏ chống lại, xoạt một tiếng, trong nháy mắt vang lên. Dương Phong Hoa thân ảnh, bị trực tiếp kéo vào bên trong hồ. Dương Vũ Huyên thấy như vậy một màn, nhịn không được kinh hô một tiếng. Tần Trần lúc này, đứng ở hồ nước bên trên, từng bước đi ra. Cường đại kia lực hấp dẫn, nắm kéo hắn, nhưng lại là vô pháp lay động thân thể của hắn. Giờ khắc này, Thánh Quang Thần Tử mấy người, cũng là nhìn ra đầu mối. Cái này ra hỏa, tựa hồ có thể đối kháng bên trong hồ cổ quái lực lượng. Giờ này khắc này, Dương Phong Hoa rơi đáy hồ, trong cơ thể, máu tươi chảy ra, máu tươi màu đen, một đạo thắng được một đạo. Dần dần, đáy hồ bị tiên huyết nhuộm đen, Dương Phong Hoa thân ảnh, cũng là biến mất. Giờ này khắc này, máu đen tràn ngập, Tần Trần thấy như vậy một màn, ngày càng tỉnh táo lại. Hội là cái gì? Tần Trần nhìn máu đen, lẩm bẩm, mà từ từ trong lúc đó, máu đen kia bên trong, hồ nước bắt đầu sôi trào. Sao khí tức, một sóng thắng được một sóng, toàn bộ mặt hồ, đều là cô bốc khí nhiệt ngâm nước tới. Nhiệt độ kinh khủng, tựa hồ có thể đem người sinh đun sôi. Tần Trần đứng trên mặt hồ lên, vẫn không nhúc nhích. Hắn ở chờ, lúc này, bốn phía mọi người, đều là không minh bạch, Tần Trần đến cùng đang làm cái gì. Chứng kiến Dương Vũ Huyên vẻ mặt gánh yêu, Lý Nhàn Ngư an ủi, yên tâm đi, sư tôn sẽ không dính vào. Dương Vũ Huyên gật đầu, từ từ, từng đạo hắc vụ, bốc lên lượn lờ. Thối lui, Tần Trần lúc này mở miệng quát lên, Cốc Tân Nguyệt bốn người, không chút do dự, trong nháy mắt lui xuống. Thánh Quang Thần Tử đám người, thấy như vậy một màn, cũng là không dám dừng lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người là từ bên hồ duyên cớ rời khỏi. Sôi trào hồ nước, vào thời khắc này, ầm ầm nổ bể ra tới. Từng đạo nham tương, theo đáy hồ phun ra, trong chớp nhoáng này, Tần Trần một tay vung ra. Cửu Linh Tinh Thần Quyết, một lời rơi xuống, Tần Trần giữa ngón tay, chín đạo quang mang, vào thời khắc này lóe lên. Cửu Linh khí độ, ngoại trừ thổ linh chi khí hiện tại tương đối yếu ớt bên ngoài, cái khác tám đạo, ở Tần Trần mấy năm này đánh bóng xuống, đã là biến được ổn định. Ông, trong nháy mắt, vàng óng ánh, huyền thanh, hỏa hồng, chín đạo nhan sắc quang trụ, vào thời khắc này bốc lên. Cửu Linh Tinh Thần Quyết, Tần Trần cuối cùng là có thể ngưng tụ chín đạo linh trụ. Mặc dù cũng không được viên mãn, nhưng này dù sao cũng là chín đạo linh trụ, ít nhất là Cửu Linh Tinh Thần Quyết tiểu thành. Để cho ta tới nhìn, người rốt cuộc là đồ chơi gì đi. Tần Trần lúc này nhìn mặt hồ, nhếch miệng cười nói, thần tình vào thời khắc này, hiển hiện ra vẻ dữ tợn tới. Băng Hoàng Thần Hồn, trong lòng một lời thấp quát, Tần Trần giờ này khắc này, một tay vung ra. Một đạo băng hoàng, theo trong cơ thể lướt đi, quay chung quanh trên mặt hồ lên, dương cánh bay lượn. Băng hoàng vào thời khắc này, quang mang bắn ra bốn phía, băng lam sắc quang vựng, thấu xương băng khí, vào thời khắc này làm cho lòng người thấy sợ hãi. Hồ nước vào thời khắc này, nham tương phụt lên, mọc lên chín đạo nham tương thạch trụ. Nhưng là theo Tần Trần trong cơ thể băng hoàng thần hồn xuất hiện, hàn khí thả ra. Mặt hồ bắt đầu kết băng, chín đạo băng trụ, vào thời khắc này cũng là xuất hiện. Chín đạo nham tương thạch trụ, cuồn cuộn mà phát động. Chín đạo băng trụ, tản ra khí lạnh đến tận xương. Bốn phía, mọi người thấy một màn này, đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tần Trần ánh mắt chưa từng có như bây giờ vậy nghiêm túc. Quỷ đồ đạc, nên xuất hiện. Một lời rơi xuống, giống, sau một khắc, bên trong hồ, một đạo to rõ ràng giống lên một tiếng, vào thời khắc này vang lên. Đại địa bị run rẩy, thiên không phong vân biến sắc. Đạo này dày âm thanh, trực kích nhân linh hồn sâu chỗ một dạng, làm cho tất cả mọi người đều là ngắn ngủi thất thần. Lúc này, chư phương lần nữa lui lại trăm mét, giống, tiếng gào thét, vào thời khắc này vang lên lần nữa. Trong mặt hồ, một đạo thân ảnh, vào thời khắc này vọt ra khỏi mặt nước. hoa lạp lạp tiếng nước chảy, nham tương tiếng lăn, vào thời khắc này đồng thời vang lên. Vô liêm sỉ, một đạo tiếng gầm nhỏ, vào thời khắc này mắng ra. Giờ khắc này, mọi người kinh ngạc xuất thần. Đáy hồ, vào thời khắc này, một con dị thú, vọt ra khỏi mặt nước. Cái kia dị thú, toàn thân trên dưới, lớp vảy màu đen bao trùm, giống như hắc lân khối đá một dạng, ở quang mang chiếu xạ xuống, chiếu lấp lánh. Lướt đi mặt nước thân ảnh, tiếp cận 100 mét, giống như một con mãng xà một dạng, nhưng là trước ngực sinh trưởng ra một đôi hỏa hồng sắc móng vuốt. Cái kia móng vuốt dường như ưng chảo một dạng, đỏ bừng như bàn ủi một dạng, khiếp người tâm mang. Giờ khắc này, tất cả mọi người là ngẩn ra, cái này cả người che lấp hắc lân thạch một dạng thiết giáp, đời trước sinh ra một đôi thiết chảo mãng xà vậy dị thú. Đầy đủ 9 viên đầu, cửu ánh mắt, nhìn chằm chằm, nhìn bốn phía. Vẻn vẹn là bị nhìn chòng chọc trên liếc mắt, chính là trong lòng phát lạnh. Đây là cái gì quỷ đồ đạc? Giống, dị thú đối mặt với Tần Trần, cúi xuống hạ thân ảnh khổng lồ, giống to một tiếng, tanh phong đập vào mặt, gợi lên Tần Trần quần áo, kêu phần phật. Chỉ là thời khắc này Tần Trần, lù lù bất động. Chứng kiến cái kia dị thú xuất hiện trong lúc đó, cũng là khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ tươi cười. Cửu anh mãnh thú, một lời rơi xuống, chứng kiến cái kia đại gia hỏa, Tần Trần khóe miệng tiếu dung, càng ngày càng mạnh mẽ. To lớn mãnh thú, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt băng lãnh. Nhân loại hèn mọn, mãnh thú lúc này ở giữa một cái đầu, thanh âm khàn khàn, hừ nói, lại dám hư ta chuyện tốt. Cửu anh, thượng cổ mãnh thú, ta còn tưởng rằng chết hết, không nghĩ tới, còn có còn sống. Tần Trần cũng là cười nói, tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi thức tỉnh không lâu sau, có hứng thú hay không theo ta hỗn. Tần Trần lời này vừa nói ra, cửu anh mãnh thú ánh mắt phát lạnh. Tiểu gia hỏa, chính mình cư nhiên được người gọi là một cái tiểu gia hỏa. Muốn chết, cửu anh mãnh thú ánh mắt phát lạnh, miệng há mở. Oanh, nồng đậm liệt hỏa, vào thời khắc này phụt lên mà ra. Ngươi không giết chết ta. Tần Trần lúc này, bất phi sở động. Ông, trong khoảnh khắc, 9 đạo linh trụ, vào thời khắc này, phân tán ở hồ nước bốn phía, đem toàn bộ hồ nước vây quanh. Mà Tần Trần bàn tay vung lên, trước người, màu sắc quang mang lóe lên. Một đạo băng lam cự thuẫn, vào thời khắc này ngưng tụ. Cái kia hỏa diễm bị cự thuẫn, trực tiếp ngăn cản. Trong chớp nhoáng này, cửu anh mãnh thú ánh mắt càng thêm băng lãnh. Nhận lấy cái chết, sau một khắc, cửu anh cự thú một cái khác đầu, phun ra từng đạo băng chùy, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Thật vô dụng, Tần Trần bàn tay nắm chặt, trước người băng thuẫn, vào thời khắc này hóa thành màu lửa đỏ hỏa thuẫn bài. Mà theo 9 đạo linh trụ mọc lên, mọi người chính là chỉ có thể nhìn được bên trong hồ phát sinh cái gì, cũng là nghe không được Tần Trần cùng hung thủ kia nói chuyện với nhau. Nhận thức ta vì chủ đi, Tần Trần lúc này chỉ cần cười nói, vừa vặn, ta thiếu một cái tọa kỵ. Muốn chết, cửu anh mãnh thú lúc này, ánh mắt hung ác độc địa. Tần Trần lần nữa cười nói, cần gì chứ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Một lời rơi xuống, Tần Trần hai tay huy động, đạo đạo ấn ký, vào thời khắc này ngưng tụ. Xì xì xì, trong chớp nhoáng này, từng đạo thanh âm, đột nhiên vang lên. Đáy hồ bên trong, căn căn ngân châm, vào thời khắc này rung động. Cửu anh mãnh thú thấy như vậy một màn, ánh mắt cười nhạt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là hóa âm linh cảnh, cuồng vọng trấn áp ta. Hư bản tôn chuyện tốt, ta muốn ngươi đền mạng. Một lời rơi xuống, cửu anh mãnh thú 9 con đầu, vào thời khắc này đều là ánh mắt tụ vào đến Tần Trần thân lên. Ngươi biết nơi đây là địa phương nào không? Thiên Hoè Thánh Thụ, tự thành trường ngày lên, chính là cả ngày lẫn đêm hấp thu thiên địa linh lộ, hội tụ thành hồ này. Mà Thiên Hoè Thánh Thụ từng mảnh một lá cây, hình như ngân châm, sắc bén không gì sánh được. Ta nhớ không lầm, cửu anh mãnh thú, trong cơ thể ẩn chứa thủy hỏa chi linh. Thủy hỏa chi linh ở bên trong cơ thể ngươi, chắc là phân biệt rõ ràng, mỗi người đi một bên đạo. Nhưng nếu là nước lửa, đi ngã ba, giữa lẫn nhau dung hợp, ngươi nói ngươi. Có thể hay không cứ như vậy xong đời. Lời này vừa nói ra, cửu anh mãnh thú mắt mang cẩn thận. Tần Trần bàn tay vung lên, bá bá bá, trong khoảnh khắc, từng đạo ngân châm, vào thời khắc này lướt đi đáy hồ, xông lên. Cái kia ngân châm, căn căn lóe ra ngân quang, phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt, toàn bộ chui vào cửu anh trong cơ thể. Giống, một đạo hơi lộ ra thống khổ giống lên một tiếng, vào thời khắc này, chấn động lay động thiên địa. Bản tôn chết cháy ngươi, cửu anh lúc này, phẫn nộ đến mức tận cùng, mở miệng phun một cái, từng đạo hỏa long khí độ, phụt lên mà ra. Chỉ là lúc này, chứng kiến cái kia hỏa long đánh tới, Tần Trần cũng là bất phi sở động. Ngạch, đột nhiên, cửu anh mãnh thú cái cổ trong lúc đó, phát sinh một đạo khàn khàn cô lỗ tiếng. Hỏa long vào thời khắc này, hơi ngừng, phanh, bên ngoài thân thể to lớn, phịch một tiếng, rơi đập ở mặt nước lên. 9 viên đầu, giờ này khắc này, phác thông rơi xuống. Hỗn đản, Cửu Anh hữu khí vô lực nói. Làm sao không phục, Tần Trần lúc này cất bước đi tới, khuôn mặt sắc đạm nhiên. Cửu Anh mãnh thú, con non thời kỳ, theo ta hỗn, làm ta tỏa kỵ, sớm muộn có nhất thiên, cam đoan ngươi lên như diều gặp gió, có thể sánh được long tộc một dạng. Thôi đi, bằng ngươi hóa âm linh cảnh, Cửu Anh xen một tiếng. Hóa âm linh cảnh, như cũ có thể đưa ngươi trị chặt chẽ. Tần Trần lơ đễnh, ta tới thôi diễn một cái. Nhìn về phía Cửu Anh, Tần Trần cười nói, ngươi nên là một quả trứng, ấp hóa xuất hiện, trong lúc vô tình, gặp phải dương phong hoa, liền hóa thành lệ phù, tiến nhập dương phong hoa trong cơ thể, để dương phong hoa khí huyết, uẩn dưỡng chính ngươi. Dương phong hoa dù sao cũng là nam trần các dương tử nghiệp nhi tử, chứng kiến chính mình nhi tử tính mệnh hấp hối, dương tử nghiệp bất kể đại giới, tốn hao đại lượng thiên tài địa bảo. Những thứ kia thiên tài địa bảo lực lượng, đều bị ngươi thôn phệ. Như dựa theo hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trên, những thứ kia tạp đàm dị văn, cố sự phát triển, chắc là ngươi thành công đoạt xá, lấy thay mặt dương phong hoa, thành tựu Cửu Anh nhất mạch một con đường khác. Đáng tiếc thật không may, ngươi gặp phải ta. Tần Trần ánh mắt mang theo vẻ tươi cười. Cửu Anh mãnh thú lúc này, thần sắc băng lãnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Cửu Anh mãnh thú hừ nói, ngươi bây giờ cũng bất quá là mượn nơi này quỷ dị, ngăn chặn trong cơ thể ta linh khí bơi mà thôi, nhưng là muốn để cho ta nghe lời ngươi, nằm mơ. Là sao? Tần Trần nhếch miệng cười cười, đi tới Cửu Anh ở giữa đầu trước. Năm đó ta, lưu lạc vạn giới, thế nhân tôn ta vì Nguyên Hoàng Thần Đế, còn có người gọi ta là Vô Thượng Thần Đế bên dưới đệ nhất thần đế. Không biết ngươi biết Vô Thượng Thần Đế này người? Tần Trần cười đều nói, đó là ta cha. Nghe đến lời này, Cửu Anh mãnh thú ánh mắt phát lạnh. Tần Trần, tuyệt đối là nói bậy. Cha không có dạy dỗ ta bao nhiêu thứ, nhưng là có một cái đồ đạc, cũng là rất hữu dụng. Tần Trần một lời rơi hạ trong lúc đó, bàn tay bên trong, từng đạo linh khí du động. Từ từ, linh khí quấn quanh đến cùng nhau, trong cơ thể hắn băng hoàng thần hồn, vào thời khắc này, phân ra một luồng, dung nhập vào linh khí phủ ấn bên trong. Này ấn tên gọi là sinh tử ám ấn, sở hữu rất cường đại ràng buộc lực. Ngươi là người thứ nhất, đáng giá để cho ta vận dụng này ấn. Yên tâm, cái này sinh tử ám ấn, không có gì cường đại lực sát thương, cũng chính là ràng buộc ý thức của ngươi, làm ngươi sinh ra hồn phách về sau, càng là hội ràng buộc hồn phách của ngươi. Ta chết, ngươi chết, ngươi chết, ta không có quan hệ. Còn có là được, ta đề thăng, ngươi cũng biết đề thăng. Đúng, điểm trọng yếu nhất là, ta mệnh lệnh, ngươi nhất định vâng theo, coi như không muốn làm, ngươi cũng biết làm. Lời này vừa nói ra, Cửu Anh mãnh thú nhãn thần hoảng sợ. Kể từ đó, hắn không phải trở thành Tần Trần nô lệ. Đúng, chính là ta nô lệ. Tần Trần mở miệng, nghe đến lời này, Cửu Anh càng là sửng sốt. Hắn có thể biết trong lòng ta suy nghĩ gì. Không sai, biết đến nhất thanh nhị sở, chỉ cần ta nghĩ, liền có thể biết. Lời này vừa nói ra, Cửu Anh mãnh thú giận không kềm được. Bản tôn chính là cái chết, sao lại chịu đến nhân loại các ngươi ràng buộc. Nóng tính như thế, theo ta, rất nhiều chỗ tốt. Tần Trần cười nói, Cửu Anh, thượng cổ tự có, nhưng là cực kỳ hiếm thấy đến. Ta làm sao cam lòng cho để cho ngươi chết. Nghe đến lời này, Cửu Anh chỉ cảm thấy cả người trên xuống, nổi da gà bắt đầu một thân. Đến, thử nhìn một chút, cái này sinh tử ám ấn, ta đời này cũng là lần đầu tiên thi triển, không biết hiệu quả thế nào. Bên trái thứ nhất đầu, rung một cái. Cửu Anh nghe đến lời này, ánh mắt hung ác độc địa, hận không thể ăn Tần Trần. Nhưng là đột nhiên, bên phải thứ hai đầu, vào thời khắc này, vô pháp tự động kiềm chế, lắc tới. Tại sao có thể như vậy? Đây là thân thể của nó sao? Bên trái thứ nhất đầu, gật đầu. Từ từ, Cửu Anh đầu gật đầu. Trong chớp nhoáng này, Cửu Anh khóc không ra nước mắt. Thân thể của nó, không nghe nó hiệu lệnh. Không tệ không tệ, Tần Trần cười nói, lúc đầu ta còn hiếu kỳ, là cái gì yêu ma quỷ quái, lẻn vào đến dương phong hoa trong cơ thể, cư nhiên không có làm cho dương phong hoa chết, cùng tồn tại xuống đến bây giờ. Thượng cổ mãnh thú Cửu Anh, lấy sau theo ta hốn, đảm bảo ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Lời này vừa nói ra, Cửu Anh toàn bộ thân thể to lớn, triệt để tiêu nghỉu xuống. Hết, nó đường đường thượng cổ mãnh thú, thật vất vả tìm được một cái thích hợp bản thân nương thân ký chủ. Vốn chỉ muốn, trong ngày hỗn ăn hỗn quát, trưởng thành đến chính mình tiến hóa trình độ, liền có thể phi thăng. Thật không nghĩ đến, cư nhiên cứ như vậy bị người bắt tới. Làm sao biết chứ, cái này dương phong hoa ra ra, vân vương, nhưng là vương giả cảnh, căn bản đều không điều tra ra sự tồn tại của nó. Cái này Tần Trần, chính là hóa âm linh cảnh, là thế nào điều tra ra, ta không phải nói cho ngươi, ta là Vô Thượng Thần Đế con. Ngươi điểm ấy che giấu mình thủ đoạn, ta như nhìn không ra đến, sống uổng phí lâu như vậy. Nghe đến lời này, Cửu Anh rên một tiếng. Không có việc gì, ngươi không nói lời nào không có quan hệ, ta biết ngươi nghĩ cái gì, trả lời ngươi chính là. Cút, Cửu Anh rên một tiếng, mắng. Ta không gọi biến, lấy sau được gọi ta là chủ thượng. Nhìn ngươi như thế không nghe lời, được nghiêm phạt trừng phạt ngươi. Một lời rơi xuống, Tần Trần tâm niệm vừa động, giống một đạo tiếng gầm nhỏ vào thời khắc này vang lên. Cửu Anh lúc này thần thái đau đớn, thân thể to lớn không ngừng lăn lộn, nhấc lên trận trận thủy lãng. Chủ thượng, chủ thượng, Cửu Anh hô lớn, cái này còn không sai biệt lắm. Tần Trần mỉm cười, tâm tình thật tốt, thu phục một con thượng cổ mãnh thú, hơn nữa còn là con non cấp bậc, thoải mái. Mà giờ khắc này Cửu Anh tắc thì là triệt để mộng. Mình bị một nhân loại thu phục, nhân loại hèn mọn thu phục, thiên lý nan dung a. Ngày sau Tần Trần nếu như chết, nó cũng liền chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ tới đây, Cửu Anh trong lòng tan vỡ. Mà cùng này đồng thời, bốn phía mọi người càng là kinh nghi bất định. Đến cùng phát sinh cái gì? Thánh Quang Thần Tử nhìn về phía nội bộ, ánh mắt cẩn thận. Giờ này khắc này, rốt cuộc là tình cảnh gì, còn không biết, hiện tại tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ sẽ không chiếm được tốt chỗ. Cái này ra hỏa, đến cùng đang làm cái gì? Bên kia, Hiên Viên Phong cùng Viên Hiên hai người, cũng là ánh mắt ngạc nhiên, không biết nguyên do. Bọn họ cũng không biết, Tần Trần ý đồ, nhưng là chỉ cần, Tần Trần tiến vào bên trong về sau, cái kia giống như long mãnh thú chính là xuất hiện. Cửu đầu long, dáng dấp dữ tợn, thần thái khủng bố, mà Tần Trần, tựa hồ đang cùng cái kia long nói chuyện với nhau. Giờ này khắc này, mọi người đều là nhìn, hồ nước bên trong, Cửu Anh mặt sắc xấu xí, nằm xuống. Nhìn Tần Trần, đáng thương nói, bây giờ có thể hay không trước đem những thứ kia ngân châm cho nhổ. Ta rất thống khổ a. Cửu Anh tâm lý rất biệt khuất, dựa theo hắn kế hoạch, ở Dương Phong Hoa trong cơ thể, ngủ đông mấy trăm năm, hắn liền có thể lớn lên thành chân chính Cửu Anh mãnh thú. Đến lúc đó, phi thăng cửu thiên thế giới, thành tựu vô địch thánh thú thực lực. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn bị Tần Trần quấy rối. Không ngừng như đây, hiện tại tức thì bị Tần Trần triệt để ràng buộc, trở thành một cái mất đi tự do Cửu Anh. Rất tức, cũng không biện pháp, Tần Trần bàn tay huy động, từng đạo ngân châm, vào thời khắc này ngưng tụ. Cái kia ngân châm, chính là tới từ thiên hòe thánh thụ cành lá, óng ánh trong suốt, dường như băng châm một dạng. Lúc này tụ tập ở Tần Trần trước người, đều là tinh mỹ. Đừng không cam lòng, theo ta, cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, tương lai bằng được long tộc. Tần Trần cười nhạt nói, nếu như nghe lời, chính ngươi cũng có thể có tiền đồ, ta cam đoan, giúp ngươi muốn một giọt long đế tinh huyết, bổ dưỡng bổ dưỡng. Long đế tinh huyết, Cửu Anh hai mắt tức thì sáng lên. Long đế, hắn chính là biết đến. Ở nơi này bao la thế giới bên trong, long chính là hàng vạn hàng nghìn thế giới, độc nhất vô nhị nhân vật mạnh mẽ. Chư thiên thần linh, vạn tộc thủ lĩnh, phổ thiên chi hạ, ai dám coi thường long tộc. Long đế, tự nhiên là long tộc nhất tộc, mạnh nhất lớn, không thể địch nổi tồn tại. Có người nói, cùng vô thượng thần đế kể vai một dạng nhân vật. Hắn một giọt tinh huyết, Cửu Anh ánh mắt mang theo tham lam. Hiện tại liền đừng nằm mơ. Tần Trần cũng là mở miệng nói, người bây giờ chính là Cửu Anh thú dư ấu niên kỳ mà thôi, liền thánh thú tư chất cũng không có. Long tộc chính là hàng vạn hàng nghìn thế giới thần thú, hơn nữa thuộc về cấp bậc cao nhất thần thú, cho ngươi một giọt long huyết, ngươi bây giờ phải xong đời. Cái kia chủng lực lượng, ngươi có thể không chịu nổi. Cửu Anh bĩu môi, được, đừng nói nhảm, ta cần làm chính sự. Tần Trần không để ý tới nữa Cửu Anh, cái này ra hỏa, hiện tại nhất định không được cam tâm tình nguyện. Tần Trần cũng không để ý, sớm muộn cũng sẽ làm cho cái này ra hỏa, ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này, thiên hòe thánh thụ từng đạo ngân châm, vào thời khắc này phiêu đáng. Đáy hồ, Dương Phong Hoa thân thể, dần dần phiêu đáng. Thời khắc này Dương Phong Hoa, mặt ngoài thân thể, cũng không một tia lân giáp, trong cơ thể máu đen, cũng là dần dần chuyển hóa, khôi phục. Tần, chủ thượng, Cửu Anh lúc này run rẩy nói, tiểu tử này, sợ là sống không được chứ. Ta gửi lại cho hắn trong cơ thể, nhưng là cả ngày lẫn đêm thôn vệ hắn tinh khí. Tần Trần tức giận chừng Cửu Anh liếc mắt, chỉ là bây giờ Dương Phong Hoa, đúng là, thoạt nhìn, gầy yếu không gì sánh được. Phảng phất lúc nào cũng có thể tắt thở. Tần Trần thản nhiên nói, tuy nói ngươi thôn vệ hắn tinh khí, nhưng là cũng mang cho hắn một tòa bảo tàng. Mấy năm này, bởi vì ngươi thôn vệ, trong cơ thể hắn tự thân huyết mạch, không ngừng đối kháng, vì sống sót, tiên huyết phát sinh thuế biến, ẩn chứa to lớn năng lượng. Hơn nữa bởi vì ngươi duyên cớ vì thế, khiến cho cái này chủng thuế biến, hết sức rõ ràng, chỉ bất quá những thứ này lực lượng, hiện tại vẫn chưa hiện ra. Cần từng điểm tới đào móc, chỉ là hiện tại, mượn cái này thiên hòe thánh thụ nước, ngược lại không cần một chút đào móc, đây là thuộc về hắn cơ duyên. Tần Trần ngôn ngữ rơi hạ trong lúc đó, bàn tay khẽ nhúc nhích. Thiên Hoè Thánh Thụ Ngân Châm, vào thời khắc này run rẩy, cắm vào Dương Phong Hoa trong cơ thể. Từng đạo quang mang, vào thời khắc này khuếch tán. Trong nháy mắt, Dương Phong Hoa thân thể, giống như là biến thành nhím một dạng. Tần Trần bàn tay nhất dẫn, hồ nước nước, vào thời khắc này lưu động, dồn dập tiến vào Dương Phong Hoa trong cơ thể. Hồ nước vào thời khắc này, tiến nhập Dương Phong Hoa trong cơ thể, mà sau theo bên ngoài trong miệng chảy ra, tuần hoàn qua lại. Thời gian, từ từ trôi qua, từ từ, Dương Phong Hoa khí tức trong người, ở thuế biến. Sinh tử ngũ kiếp kỳ, từng bước đề thăng, không nhiều lắm lúc, chính là đến sinh tử cửu kiếp kỳ. Chỉ là, vẫn chưa kết thúc, một cổ hạo nhiên thánh khí, theo Dương Phong Hoa trong cơ thể hội tụ. Giờ khắc này, Dương Phong Hoa toàn thân trên dưới, lực lượng thuế biến. Ông, từng đạo ông hưởng âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Dương Phong Hoa trong cơ thể lực lượng, vào thời khắc này thuế biến. Phía trên, một đạo âm khư, vào thời khắc này ngưng tụ. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, âm khư, đầy đủ đến đạo thứ bảy. Bảy đạo âm khư, hóa âm linh cảnh sơ kỳ. Một màn này, làm cho bốn phía mọi người, mục trừng khẩu ngốc. Tần Trần lúc này, bất vi sở động, khoanh chân ngồi ở mặt hồ lên. Trong cơ thể, từng đạo lực lượng lưu động, 11 đạo âm khư, vào thời khắc này xuất hiện. Không ngừng, bên trong hồ thiên địa thánh khí, tuần hoàn qua lại. Chứng kiến Tần Trần tiến nhập tu luyện, Cửu Anh càng là biết, cái này thiên hòe thánh thụ ngưng tụ thiên lộ, là chân quý dường nào. Không nói hai lời, từng ngụm, cô lỗ quát lên. Đơn giản trực tiếp, nó cũng không có gì sạch sẽ, dù cho những thứ kia hồ nước, một ít là từ Dương Phong Hoa trong cơ thể chảy ra, nó cũng không để bụng. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực, đó chính là thứ tốt. Giờ này khắc này, bên trong hồ, một đạo khí tức, dần dần leo thăng. Tần Trần trong cơ thể, lực lượng leo thăng, hóa âm linh cảnh trung kỳ, đến hóa âm linh cảnh trung kỳ. Mà đổi thành một bên, Dương Phong Hoa dần dần tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt. Nhìn thân thể của chính mình, Dương Phong Hoa trong lúc nhất thời lắc thần. Lân giáp, không được thấy. Trong cơ thể khí tức, vào thời khắc này đạt được mấy chục lần tăng cường. Chuyện gì xảy ra? Dương Phong Hoa dần dần bóc hạ trên mặt mình cái khăn che mặt, trên tay bao tay. Thon dài 10 ngón tay, liên đới lấy đẹp dung nhan, vào thời khắc này hiển hiện. Nhìn mặt hồ phản chiếu cùng với chính mình thân ảnh, Dương Phong Hoa trong lúc nhất thời, nước mắt không tự chủ lưu xuống. Không được thấy, quấy nhiễu hắn mấy năm thời gian lân giáp, không được thấy. Chỉ là nhìn mặt hồ cái bóng, Dương Phong Hoa cũng là lăng lăng. Có cái gì không đúng? Hồ nước này, Tiêu Thất, ngừng đầu, nhìn trước người quái vật lớn, Dương Phong Hoa mục trừng khẩu ngốc. Cửu Anh mãnh thú, mặc dù chỉ là ấu niên kỳ, nhưng là chiều cao đầy đủ trăm trượng, một cái to lớn đuôi, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Cửu đầu lúc này, chôn ở trong nước, cô lỗ, dường như nốc ừng ực. Sau lưng, một đôi cánh chim, cũng là đầy lân giáp, đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Giống như một chỉ phi long, nhưng lại là mang theo cửu đầu. Dương Phong Hoa trái tim hầu như muốn nhảy ra. Không cần sợ, cái này ra hỏa, đã theo trong thân thể ngươi xuất hiện. Một giọng nói, ở bên tai vang lên.